Có thể theo cái thứ hai bị Chu Trung trị tốt người bình yên vô sự đi ra thần liên nhà thuốc về sau, cũng liền không phải do bọn họ không tin. Theo từng cái toàn thân ma khí tán đi, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lo lắng ma khí công tâm người tỏng thần sen nhà thuốc thì càng ngày càng lửa, mỗi người đều tự phát đánh tới quảng cáo, vì Chu Trung tuyên truyền lên. Rất nhiều tuy nhiên còn không có tích lưu quá nhiều ma khí người, cũng đều vì lý do an toàn, lựa chọn đi tới nơi này thành trừ thể nội ma khí. Dù là Chu Trung thiết trí giá cả rất cao, một lần xuất thủ liền muốn thu lấy 20 khỏa thượng đẳng ma thạch, dạng này giá cả đều đã có thể mua được một kiện không tệ pháp khí, có thể đến đây trị liệu người vẫn là nối liền không dứt. Dù sao vẫn là câu nói kia, tiền lại nhiều, cũng phải có mệnh xài nha, vì phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma mang đến nguy hiểm, tuyệt đại bộ phận người đều nguyện ý tới nơi này thử một lần. Mà mỗi một cái bị Chu Trung chữa cho tốt người, cũng đại thành thị lựa chọn tại thần liên nhà thuốc mua lấy 1-2 bình dự bị đan dược. Cho nên thần liên nhà thuốc thu nhập cũng theo bạo tăng một mảng lớn. Thần liên nhà thuốc ngoại nhân càng ngày càng nhiều, thì liền Trầm Tâm Sen đều tự nguyện làm lên trợ thủ, bảo trì trật tự. Nhìn về phía xung quanh bên trong cái này đến cái khác vì bệnh nhân đi trừ thể nội ma khí, Trầm Tâm Sen là trong lòng cao hứng, đột nhiên cảm thấy Chu Trung giống như có chút đẹp trai. Bất qua ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Trầm Tâm Sen trên mặt cũng là một đỏ, cảm thấy mình thật sự là suy nghĩ lung tung. Bận rộn chỉnh một chút một ngày, dù là Chu Trung cũng tại cái này không ngừng nghỉ vận dụng hóa thuật dưới có chút mỏi mệt, đến tối thời điểm, Trầm Tâm Sen đột nhiên mời Chu Trung đi nóc phòng ngắm trăng, bởi vì hôm nay là thiên phạt thành một năm mới có một lần trăng tròn thời điểm. Chu Trung vui vẻ đáp ứng, dù sao cả ngày hôm nay thu hoạch thế nhưng là để hắn rất hài lòng, thượng phẩm ma thạch đã góp nhặt có tới mấy ngàn quả. Hiển nhiên theo một người nghèo rất mồng tơi thành vì một cái đại tài chủ, làm Chu Trung nghĩ đến ngày mai muốn hay không đem giá cả hướng lên nói lại, dù sao đến quá nhiều người. Hắn cũng không chịu đựng nổi a. Ngồi tại nóc nhà, Chu Trung chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, liền thuận miệng hỏi Trầm Tâm Sen tại sao muốn tùy ý tiểu đệ đi làm loại kia thấp kém hoạt động, mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng chỉ cũng là mới vừa gặp bọn họ lúc bị cướp kinh lịch. Chu Trung có thể xác định, bọn họ tuyệt đối không phải làm lần thứ nhất loại này hoạt động. Hắn thấy, thần liên giúp trước kia thu nhập tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có thể dưỡng đến sống một bang phái, làm gì đi làm loại kia hoạt động. Trầm Tâm Sen thở dài, ánh mắt có chút thương cảm nhìn lên bầu trời nói, còn có thể bởi vì cái gì? Tất cả đều nghèo sợ chứ sao? Tại ma vực chỉ nhận chuẩn một vật, cái kia chính là thực lực. Chu Trung gật gật đầu, câu nói này hắn cũng theo Lâm Gia nghe qua. Lý Cây Trúc bọn họ những người kia, đều là từ nhỏ không cha không mẹ cô nhi, có thể sống lớn như vậy đã rất không dễ dàng. Ma vực hung hiểm, Chu Trung sớm đã lĩnh giáo qua, mấy ngày ngắn ngủi hắn liền đã gặp phải không chỉ một lần sắc cơ. Thần liên giúp những người kia vậy mà đều là từ nhỏ không cha không mẹ cô nhi, lại còn có thể sống tới ngày nay, cái này khiến Chu Trung rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng có thật sâu thoải mái. Cho nên bọn họ đều là theo hạ tầng một cái dấu chân bò lên, ta cũng vậy, cho nên chúng ta càng phải sống tốt. Sống cho cái thế giới này nhìn. Tuy nhiên thần liên giúp càng làm càng lớn, nhưng là tăng cao tu vi khắp nơi đều phải dùng tiền, chúng ta cũng không phải là những đại gia tộc kia bên trong hài tử. Cái gì cũng có gia tộc chiếu cố, chúng ta chỉ có thể dựa vào tay mình đi đoạt. Có thể nói, ma thạch cũng là tu vi, mà tu vi, chính là chúng ta có thể tại ma vực sinh tồn được bảo hộ. Nói xong lời nói này, hai người thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là Chu Trung mở miệng nói ra, ngươi nói nhìn như có như vậy điểm đạo lý, nhưng là ăn cướp loại sự tình này chung quy là không đúng, bây giờ nhà thuốc cũng coi như phát triển không ngừng, thật tốt kinh doanh lên mới là chính đủ, về sau vẫn là không muốn làm những cái kia hoạt động. Trầm Tâm Sen gật gật đầu, cười hì hì nói, có ngươi cái này đại tài thần tại, chúng ta đương nhiên không lại dùng làm những sự tình kia. Chương 2854, tiểu nhân khiêu khích. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung đem giá cả nhất cao một chút, tuy nhiên trị liệu tẩu hỏa nhập ma người xem như duy nhất một lần mua bán, tiếp nhận trị liệu người trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đến, nhưng không chịu nổi thiên phạt thành người nhiều a. Cho nên đến nhà người vẫn là nối liền không dứt, thần liên nhà thuốc loáng thoáng có trở thành thiên phạt thành đệ nhất dược phòng dấu hiệu. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung cũng cùng Trầm Tâm Sen quan hệ càng phát ra sốt ruột. Mà hết thể này, cũng bị Lương Tam nhìn ở trong mắt. Mấy người đứng tại thần liên nhà thuốc bên ngoài, nhìn qua đang cùng Trầm Tâm Sen phàn đàm Chu Trung, Lương Tam nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, cái này gọi Chu Trung ra hỏa, đây là rõ ràng muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân A, lại không hạ thủ, nhưng là mượn. Một tiểu đệ nói với Lương Tam, làm Lương thêm khó chịu, cần ngươi nói. Lão tử không biết sao. Vậy làm sao bây giờ? Muốn không huynh đệ mấy cái tìm một cơ hội, cho hắn một tiểu đệ lấy tay làm một cái cắt cổ động tác. Lương Tam một bàn tay đập vào đầu hắn phía trên, tức giận nói ra, người này ít nhất cũng là tiên đế trung kỳ cảnh giới thực lực, cái gì kim tiên điên phong, chứng nhãn pháp a. Lao tử nếu có thể đánh qua hắn, còn dùng ở chỗ này dương mắt nhìn. Phải dùng nơi này. Lương Tam chỉ đầu mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Tam đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể chơi chết ra hỏa này. Mấy cái tiểu đệ đều là không hiểu ra sao. Nhìn lấy mấy người bọn hắn, Lương Tam mắng vài câu phế vật, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, trong thành hiện tại lớn nhất nhà thuốc, hẳn là Vô Cực Tông mở a, mà cái kia Vô Cực Tông là thiên phạt thành phương viên trăm dặm lớn nhất đại tông môn một trong. Các ngươi nói, cái này Chu Trung đoạt bọn họ bát cơm, Vô Cực Tông người sẽ nghĩ như thế nào? A, ta hiểu. Một tiểu đệ bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Lương Tam chỉ là âm ngoan cười một tiếng lẩm bẩm nói, Chu Trung, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không cùng Vô Cực Tông vật tay. Một ngày này, Chu Trung không có sáng sớm liền đi đến thần liên nhà thuốc đến làm người làm dịu ma khí công tâm, dù sao hắn cũng là người, trải qua thời gian dài không ngừng thi triển hóa thuật cũng có chút không chịu được nổi, cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn trễ chút mới đến, có thể thần liên nhà thuốc vẫn là sớm thì xếp thành hàng, đồng thời không có người nào dám đối vị kia Chu thần y có bất kỳ hoán thầm, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thần y nha, tổng nếu là có điểm tính khí, thế này mới đúng. Loại này làm dịu tẩu hỏa nhập ma biện pháp mặc dù chỉ là duy nhất một lần, bởi vì một số người tiếp nhận trị liệu về sau, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, đồng thời Chu Trung đã đem giá tiền hướng lên sách một số, nhưng vẫn là nối liền không dứt, không chịu nổi thiên phạt thành người nhiều nha, cho dù là vừa sáng sớm cũng vẫn là có mười mấy người đứng xếp hàng, hy vọng có thể sớm đi được đến trị liệu. Đám người phía sau đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, càng là có một cái ủy khuất thanh âm truyền tới. Các ngươi những người này, ta lại không chọc tới các ngươi, dựa vào cái gì đánh người? Nguyên lai là xếp tại tối hậu phương người kia, đột nhiên bị một đám người cho vây quanh, không phân tốt xấu cũng là một trận pháp bảo pháp thuật bắt chuyện, tuy nhiên không có hạ tử thủ, nhưng là cũng đem người kia cho đánh không nhẹ. Đánh người người càng là phách lối không gì sánh được, nắm lấy cái kia thằng xui xẻo cổ áo nói, nhìn đến ra trên quần áo tiêu chí không có, không muốn chết thì cút xa một chút cho ta, còn muốn cùng bản đại gia muôn cái thuyết pháp. Người kia nơm nớp lo sợ liếc mắt một cái đối phương y phục trên ngực cái kia cái dấu hiệu, sau đó trực tiếp hoảng hốt chạy bừa chạy. Đám người này lập tức hài lòng cười rộ lên, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả, mấy người này tu vi càng là cường hãn, mỗi một cái đều có tiên đế cảnh giới tu vi, yếu nhất một người cũng là tiên đế trung kỳ. Dạng này thế lực, đừng nói là thần liên nhà thuốc, cũng là toàn bộ thiên phạt thành cũng không có mấy cái thế lực có thể chọc nổi. Nhà thuốc trưởng quỹ đương nhiên sớm liền phát hiện bạo động, lập tức an bài mấy người hướng nhà thuốc phía sau tiến đến. Nhanh mời bang chủ cùng Chu thần y dì, nhóm người này kẻ đến không thiện, không phải chúng ta có thể ứng phó. Lúc trước đánh người mấy tên kia vênh vang đắc ý đi vào nhà thuốc trưởng quỹ vội vàng nên đón nói, vị đại gia này, vì sao vô duyên vô cớ tại chúng ta thần liên nhà thuốc bên ngoài động thủ đánh người. Người cầm đầu kia lạnh hừ một tiếng nói, bởi vì các ngươi cái này thần liên nhà thuốc cái kia họ Chu. Ồ, Chu thần y làm cái gì? Chúng ta tông môn một người đệ tử, hôm qua mới vừa ở các ngươi cái này tiếp nhận trị liệu, sau khi trở về thì hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói một chút, có phải hay không các ngươi cái kia họ Chu thầy thuốc bản sự không tốt? Cái gì Chu thần y kìa, ta nhổ vào. Nhà thuốc trưởng quỹ cũng là tiếng hừ lạnh nói, Chu thần y ở chỗ này ngồi xem bệnh mấy ngày, chỉ vô số người, khi nào nghe nói ra quá sai lầm. Ta xem các ngươi là cố ý đến gây chuyện A. Nghe nói lời này, đứng xếp hàng mấy người cũng hơi hơi gật gật đầu. Đối với Chu Trung y thuật đó là tin phục không gì sánh được, huống chi mấy tên này xem xét cũng là kẻ đến không thiện. Người cầm đầu kia không nghĩ tới Chu Trung trong lòng bọn họ địa vị đã vậy còn quá cao, dứt khoát không che giấu nữa, đại đại liệt liệt nói, lao tử cũng là đến gây chuyện lại như thế nào. Ta xem các ngươi không chỉ có là đến gây chuyện, còn là hắn nhà thuốc đỏ mắt chúng ta xính ý, cho nên mới dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đi. Nhà thuốc trưởng quỹ cười lạnh nói, ha ha, ngươi vẫn thật là nói đúng, phải thì như thế nào. Các huynh đệ, động thủ đập cho ta. Chỉ cần có thể trông thấy đồ vật, đều cho ta nện. Vừa nói xong, hắn lại hình như nhớ tới cái gì mở dạng, không có hảo ý nhìn qua xếp hàng chúng nhân nói, không có ý tứ chư vị, ai bảo các ngươi hết lần này tới lần khác tuyển như thế một nhà nhà thuốc. Sau đó hắn vung tay lên cậy mạnh nói, mặc kệ là nhà thuốc người, vẫn là những thứ này đến xem bệnh người, toàn đều cho ta đánh cái nửa tàn. Đợi đến Chu Trung chạy đến, nhà thuốc đã là một mảnh bức tường đổ tàn hoàn cảnh tượng. 10 cái bóng người cũng nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất kêu rên lên. Trầm Tâm Sen đứng tại Chu Trung bên người phẫn nộ nói, các ngươi làm sao như thế ỷ thế hiếp người? Ta thì ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Chỉ là tiên đế trung kỳ cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Hừ, Cầm đầu người kia không quan trọng nói ra, càng là theo thể nội buộc phát ra một cỗ khí tức, trực tiếp kích thương Trầm Tâm Sen. Không có sao chứ. May ra Chu Trung sớm hiểu rõ người kia mục đích, trực tiếp đem đối phương thế công tiêu trừ, cho nên Trầm Tâm Sen chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng không có đả thương cùng căn bản. Một bên đã vết thương chẳng chịt trưởng quỹ run run rẩy rẩy nói ra, bang chủ. Bọn họ là đến xấu chúng ta sinh ý, có thể tuyệt đối không nên để bọn hắn đạt được a. Trầm Tâm Sen thở sâu, vừa định muốn phát tác thời điểm dẫn đầu cái kia người đã cười nói, phải thì như thế nào. Ta hôm nay còn liền đem lời nói đặt ở cái này, về sau ai dám lại đến tiệm này xem bệnh, gặp một cái ta thì đánh một cái. Nột ngang lộn xộn nằm trên mặt đất kêu thảm khách nhân thấy thế đều là giận mà không dám nói gì. Trầm Tâm Sen khí toàn thân phát run, Chu Trung càng là biết, tiếp tục như vậy nữa thần liên tiệm thuốc danh tiếng đoán chừng liền không có, về sau ai còn dám tới nơi này xem bệnh. Chương 2855, Vô Cực Tông có thế nào? Mấy người các ngươi, đã nghĩ ra đầu, thì chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại chút vật gì đi. Chu Trung đột nhiên bước ra một bước. Người cầm đầu kia lại là khinh thường cười nói, ngươi chính là Chu Trung. Ngươi sự tình ta đã nghe ngóng không sai biệt lắm, tiên đế tu vi mà thôi, ngươi cũng đã biết ta đại biểu là cái gì thế lực. Tiên đế tu vi nhằm nhỏ gì? Dám động một cái, ta Vô Cực Tông đòi mạng ngươi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, Trầm Tâm Sen lại là được nghe lại ba chữ này thời điểm trên mặt giật mình, khuyên can nói, Chu Trung, không nên vọng động, bọn họ là Vô Cực Tông người, chọc Vô Cực Tông thì không có một người sẽ có kết cục tốt. Hừ, tính ngươi vẫn còn tương đối thức thời. Chu Trung lại là lắc đầu, Trầm Tâm Sen càng là khuyên can nói, sự tình vẫn là có lượn vòng chỗ trống, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Chu Trung đem thụ chút thương thế Trầm Tâm Sen đỡ đến ngồi xuống một bên về sau, nói với nàng âm thanh yên tâm, sau đó nhìn quanh một vòng đã tàn phá không chịu nổi tiệm thuốc, còn có thụ thương không nhẹ mọi người chậm rãi mở miệng. Chư vị yên tâm, đã các ngươi là tại thần liên tiệm thuốc thụ thương, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp, mấy cái này người hành hung, bọn họ hội nỗ lực phải có đại giới. Chu Trung lạnh lùng nhìn qua mấy cái kia ở ngực có khắc một cái vô cùng chữ ra hỏa. Vô Cực Tông đúng không, ta sẽ để cho các ngươi biết. Vô Cực Tông tại ta Chu Trung trong mắt, tính là thứ gì? Muốn ỷ thế hiếp người đúng không? Lần sau học thông minh một chút, phái thêm mấy cái ra dáng điểm ra hỏa, đừng chỉ phái ra các ngươi mấy cái này kẻ bất lực. Nghe nói như thế, Vô Cực Tông mấy người đều là trên mặt giận dữ, có thể còn không chờ bọn hắn nói chuyện, một cỗ ngập trời khí thế đột nhiên từ trên người Chu Trung dâng lên, Chu Trung nắm lên một nắm đấm, tại nói chuyện lúc trước người kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm chính là xen lẫn một cỗ khó tả khí thế, nhất quyền đập tới. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Trung cũng dám công nhiên đánh Vô Cực Tông mặt. Rất nhanh, mấy cái Vô Cực Tông đệ tử trên mặt đều là xanh một miếng tử một khối, nhìn qua buồn cười không gì sánh được. Thì tính toán bọn họ đều là tiên đế cảnh giới, nhưng tại Chu Trung trên tay hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Trước đến khám bệnh những cái kia bị thai bay vạ gió người, không có nghĩ đến cái này truyền thuyết bên trong Chu thần ý thế mà còn có thực lực thế này, cả đám đều hô to hả giận, bất quá Trầm Tâm Sen vẫn luôn là cau mày. Tiểu tử, ngươi xong đời, dám đánh chúng ta, cũng là đánh Vô Cực Tông mặt. Dẫn đầu cái kia bưng bít lấy một bên đã bầm tím một mảnh khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc nói ra. Hừ, đánh Vô Cực Tông mặt lại có thể thế nào? Ngươi có thể đem lời nói này từ đầu chí cuối chuyển cáo trở về. Chu Trung cũng là động thật giận, bởi vì hắn cũng nghĩ qua chính mình như vậy cao điệu xuất thủ trị liệu, có thể sẽ gây nên một số người ngấp nghé, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ dùng loại thủ đoạn này. Muốn là mình bệnh nhân. Tại thần liên nhà thuốc bị đánh, chính mình lại không thể lấy lại công đạo, chỉ sợ về sau thì sẽ không có người dám lại đến. Dẫn đầu Vô Cực Tông đệ tử căn bản không nghĩ tới Chu Trung liền Vô Cực Tông đều không để vào mắt, hung hăng nói, tốt, tính toán ngươi có gan. Chúng ta đi. Mấy cái mình đầy thương tích Vô Cực Tông đệ tử khập khiễng rời đi thần liên nhà thuốc, thế nhưng là xem bọn hắn thần sắc, rõ ràng là trở về tìm người ra mặt, Chu Trung cũng không có cản lấy bọn hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Vô Cực Tông đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Trầm Tâm Sen lúc này mới đi tới, trên mặt sầu lo nói ra, Chu Trung, ngươi thực sự quá lỗ mãng. Yên tâm, ta không có việc gì. Chu Trung an ủi một câu. Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng Trầm Tâm Sen vẫn là không yên lòng, thậm chí không chỉ là hắn, thần liên nhà thuốc bên trong người khác đều là mang theo e ngại thần sắc, riêng là trước đến khám bệnh mười mấy người. Bị Vô Cực Tông người cho đánh một trận, đòi lại thuyết pháp khẳng định là vạn vạn không dám. Thậm chí nghe đến Vô Cực Tông có thể sẽ phái tới lợi hại hơn ra hỏa, cả đám đều chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Ai, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Vô Cực Tông thế nhưng là thiên phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm khổng lồ nhất mấy cái tông môn một trong, bên trong cửa thậm chí có không ít đạo tổ cấp bậc nhân vật tòa chấn. Đạo tổ cấp bậc nhân vật. Chu Trung khinh thường cười một tiếng, đi vào ma vực chết trong tay hắn phía dưới đạo tổ cấp bậc nhân vật đã có một cái. Ngươi ngày nữa phạt thành cũng đã nhiều ngày, hẳn nghe nói qua trong thành Kim gia, xem như thiên phạt thành lớn nhất đỉnh cấp gia tộc, có thể coi là Kim gia cũng so ra kém Vô Cực Tông một phần vạn. Liền cho Vô Cực Tông sách giày tư cách đều không có. Trầm Tâm Sen có chút đau đầu lau chán, nghĩ thầm cái này Chu Trung Nao tử làm sao lại như thế đầu vóc chậm chạp đây, sau cùng chỉ có thể nói, tính toán, ngươi vốn là cùng chúng ta thần liên giúp không có quan hệ, hay là đi thôi, chớ có đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Chu Trung rồi mới lên tiếng, ta đi, cái kia thần liên nhà thuốc cùng ngươi làm sao bây giờ. Trầm Tâm Sen thở dài nói cho cùng, Vô Cực Tông cũng chỉ là đỏ mắt chúng ta nhà thuốc mà thôi, còn có thể làm sao, nếu không đem nhà thuốc đóng lại. Cái kia bồi thường tiền, cái kia nói xin lỗi, bọn họ tổng không đến mức giết ta đi. Tuy nhiên Trầm Tâm Sen nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Chu Trung biết, thần liên nhà thuốc thế nhưng là nàng tâm huyết, đâu có thể nào nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá đến nước này, Trầm Tâm Sen cũng không có để cho mình cùng Vô Cực Tông túi đầu nhận sai, so sánh cái kia Lâm gia có thể nói là một trời một vực. Cho nên Chu Trung đương nhiên sẽ không cứ như vậy chạy đi, hắn an ủi vô Trầm Tâm Sen bả vai, sau đó nói, yên tâm, ta không biết đi. Vô Cực Tông lại như thế nào? Ta cam đoan với ngươi, ngươi thần liên nhà thuốc tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đóng lại. Sau đó hắn lại hướng những cái kia bị đánh bệnh nhân nói, chư vị xin yên tâm, ta Chu Trung nói được thì làm được, nhất định cho các ngươi tìm lại công đạo. Nghe đến lời nói này, Trầm Tâm Sen nhìn về phía Chu Trung ánh mắt có chút hoảng hốt. Giờ này khắc này, ngay tại thần liên nhà thuốc đối diện ngôi tiểu lâu kia bên trong, Lương Tam nhìn lấy theo nhà thuốc mặt mũi bầm dập đi ra, còn la hét muốn lấy lại danh dự mấy cái Vô Cực Tông đệ tử. Trên mặt có thể nói là cười nở hoa. Ha ha, cái này Chu Trung chớ không phải là đồ ngốc. Liên Vô Cực Tông đệ tử cũng dám đánh, thật sự cho rằng có chút thực lực liền có thể ở trên trời phạt thành không kiêng nể gì cả. Lão đại chiêu này thật sự là cao a. Xem ra, Vô Cực Tông muốn tìm cao thủ đến tìm lại mặt mũi a. Cái này xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không lâu lắm về sau thần liên nhà thuốc bên ngoài lần nữa truyền đến rối loạn tương bừng, thanh thế muốn so lúc trước một lần mãnh liệt rất nhiều. Một hàng người mặc Vô Cực Tông đệ tử phục người trên đường hoành hành không sợ, bất luận cái gì người đi đường gặp đều đường vòng, bởi vì ai không nhận ra, cầm đầu người thanh niên kia, thế nhưng là Vô Cực Tông thiếu chủ, Triệu Vô Cực. Liên quan tới Triệu Vô Cực truyền thuyết cũng không ít, nhưng là nổi danh nhất cái kia, vẫn là có thù tất báo, nghe nói bất luận cái gì chọc người khác đều sẽ gặp phải mãnh liệt trả thù, không chết không thôi. Người đi đường rất mau đánh nghe đến tin tức, nghe nói Vô Cực Tông đệ tử tại thần liên giúp thiệt thòi lớn. Triệu Vô Cực đây là tới tìm lại mặt mũi, ai dám vào lúc này chặn đường. Từng cái vội vàng đường vòng về sau, xa xa chờ lấy xem náo nhiệt. Chương 2856, không thể trêu chọc người. Thiếu chủ, đến, ngay ở phía trước. Lúc trước bị Chu Trung giáo huấn không nhẹ cái kia Vô Cực Tông đệ tử ngượng ngùng nói ra. Ai kêu Chu Trung? Nhanh chóng đi ra lãnh cái chết. Vừa mới tới gần thần liên nhà thuốc, Triệu Vô Cực liền xa xa hô. Tiếp cận ở phía xa xem náo nhiệt người đi đường mỗi một cái đều là thở dài lắc đầu, xem ra Triệu Vô Cực là động thật giận, cái kia Chu thần y làm sao lại không có mắt như thế cho hắn. Xem ra sau này không có người lại có thể giúp bọn hắn khu trừ thể nội ma khí, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Thần liên thuốc trong phòng, Trầm Tâm Sen nghe đến tiếng giống giận này, tâm đạo không tốt, cái này Vô Cực Tông vậy mà đến như vậy nhanh. Có chút bận tâm nhìn sang Chu Trung nói, nhà thuốc đằng sau có một đạo cửa ngầm, ngươi bây giờ đi còn kịp. Chu Trung mỉm cười, yên tâm, ta không đi, ta ngược lại muốn đi ra ngoài nhìn một chút cái này Vô Cực Tông đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn đã làm tốt dự định, coi như đối phương phái ra đạo tổ cấp bậc nhân vật xuất mã, nếu không cũng là để lộ chính mình chỗ có át chủ bài, để thiên phạt thành tất cả mọi người biết hắn Chu Trung cũng không phải dễ chê. Thần liên khách sạn mọi người cũng vội vàng đuổi theo Chu Trung tốc độ, lòng có bất an. Vừa đi ra thần liên nhà thuốc, khiến người chú mục nhất, cũng là Vô Cực Tông thiếu chủ Triệu Vô Cực. Hắn trên mặt mang nụ cười tự tin. Vậy xem mọi người không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thật dám ra đây, ngay tại tất cả mọi người coi là Chu Trung muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, có thể hay không bảo vệ tánh mạng cũng thành vấn đề thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện Triệu Vô Cực nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không chỉ có như thế, hắn biểu lộ càng giống là ăn con rồi một dạng khó chịu, hắn một đường chạy chậm đi lên, chỗ nào còn như lúc trước cái kia vênh vang đắc ý Vô Cực Tông thiếu chủ. Trên mặt hắn càng là mang theo chê cười nói, đại ca. A không, tiền bối. Không đúng, cao nhân. Ngươi làm sao tại cái này a? Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Vô Cực liên tục đổi ba cái xưng hô, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy cái này khổ tìm rất lâu mà không thấy được tuyệt thế cao thủ. Chẳng lẽ tiền bối cũng là tới nơi này trị liệu tẩu hỏa nhập ma thai hoàng ẩm? Vẫn là đến mua thuốc? Bất quá vô luận như thế nào, có thể tuyệt đối đừng là cái kia kết quả xấu nhất ta. Triệu Vô Cực tại trong đáy lòng kêu gào. Bất quá vô luận như thế nào, vây quanh ở hai người bốn phía, vô luận là vây xem đám người, vẫn là Trầm Tâm Sen hay là thần liên nhà thuốc người, lúc này đều đã nhìn mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cái gì thời điểm gặp qua đường đường Vô Cực tông thiếu chủ đối một người ân cần như vậy. Nhìn qua một đường hướng mình chạy chậm mà đến, càng là đại hiến ân cần thanh niên, Chu Trung cau mày một cái, qua một lát mới giãn ra xem ra, bởi vì hắn rốt cục nhớ tới, người thanh niên này cũng là trước mấy ngày tại trong núi sâu cứu cái kia bị theo dõi ra hỏa. Lúc trước Triệu Vô Cực còn cực lực giữ lại muốn chính mình đi bọn họ tông môn làm khách tới, bất quá Chu Trung lúc đó căn bản không có để ý tới hắn mời. Chu Trung tức giận cười nói, ta làm sao tại cái này? Không phải ngươi để cho ta lăn ra đến sao? Nghe đến lời nói này, Triệu Vô Cực hô hấp đều ngưng trệ một lát, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng biết, Chu Trung có thể là có nghiền ép đạo tổ sơ kỳ cảnh giới thực lực. Mà chính mình, vừa mới vậy mà gọi hắn lăn ra đến. Nếu như nói toàn bộ thiên phạt thành, sách đi ra một cái duy nhất có thể làm cho Triệu Vô Cực tâm phục khẩu phục người, vậy khẳng định trừ Chu Trung ra không còn có thể là ai khác. Không chờ hắn nói chuyện, lúc trước bị Chu Trung giáo huấn một lần Vô Cực tông đệ tử liền la hét lên, thiếu chủ, cũng là tiểu tử này. Nói chúng ta Vô Cực tông nhằm nhỏ gì? Triệu Vô Cực đang lo tâm lý tâm tình không có người phát tiết đây, mắt gặp tông môn của mình đệ tử đã vậy còn quá không có có nhãn lực, trực tiếp chạy như bay phiến cái kia ra hỏa một bạt hai, mắng to, ngươi biết cái đích gì? Có mắt như mù đồ vật, lao tử vài ngày trước không phải vừa nói cho các ngươi, tuyệt đối đừng trêu chọc vị tiền bối này sao? Ngươi đem lão tử lời nói đều làm thành đánh rắm. Cái kia Vô Cực tông đệ tử bị đánh mặt mũi tràn đầy choáng váng, nghe phía sau cái kia lời nói mới là biến sắc, vội vàng hồi tưởng lại Triệu Vô Cực trước đó vài ngày ban phát một cái bức họa, sau đó cùng Chu Trung diện mạo chồng lên lên. Hắn thế mới biết chính mình chọc là dạng gì người, dù sao toàn bộ Vô Cực tông từ trước tới nay cũng không có mấy người có bực này đãi ngộ a. Muốn đến nơi này, hắn hai chân mềm nhũn, kém chút liền muốn cho Chu Trung quỳ xuống. Tại sao sẽ như vậy chứ? Người kia chỉ là nói cho ta biết, cái này Chu Trung chỉ là tiên đế cảnh giới tu vi a. Hắn lẩm bẩm nói, trăm bề không được giải. Chu Trung làm sao lại là thiếu chủ cố ý dặn dò tuyệt đối không thể trêu chọc người kia. Triệu Vô Cực đánh còn chưa hết giận, lột sắn tay áo còn muốn tiếp tục giáo huấn một chút cái này không có mắt đệ tử, nhìn Chu Trung đều có chút nhìn không được, liền vây tay nói, tính toán, giáo huấn qua là được, ta hiện tại so sánh muốn biết, Vô Cực tông đến cùng còn đồng ý không cho phép ta tại cái này thần liên nhà thuốc trị liệu bệnh nhân. Triệu Vô Cực chê cười nói, đương nhiên có thể, mà lại từ hôm nay trở đi, cái này thần liên nhà thuốc cũng là Vô Cực tông bảo bọc. Ai dám đả thần sen nhà thuốc chủ ý, cũng là cùng ta Vô Cực tông không qua được. Triệu Vô Cực liếc nhìn bốn phía, rốt cục có chút Vô Cực tông thiếu chủ bộ dáng, từng cái đứng xem người tuy nhiên đối phát sinh sự tình có chút không có hiểu rõ, nhưng giờ phút này cũng biết, cái này thần liên nhà thuốc từ nay về sau có thể coi là phát đạt, có Triệu Vô Cực câu nói này, người nào không được cho mấy cái phần mặt mũi. Nếu như nói có Chu Trung tọa chấn thần liên nhà thuốc chính là có vô cùng ổn định khách hàng, như vậy Triệu Vô Cực lời nói này xem như triệt triệt để trở thành thần liên nhà thuốc hộ thân phủ. Thiên phạt thành đệ nhất dược phòng tên tuổi, tin tưởng dùng không bao lâu liền muốn đổi chủ. Bị đánh tên kia Vô Cực tông đệ tử đột nhiên giống là nhớ tới chuyện gì một dạng, vội vàng nói, thiếu chủ, việc này cũng không nên trách chúng ta à, chính là có tiểu nhân khiêu khích, nói là cái này thần liên nhà thuốc muốn chiếm đoạt chúng ta nhà thuốc, ta lúc này mới đến thần liên nhà thuốc gây chuyện. Ồ, Triệu Vô Cực sắc mặt tâm trầm. Hiện tại chỉ muốn đem cái kia ra hỏa cho tháo thành tám khối, muốn không phải tiền bối rộng lượng, hắn cũng không biết còn có thể hay không hoàn hảo trở lại Vô Cực tông. Là ai? Vô Cực tông đệ tử quay đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến một mặt lén lén lút lút, đang muốn chuồn đi Lương Tam, vội vàng nói, cũng là hắn. Nha, lại còn là một người quen. Chu Trung lúc này mới hiểu, hắn vốn còn nghĩ, đường đường Vô Cực tông làm sao cũng sẽ không xử xuất bực này hạ lưu thủ đoạn, nguyên lai là có tiểu nhân khiêu khích. Triệu Vô Cực không nói hai lời, trực tiếp một tay lấy Lương Tam cho bắt tới, dù nói thế nào Triệu Vô Cực cũng là đường đường Vô Cực tông thiếu chủ, tuy nhiên tại Chu Trung nơi này chẳng phải là cái gì, nhưng ở Lương Tam trong mắt đây chính là vô cùng khủng bố tồn tại. Còn chưa kịp Lương Tam kịp phản ứng, Triệu Vô Cực chính là đột nhiên một chưởng vỗ tại Lương Tam ở ngực, một chưởng này bổ xuống, hắn mặc dù không có chết, nhưng một thân tu vi đã không còn sót lại chút gì. Triệu Vô Cực có thể nói là đối Lương Tam hận thấu xương. Chu Trung đối với hắn mà nói đều là muốn nhìn lên tồn tại, lôi kéo còn đến không kịp, lại còn kém chút kết xuống cửu oán, bây giờ biết kẻ cầm đầu, chỗ nào có thể tùy tiện buông tha hắn. Chương 2857, pháp bảo buổi đấu giá. Triệu công tử tha mạng a. Ta biết sai. Lương Tam vội vàng kêu khóc nói, hắn vạn lần không ngờ, sự tình vậy mà lại là như vậy kết quả. Đối với Trọc Chu Trung có thể nói là hối tiếc không kịp. Hừ, biết sai. Dám khiêu khích ta cùng tiền bối quan hệ, đáng chết. Triệu Vô Cực lại là nâng lên nhất trưởng, làm bộ liền muốn vô xuống, một trưởng này bổ xuống, đối với đã bị phế một thân tu vi Lương Tam mà nói, nhưng chính là đùa đòi mạng. Bất quá lúc này một đạo thanh thúy giọng nữ truyền tới, ngăn cản Triệu Vô Cực. Tính toán, hắn đã được đến phải có giao hấn, Triệu công tử tha cho hắn nhất mệnh đi. Nói chuyện là Trầm Tâm Sen, nàng cũng đối Lương Tam vô cùng oán giận, thế nhưng là nàng cũng biết Lương Tam đồng dạng là cô nhi xuất thân, từ nhỏ không cha không mẹ, liền có chút không đành lòng. Triệu Vô Cực bàn tay vẫn nhấc giữa không trung, hắn nhìn một chút Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung gật đầu về sau, cái này mới thu hồi tay, nhưng vẫn là một chân đem Lương Tam cho đá ra xa 2-3 mét. Lan! Đừng để ta gặp lại ngươi. Triệu Vô Cực hừ lạnh nói. Trầm Tâm Sen cũng bổ sung một câu, nếu như lần sau ngươi còn dám làm cái gì ý đồ xấu, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Lương Tam bị Triệu Vô Cực một chân đạp không nhẹ, nhưng vẫn là vội vàng bỏ dậy, quỳ trên mặt đất luôn miệng nói, không dám không dám. Ta cũng không dám nữa. Được, đều tán đi. Chu Trung đối với vây xem mọi người nói, Chu Trung lên tiếng, mọi người nào dám không nghe. Dù sao bây giờ Chu Trung trong mắt bọn hắn, đây chính là so Triệu Vô Cực còn kinh khủng hơn tồn tại. Đúng, còn có một việc. Đợi đến mọi người tán đi về sau, Chu Trung mới nói với Triệu Vô Cực một câu, Triệu Vô Cực một đường chạy chậm lại là chạy đến Chu Trung trước mặt. Chu Trung chỉ nhà thuốc bên trong những cái kia bị Vô Cực tông đệ tử đả thương 10 cái bệnh nhân, không đợi hắn lên tiếng. Triệu Vô Cực thì kịp phản ứng. Vô còn lại Vô Cực tông đệ tử chán, để bọn hắn từng cái tự mình đi cùng những người kia xin lỗi, mỗi người đều bổ khuyết một khoản ma thạch, đối thần liên nhà thuốc tổn thất càng là bổ khuyết một số lớn ma thạch. Chu Trung lúc này mới gật gật đầu, dù sao hắn đã đáp ứng, muốn vì bọn họ tìm lại công đạo, 10 cái bệnh nhân đối với cái này đương nhiên không có gì bất mãn, muốn là chịu một lần đánh liền có thể được đến như thế một số lớn ma thạch bổ khuyết, bọn họ hận không thể nhiều bị đánh mấy lần. Nhìn thấy Chu Trung gật đầu, Triệu Vô Cực mới hoàn toàn thở phào, sau đó lôi kéo Chu Trung đến thần liên nhà thuốc liền nói mình thế nhưng là tìm Chu Trung tốt mấy ngày này, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn mời Chu Trung đi thiên phạt thành rượu ngon nhất lầu không say không nghỉ. Chu Trung nghĩ đến hôm nay dù sao cũng không có việc gì, hôm nay phát sinh như thế một việc sự tình, thần liên nhà thuốc bị đánh nện không ra bộ dáng, khẳng định đến đợi ngày mai mới có thể buôn bán, liền đồng ý. Hai người đứng tại một nhà nhìn qua thì xa hoa không gì sánh được. Thì liền bảng hiệu đều là dùng ngọc thạch chế thành tiểu lâu trước, Triệu Vô Cực chủ động giới thiệu nói, Chu đại ca, tiểu lâu này tên là Thiên Hương Lâu, là chúng ta thiên phạt thành số một số hai tiểu lâu, riêng là Thiên Hương Lâu bên trong tràn hương tiểu càng là nhất tuyệt, mỗi uống một ngụm đều có thể bù đắp được một vị tiên đế 2-3 ngày khổ tu. Giá cao như thế tiểu lâu, Chu Trung cũng là lần đầu tiên đến, hiếu kỳ hỏi, loại rượu này lầu, sợ sợ không phải người bình thường có thể đi vào a. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực kiêu ngạo nói ra, đó là tự nhiên, cái này Thiên Hương Lầu cũng không phải có tiền liền có thể tiến, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, hoặc là tu vi cao thâm, đến đạo tổ cấp bậc, hoặc là cũng là có thân phận người mới có thể tiến nhập cái này Thiên Hương Lầu, trong thành cái gì lâm gia hàng ngũ, liền bước vào ngưỡng cửa này cơ hội có thể đều không có. Triệu Vô Cực rõ ràng cũng là bằng vào thân phận tiến đến, mà lại đó có thể thấy được, Vô Cực tông thiếu chủ thân phận tại Thiên Hương Lầu cũng không tính toán thấp. Vừa đi vào tiểu lâu thì có hai tên tướng mạo không tầm thường tỷ nữ chào đón. Khách hiếm thấy nha, Triệu công tử vậy mà lại đến chúng ta cái này Thiên Hương Lầu, cái này cũng không thấy nhiều. Triệu Vô Cực cười ha ha nói, hôm nay ta thế nhưng là buổi tiếp ta vị này Chu đại ca đến uống rượu, chỉ muốn các ngươi đem ta vị này Chu đại ca cho hầu hạ tốt, ma thạch cái gì không là vấn đề. Hai tên tỷ nữ lúc trước căn bản chưa thấy qua Chu Trung, tự nhiên không có để hắn vào trong mắt, nghe đến Triệu Vô Cực lời nói lúc này mới hai mắt tỏa sáng. Dù sao làm cho hắn xưng là đại ca người cũng không thấy nhiều, bắt đầu suy đoán lên Chu Trung thân phận. Bên trong một cái tự xưng tiểu hồng tỷ nữ cười nói, hai vị đến có thể chính là thời điểm, chúng ta tiểu lâu hôm nay ngay tại tổ chức một trận giám bảo hội. Một tên khác tự xưng tiểu tử tỷ nữ nói bổ sung, mà lại nghe nói có mặt phù đại bắt trước bảo bối đấu giá nha. Nghe nói mặt phù đại sư thế nhưng là đã vài chục năm không có rời núi đây, lần này nghe nói có mặt phù đại bắt trước bảo bối đấu giá, không ít tông môn đều phái người đến đây. Triệu Vô Cực ánh mắt cũng là sáng lên, tuy nhiên hắn là Vô Cực tông thiếu chủ, pháp bảo gì chưa thấy qua. Bất quá mặt phù đại sư danh tiếng, hắn cũng là nghe nói qua, nhưng vẫn là chủ động hướng Chu Trung hỏi thăm một chút. Cái này một cái chi tiết nhỏ đặt ở tiểu hồng cùng tiểu tử hai cái tỷ nữ trong mắt, đây chính là thâm ý sâu sắc, trong lòng càng là đối với Chu Trung thân phận tò mò, nghĩ thầm đến tuột cùng là dạng gì người, có thể làm cho Triệu Vô Cực đều như thế khiêm tốn. Chu Trung gật gật đầu, bên ngoài không vực pháp bảo hắn gặp qua không ít, càng là thân thủ luyện chế một nhóm lớn pháp bảo, hiện tại hắn trong không gian giới chỉ còn có một số thành phẩm. Bất quá ma vực pháp bảo hắn chả không có gặp bao nhiêu, ấn tượng sâu nhất cũng chính là kim gia trôi này áp đáy hòm kim kích kiếm, bất quá trôi này kim kích kiếm có thể nhập không chu toàn bên trong mắt. Hai người vừa mới ngồi vào vị trí, bên trong đã ngồi đấy không ít người, bên trong không thiếu các đại gia tộc cùng tông môn đệ tử, có một chút khoảng cách thiên phạt thành rất xa gia tộc và tông môn, đều phái người đến đây, chỉ vì một xem mặt phù đại sư phong thái. Chu Trung hai người đến chính là thời điểm, bởi vì đi qua phía trên cái kia chủ trì lần này giám bảo đại hội trung niên nhân vừa mới tuyên bố, lần này giám bảo đại hội trọng yếu nhất, cũng chính là mặt phù đại sư bản thân thì muốn đích thân đến. Cũng không lâu lắm về sau, trong đại sảnh tại mọi người chen chúc phía dưới, một lao giả đi tới. Ha ha, mặt phù đại sư tự mình đến, thật là làm cho chúng ta cái này thiên hương lầu rồng đến nhà tôm nha. Thi liên chủ trì lần này giám bảo đại hội người trung niên kia đều tự mình nên đón. Bất quá lao giả rất rõ ràng không có để hắn vào trong mắt, không kiên nhẫn nói một câu, nhanh bắt đầu đi, lao phu còn thời gian đang gấp. Trung niên nhân không dám có nửa điểm phê bình kín đáo, tuyên bố, các vị cần phải đều biết, cái này giám bảo đại hội sau cùng, là một trận đấu giá, mà bên trong mỗi một kiện, đều là mặt phù đại sư tự mình luyện chế. Đến mức phẩm chất, các vị cần phải đều trong lòng hiểu rõ, lời không nói nhiều, đấu giá bắt đầu. Ngay sau đó là một kiện lại một kiện ma khí được đưa lên đến, đi qua Triệu Vô Cực giới thiệu, Chu Trung biết ma vực ma khí cùng tiên khí không có khác biệt quá lớn, chỉ là đổi một cái gọi pháp mà thôi. So như bây giờ đang bị đấu giá, là một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, vốn là trung phẩm linh khí đặt ở ma vực cũng không coi là bao nhiêu chân quý, riêng là tại chỗ đều là vô cùng có thân phận thế lực khắp nơi. Chương 2858, so pháp bảo. Có thể cái kia pháp bảo phía trên muốn là in dấu lên mặt phù đại sư tên, vậy coi như hoàn toàn không giống. Một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo vậy mà cứ thế mà bị đấu giá được hơn ngàn khỏa thượng phẩm ma thạch, Chu Trung không khỏi lắc đầu, nhìn qua phía trên còn trưng bày bọn người nhiều pháp bảo, thì cái này cũng phối xưng là cao phẩm chất pháp bảo. Thì cái này cũng xứng đáng vì đại sư. Giống như là nhìn ra Chu Trung suy nghĩ gì, Triệu Vô Cực tiểu giải thích do nói, Chu đại ca, ngươi cũng đừng xem thường. Vị này mặt phù đại sư luyện chế pháp bảo cơ bản mỗi cái tinh phẩm. Thì ngay cả chúng ta Vô Cực Tông đều cất giữ lấy một số hắn thân thủ luyện chế ma khí cấp bậc pháp bảo. Truyền thuyết bên trong mặt phù đại sư đã từng luyện chế qua một thanh ma kiếm, vốn chỉ là hạ phẩm ma khí cấp bậc, nhưng là uy thế vậy mà không thấp hơn trung phẩm ma khí. Cũng chính là một lần kia, mặt phù đại sư danh hào triệt để bị đánh vang. Chu Trung khinh thường cười nói, có thể luyện chế ra cương ép để cao phẩm chất pháp bảo, không khó, mà lại trong mắt của ta, trên mặt bàn những pháp bảo kia, đều chẳng qua là một số đồ bỏ đi thôi, lại có thể lên ào ào đến cao như thế giá, chỉ có thể nói các ngươi người ngốc nhiều tiền. Triệu Vô Cực dối ra một ngón tay đặt ở bên miệng, cuống cuồng nói ra, Chu đại ca, khắc lớn tiếng như vậy nói ra nha. Thế nhưng là đã muộn, ngồi ở một bên khí định thần nhàn mặt phù đại sư liếc liếc một chút Chu Trung nói, vô chi tiểu nhi, cũng dám vọng luận lão phu luyện chế pháp bảo. Buồn cười, buồn cười. Chu Trung lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Càng là không nhìn Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ, thản nhiên nói, vọng luận. Ta luyện chế pháp bảo muốn so ngươi tốt gấp trăm lần. Hừ, khẩu suất cùng luôn. Xem ở ngươi tuổi còn nhỏ, lão phu không muốn cùng ngươi nhiều tính toán, nhanh chóng đem lời nói thu hồi. Mặt phù đại sư phẫn nộ đứng dậy, chỉ hướng Chu Trung, trong đại sảnh người đều nhìn sang, lẫn nhau hỏi thăm xuống tới, giờ mới hiểu được chuyện gì phát sinh, buổi đấu giá cũng tạm thời bỏ dở. Bất quá không có người quá coi là chuyện to tát. Bởi vì Chu Trung thực sự quá trẻ tuổi, tất cả mọi người cho rằng Chu Trung là nói lớn lời nói mà thôi. So mặt phù đại sư luyện chế pháp bảo còn tốt gấp trăm lần. Cái kia đến là dạng gì pháp bảo? Triệu Vô Cực cũng ở một bên khuyên can nói, Chu đại ca, tuy nhiên thực lực ngươi mạnh, nhưng cái này luyện chế pháp bảo một chuyện. Cũng không phải thực lực mạnh thì có thể làm được a. Chu Trung lại là lắc lắc đầu nói, ăn ngay nói thật mà thôi, vị này mặt phù đại bình thường sư tên thật sự là có tiếng không có miếng. Mặt phù đại sư giận quá thành cười, liền nói ba chữ tốt nói, tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, ngươi có thể dám cùng ta so đấu một phen. Mọi người gặp có náo nhiệt nhìn, nhất thời đến hào hứng, dù sao kiến thức một chút mặt phù đại sư luyện chế thượng thừa pháp bảo cũng là tốt nha, nhưng vẫn là không có người nhìn kỹ Chu Trung. Làm sao cái so pháp? Chu Trung hỏi. Rất đơn giản. Người ta mỗi người lấy ra một kiện thành phẩm pháp bảo, vô luận cấp bậc, chỉ từ phẩm chất so đấu, từ mọi người, ngươi có dám so? Mặt phù đại sư một mặt ngạo sắc nói ra. Chúng người biết hắn tính khí, mặt phù cao ngạo bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng, nói hắn luyện chế pháp bảo là đồ bỏ đi, hắn làm sao có thể buông tha đối phương. Bất quá mọi người nguyên lai tưởng rằng Chu Trung muốn biết khó mà lui thời điểm, lại nhìn đến hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, ngược lại cũng coi là công bình, ta đón lấy. Mặt phù cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một kiện pháp bảo nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, món này pháp bảo chỉ có hạ phẩm ma khí cấp bậc mà thôi, nhưng là nó công hiệu thật không đơn giản, có thể ngăn cản trung phẩm ma khí nhất kích. Nguyên bản nghe đến chỉ có hạ phẩm ma khí cấp bậc lúc, mọi người còn có chút thất vọng, dù sao hạ phẩm ma khí tuy nhiên cũng coi là chân quý, nhưng là ngồi ở chỗ này người đều là kiến thức rộng rãi, người nào trên thân còn không có mấy món ma khí. Khả năng đầy đủ ngăn cản trung phẩm ma khí nhất kích, vậy coi như không đơn giản, phải biết pháp bảo mỗi một cái cấp bậc đều là ngày đêm khác biệt, có thể đem một kiện pháp bảo luyện chế đến nước này có thể thấy được mặt phù đại sư bản lĩnh. Mặt phù đại sư mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn thấy, Chu Trung cái tuổi này có thể luyện chế ra một kiện linh khí thế là tốt rồi, càng đừng đề cập ma khí. Cho nên hắn vô cùng vững tin mình có thể thắng. Thậm chí hắn đã nghĩ đến, đợi đến chính mình thắng về sau, nhất định phải làm cho tiểu tử này quỳ xuống cho chính mình nói xin lỗi. Tiểu tử, đến lượt ngươi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó tại trước mắt bao người, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, mọi người nguyên bản còn có điều chờ mong, cho là hắn có thể mang đến điểm kinh hỉ, thế nhưng là tại nhìn rõ ràng thanh trường kiếm kia phẩm chất về sau lại là thất vọng. Có lầm hay không? Thượng phẩm linh khí. Thì cái này cũng muốn theo mặt phù đại sư so. Ha ha, hiện tại ưa thích đỏ sức nhãn cầu người chính là như vậy, mảy may không biết mình là tại hoa chúng lấy xấu. Thật sự là lãng phí chúng ta thời gian, còn tiếp tục đấu giá à, tiểu tử này cũng quá không biết tốt xấu. Mọi người đều là lắc đầu, bởi vì pháp bảo phẩm chất bên trong mỗi một cái tiểu cấp khác đều là ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là linh khí cùng ma khí dạng này có trên bản chất chênh lệch. Triệu Vô Cực cũng là lắc đầu, hắn đồng dạng không cho rằng Chu Trung có thể thắng, chênh lệch thực sự quá lớn. Người thua. Mặt phù đại sư cười lạnh không thôi. Nhưng là Chu Trung lại là từ tốn nói, ngươi làm sao sẽ biết ta thua. Ngay sau đó, Chu Trung chỉ là hướng về phía mặt phù lấy ra món kia pháp bảo, nhẹ nhàng một kiếm vung đi, mặc dù không có vận dụng mảy may khí tức, nhưng kiếm thể bản thân vậy mà tản mát ra một cỗ lửa thiêu chi ý. Một kiếm mà đi, có tới hạ phẩm ma khí cấp bậc pháp bảo như là trang giấy đồng dạng bị từ đó chặt đứt. Vết cắt chỗ càng là có vết bỏng, tựa như từng bị lửa thiêu. Toàn trường yên tĩnh ý mắng. Tình huống như thế nào? Đây là trong lòng mỗi người ý nghĩ. Mặt phù đại sư không phải nói chính mình pháp bảo có thể ngăn cản trung phẩm ma khí nhất kích sao? Mà lại cái kia pháp bảo đúng là hạ phẩm ma khí không sai nha. Cái này sao có thể? Trong đại sảnh quanh quần mặt phù đại sư tràn đầy không thể tin ngôn ngữ. Nhưng vô luận hắn làm sao không tin, pháp bảo đã bị hủy là không tranh sự thật. Nhìn qua trên tay đã bị hủy pháp bảo, mặt phù bờ môi không ngừng run rẩy. Hừ, ngươi gian lận. Nhất định là ngươi không biết theo người nào người trên tay lấy được dạng này một thanh kiếm, ngươi có cái gì chứng minh có thể chứng minh kiếm này là chính ngươi chế tạo. Yên tĩnh trong đại sảnh truyền đến một vệ khinh thường thanh âm. Bất quá Chu Trung căn bản không có để ý tới người kia, hoàn toàn đem hắn cho làm thành ngu ngốc. Trong đại sảnh tiếng cười nhạo cũng là nổi lên bốn phía, bởi vì mỗi một vị luyện khí sư thân thủ luyện chế pháp bảo, lên đều sẽ có chính mình đặc biệt khí tức, giống như là lạc ấn đồng dạng, không cách nào sửa đổi. Chôi kiếm này phía trên tản ra rõ ràng cũng là xung quanh bên trong khí tức. Đây là thương thức. Người kia sau khi biết được chỉ có thể đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi xuống, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người thua. Chu Trung nhấp nhô nói một câu. Mặt phù đại sư đứng người lên, vẫn là không có cam lòng nói ra, ừ, sư phụ ta luyện chế pháp bảo cũng muốn so với ta tốt hơn trăm lần. Trong đại sảnh vang lên lần nữa một trận chế giễu, mặt phù đại sư, bại cũng là bại, làm gì tìm cớ gì. Chương 2859, Chấn Điếm Chi Bảo. Nhan phủ đại sư sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không nói một lời rời đi giám bảo đại hội, hắn là không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Đến tận đây, cuộc bán đấu giá này cũng vô pháp lại tiến hành tiếp, bởi vì ai đều rõ ràng, trải qua chuyện này, nhan phủ đại sư danh vọng đoán chừng liền muốn rớt xuống ngàn trượng, cái kia hắn pháp bảo cũng không có giá cao như vậy giá trị. Mọi người đều là tiến lên đây đối Chu Trung chúc mừng, không ít người còn muốn lôi kéo Chu Trung. Dạng này một vị cao thâm mạt chắc luyện khí sư, người nào không muốn làm của riêng. Có thể nhìn đến Chu Trung bên người Triệu Vô Cực cả đám đều đem lời cho nín trở về, người nào không biết vị này hoàn khố nổi danh Vô Cực Tông thiếu chủ. Đợi đến mọi người tán đi về sau, một cái khí chất phổ phổ thông thông trung niên nhân đột nhiên tìm tới Chu Trung. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ là cái này Thiên Hương Lầu lão bản. Chu Trung chỉ là đơn giản gật gật đầu, có thể mở dạng này một nhà tiểu lâu người. thế lực khẳng định cũng không nhỏ, cũng không biết tìm tới chính mình muốn làm gì. Tại hạ không thích nhất quanh co lòng vòng, cho nên cũng liền đi thẳng vào vấn đề, không biết các hạ có thể xuất thủ hay không giúp ta cái này thiên hương lầu luyện chế một món pháp bảo, làm cho chúng ta trấn điếm chi bảo. Vốn là muốn mời Na Nhan Phủ, bây giờ xem ra hắn cũng chỉ là hư danh thôi, chỗ nào so ra mà vượt các hạ mảy may. Đương nhiên, nếu như có thể ở ta nơi này thiên hương lâu nhận chức, gánh nhận chức thủ tịch luyện khí sư, vậy thì càng tốt bất quá. Ta có thể cho ra ngài một cái hài lòng đãi ngộ. Chu Trung lắc lắc đầu nói, thủ tịch luyện khí sư coi như, bất quá luyện chế pháp bảo, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Chu Trung nói là có thể cân nhắc, mà không có trực tiếp đáp ứng, có thể mở thiên hương lâu lão bản, tự nhiên là lớn nhất khôn khéo người, lập tức liền minh bạch Chu Trung ý nghĩ, hơi trầm tư sau đó mở miệng nói ra, nếu là các hạ có thể luyện chế ra một kiện uy lực không thua gì thượng phẩm ma khí pháp bảo, vô luận bất luận cái gì cấp bậc, ta có thể cho ra cái số này. Tiểu lâu lão bản rỗi ra một ngón tay. 500.000 thượng phẩm ma thạch. Dù là kiến thức rộng rãi Chu Trung, nghe đến cái số này trong lòng cũng là nho nhỏ rung động một chút, 500.000 thượng phẩm ma thạch. Cái kia so ra mà vượt hắn xuất thủ trị liệu bao nhiêu người. Bây giờ Chu Trung thiếu nhất cũng là ma thạch, liền một lời đáp ứng. Thiên hương lâu lão bản lại vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn càng muốn để Chu Trung gánh nhận chức thủ tịch luyện khí sư. Có Chu Trung dạng này luyện khí sư tòa chấn, tiểu lâu thu hoạch không biết hội đề cao gấp bao nhiêu lần. Bất quá nghĩ đến về sau còn có cơ hội gặp mặt, vô luận có thể hay không lưu lại Chu Trung, nịnh nọt dạng này một vị luyện khí sư đều là chuyện tốt một cọc, liền thân thủ đưa cho Chu Trung một cái ngọc bài, nói về sau có ngọc bài này liền có thể tại thiên hương lâu tự do ra vào. Hai người đi ra tiểu lâu, Triệu Vô Cực hâm mộ ngụm nước đều muốn chảy ra, bởi vì vừa mới Triệu Vô Cực nói cho hắn biết, thiên hương lâu thân phận lệnh bài chia làm ba loại, giống hắn dạng này tông môn thiếu chủ, cũng liền có thể lấy được một khối bạch ngọc lệnh bài. Tại thiên hương lâu tiêu phí có thể giảm 20%. Đến mức Chu Trung trên tay cái này một cái tử kim ngọc bài, toàn bộ thiên phạt thành cũng chỉ có những cái kia đại tông môn tông tay phải phía trên mới có thể có một khối. Tại thiên hương lâu bất luận cái gì tiêu phí đều có thể đánh 60%. Có thể nói có nó, ở trên trời phạt thành cái kia chính là thân phận biểu tượng. Chu đại ca, ngươi sau đó phải đi chỗ nào, không bằng cùng ta cùng đi Vô Cực tông ngồi một chút đi. Triệu Vô Cực đề nghị. Bởi vì hắn bây giờ mới biết Chu Trung lại còn có bực này bản sự, đối Chu Trung tôn kính càng sâu. Chu Trung lại là từ chối nhã nhặn Triệu Vô Cực đề nghị, bởi vì luyện chế pháp bảo cấp bách, 500.000 thượng phẩm ma thạch đối với hiện tại Chu Trung tới nói thế nhưng là một khoản tiền lớn. Trở lại thần liên giúp về sau, Chu Trung liền bắt đầu nặng tâm luyện chế lên pháp bảo, nắm giữ thượng đẳng ma khí uy lực pháp bảo đối Chu Trung tới nói cũng không đơn giản, không cho phép qua loa. Một ngày này, thiên hương lâu thế lực khắp nơi lần nữa tụ tập. Tuy nhiên so ra kém giám bảo đại hội phô trương, có thể thiên phạt thành lớn nhỏ thế lực cũng đều tới. Dù sao cũng là Kim Khuê tông trưởng môn tự mình ra mặt, muốn tại thiên hương lâu mở tiệc chiêu đái thế lực khắp nơi, trừ Vô Cực tông cái này thế lực bá chủ giống như tông môn, người nào không dám đến cổ động. Lâm gia gia chủ đứng tại thiên hương lâu cửa, một mặt tự đắc. Thông qua Kim gia quan hệ, hắn rốt cục có tư cách tiến vào cái này thiên hương lâu. Cái này thiên hương trong lâu mỗi một chiếc không khí, đều bị hắn không gì sánh được ngây ngất. Càng là trong lòng âm thầm may mắn trước đó không có bởi vì xung quanh bên trong quan hệ cùng Kim gia trở mặt, không phải vậy hắn làm sao có cơ hội đứng ở chỗ này. Cha, nơi này chính là Thiên Hương Lâu A. Lâm Yên Nhi hiếu kỳ đánh giá xa hoa không gì sánh được Thiên Hương Lâu. Lâm gia gia chủ cười gật đầu nói, bây giờ chúng ta Lâm gia cũng coi là ở trên trời phạt thành triệt để đứng vững gốc chân, Thiên Hương Lâu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Đến thời điểm nhìn cái kia mặt khác mấy gia tộc lớn còn dám hay không xem nhẹ chúng ta Lâm gia. Đương nhiên, còn có một câu hắn giấu ở trong lòng cũng không nói ra miệng, muốn là lúc trước giúp Chu Trung, đừng nói là tiến cái này thiên hương lầu, không bị Kim Khuê tông diệt đều là may mắn. Nghĩ đến Chu Trung lúc trước nói cái gì muốn cho gia tộc mình một trận ngập trời phú quý, Lâm gia gia chủ đã cảm thấy buồn cười. Đột nhiên, Lâm gia gia chủ nhìn đến một người trung niên chính muốn lên lầu, vội vàng mang theo Lâm Yên Nhi đi lên nói. Các hạ thế nhưng là thiên hương lâu lão bản. Tại hạ là Lâm gia gia chủ Lâm Phong, vị này là tiểu nữ Lâm Yên Nhi, năm đó từng gặp sở lão bản một mặt, chưa từng nghĩ hôm nay còn có thể may mắn nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời a. Thiên hương lâu lão bản chỉ là liếc nhìn hắn một cái, sau đó a một tiếng liền quay người lên lầu, đến mức kia cái gì Lâm gia, một cái nghe đều chưa từng nghe qua gia tộc, đáng giá hắn để bụng. Dù vậy, Lâm gia gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào chi ý. Về sau cùng người uống rượu thời điểm, hắn cũng có thể đem sự kiện này xem như đề tài nói chuyện. Lâm Yên Nhi đầy đỏ mặt lên, có thể nhìn thấy bực này truyền thuyết nhân vật, nào chỉ là có phúc ba đời. Đồng nhiên, Lâm Yên Nhi vô vô Lâm gia gia chủ bả vai, chỉ một cái phương hướng nói, cha, đây không phải là Chu Trung sao? Hắn sao có thể tiến nơi này? Lâm gia gia chủ cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, trực tiếp mang theo Lâm Yên Nhi thì ngăn chặn vừa đến nơi đây, đã luyện chế tốt pháp bảo Chu Trung đường đi. Nha, đây không phải Chu Trung sao? Cái này thiên hương lầu cũng là ngươi có thể đến địa phương. Sợ không phải đến ăn mày a? Lâm gia gia chủ khinh thường cười nói, lúc trước hắn nhưng là bị Chu Trung tức giận đến không nhẹ, bây giờ rốt cục cảm giác đến xuất ngụm ác khí. Chu Trung cũng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Lâm cha con, nhẹ nói câu hai ngươi có bị bệnh không? Sau đó liền muốn lên lầu. Lâm gia gia chủ không nghĩ tới Chu Trung vẫn là như thế không đem chính mình để vào mắt, nhất thời trên mặt bị tức một khối xanh một miếng trắng. Lâm Yên Nhi càng là khó thở nói, cái này thiên hương lầu ở đâu là ngươi có thể đi vào, cút nhanh lên ra ngoài. Hừ, chỉ là có chút thực lực thì thật đem mình làm cái nhân vật nhìn. Lâm gia gia chủ khinh thường nói, gặp Chu Trung còn muốn lên lầu, Lâm Yên Nhi đối tiểu lâu một cái tiểu nhị nói ra, có ai không? Cái này người mưu đồ làm loạn, xem xét thì không có tư cách tiến vào thiên hương lâu, khẳng định là đến trộm đồ, các ngươi còn không đem hắn đuổi đi ra. Chương 2860, lan ra thiên hương lâu. Hỏa kế kia có chút khó khăn mắt nhìn Chu Trung bị hai người làm cho có chút tâm phiền, tiện tay liền đem lần trước tiểu lâu lão bản giao cho mình cái viên kia tử kim ngọc bài ném đi qua. Tiểu lâu tiểu nhị đem ngọc bài tiếp trong tay, xem xét phía dưới quá sợ hãi, cung cung kính kính khom lưng nói với Chu Trung, không biết là khách quý đại giá quang lâm, có chỗ thất lễ còn mời rộng lòng tha thứ, mời vào trong. Lâm cha con đều là sững sờ, không nghĩ tới cái này Chu Trung vậy mà lắc mình biến hóa trở thành thiên hương lâu khách quý. Bất quá hai người chỗ nào có thể buông tha Chu Trung, Lâm Yên Nhi trực tiếp một tay lấy tiểu nhị trên tay cái kia một cái tử kim ngọc bài đoạt tới, nhìn hai mắt cũng không nhìn ra cái gì, liền một thanh bức trên mặt đất. Nàng đương nhiên không biết cái này một cái ngọc bài ý vị như thế nào. Hừ, ngươi cái này thối làm việc lặt vặt mắt mù hay sao? Chỉ bằng hắn cũng có thể trở thành thiên hương lâu khách quý. Ta nói qua, hắn là tới nơi này trộm đồ. Còn không vội vàng đem hắn cho đuổi đi ra. Làm việc lặt vặt rõ ràng hai bên đều không muốn đắc tội, bởi vì hắn cũng không làm rõ ràng được cái này một đôi hùng hổ dọa người cha và con gái có thể hay không cũng là cái nào một phương đại thế lực người. Lâm gia gia chủ cũng là hư lạnh nói, ta cùng các ngươi tiểu lâu sở lão bản, quan hệ thế nhưng là coi như không tệ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, không phải vậy lần sau ta cùng sở lão bản uống rượu thời điểm, cùng hắn thuận miệng xách một câu, ngươi cũng đừng nghĩ tại ngày này hương lầu làm tiếp. Ồ, ta làm sao không nhớ rõ? Cái gì thời điểm theo ngươi uống qua rượu, ngươi có thể giúp ta nhớ tới sao? Đúng lúc này, một người trung niên chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, mang trên mặt không kiên nhẫn thần sắc. Lâm gia gia chủ có thể không nghĩ tới thiên hương lâu lão bản vậy mà lại trùng hợp như vậy, vừa tốt tại chính mình nói hết cái kia lời nói thời điểm xuống tới, hắn chính mình rất rõ ràng, chính mình đừng nói cùng đối phương uống rượu, cũng là ngay cả lời đều không có nói lên vài câu. Vừa mới chẳng qua là vì dọa một chút Chu Trung mà thôi, nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mặt, mà chính là khom lưng chắp tay, không gì sánh được cung kính nói ra, sở lão bản, ta nói như vậy cũng là vì ngươi thiên hương lâu tốt. Sau đó hắn lại là nhất chỉ Chu Trung nói ra, sở lão bản, người này đường đi không rõ, có tài đức gì có thể tiến vào cái này thiên hương lầu. Vì thiên hương lâu danh dự, còn mời đem người này đuổi đi ra. Đúng đấy, xem xét thì lén lén lút lút, nói không chừng là muốn trộm thiên hương lâu đồ đâu. Lâm Yên Nhi khinh thường nói ra, sở lão bản cười lạnh không thôi. Đối hai cái này ngu xuẩn sớm đã không kiên nhẫn, ai bảo bọn họ chọc chính mình lôi kéo còn đến không kịp Chu Trung. Các ngươi luôn miệng nói người khác là lén lén lút lút trà trộn vào đến, vậy các ngươi lại là làm sao tiến đến? Ta có thể không nhớ rõ Lâm gia cái gì thời điểm có tư cách bước vào ta thiên hương lâu. Nghe đến nơi này, Lâm gia gia chủ nâng người lên bảng, rất có một loại tự đắc chi ý nói, là Kim gia thiếu gia Kim Huyễn Chân mang theo chúng ta cha con hai người đến đây. Tuy nhiên Lâm gia không có tư cách tiến vào nơi này, thế nhưng là Kim gia cũng tuyệt đối có tư cách này, bởi vì chủ nhà họ Kim trên thực tế là Kim Khuê tông trưởng môn con riêng, sự kiện này đã không phải là bí mật. Lâm gia gia chủ nghĩ thầm chính mình báo ra Kim gia tên, cho dù là thiên hương lâu lão bản cũng phải cho mình mấy phần chút tình mọn, thật không nghĩ đến thiên hương lâu lão bản đối với bên người một cái thuộc hạ túi đầu hỏi thăm sau một lát có chút tức giận nói cái gì. Các ngươi hai cái có thể lăn. Ta thiên hương lâu không chào đón các ngươi. Lâm gia gia chủ trên mặt giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại được đến một kết quả như vậy, hắn vốn còn nghĩ tại thiên hương lâu nhiều lộ lộ mặt, kết giao mấy vị đại tông môn người đâu. Sở lão bản chẳng lẽ không biết, Kim gia cùng Kim Khuê tông quan hệ. Lâm gia gia chủ tự cho là hảo tâm nhắc nhở một câu. Hừ, cầm Kim Khuê Tông tới áp ta. Ngươi cảm thấy Kim Khuê Tông sẽ vì ngươi chỉ là một cái Lâm gia tới tội ta. Thiên Hương Lâu lão bản khinh thường nói ra, ngay sau đó vung tay lên, chính là mấy tên Thiên Hương Lâu cao thủ như khu đuổi rồi giống như đem hai người đuổi ra môn. Hai người trăm bề không được giải, đều không hiểu vì sao bị đuổi ra Thiên Hương Lâu hội là mình, chỉ là nhìn đến đến đón lấy một màn, đều là mắt trợn tròn. Chỉ thấy nguyên bản một mặt ngạo khí Thiên Hương Lâu lão bản, đang nói xong lời nói sau, trên mặt một lần nữa chất đầy cười, càng là tự mình từ dưới đất nhặt lên khối kia tử kim ngọc bài giao cho Chu Trung nói, để Chu Đại Sư chấn kinh, chuyện này là ta không đúng, sau đó tự sẽ có ma thạch bổ khuyết. Lâm gia gia chủ chỉ cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Cái kia Thiên Hương Lâu lão bản ngày thường đừng nói cung kính như thế, cũng là ngay cả lời đều chẳng muốn cùng hắn nói vài lời, tại sao lại đối Chu Trung cung kính như thế. Thậm chí không tiếc đắc tội Kim Khuê Tông, cũng mảy may không nể mặt chính mình. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lâm gia gia chủ nội tâm mới rốt cục có chút hối hận chính mình không nên ở không đi gây sự. Đối với Lâm cha con dây dưa, Chu Trung căn bản không có để ở trong lòng, liền đem luyện chế tốt pháp bảo tiện tay lấy ra, đưa cho Tiểu Lâu lão bản. Quán rượu kia lão bản nguyên bản vẫn là cười ha hả, thế nhưng là nhìn đến Chu Trung lấy ra ma khí, ánh mắt chính là sáng lên. Nghe đến Chu Trung lời nói, càng là mừng rỡ không thôi. Trôi kiếm này, ta đặt tên là Toái Tinh, tuy nhiên chỉ có hạ phẩm ma khí cấp bậc, thế nhưng là so với cái gọi là thượng phẩm ma khí, cũng không thua bao nhiêu, đến mức cụ thể công hiệu, chính ngươi tự mình sử dụng liền biết rõ. Tiểu Lâu lão bản tiếp nhận kiếm, chính là cảm giác một cỗ dồi dào mà lại sâu xa khí tức theo trong thân kiếm truyền đến. Tuy nhiên xác thực chỉ có hạ phẩm ma khí cấp bậc, nhưng cỗ khí tức này ba động có thể xa xa không chỉ. Ha ha, không dùng thử, Chu đại sư xuất thủ, nhất định không có sơ hở nào. Tiểu Lâu lão bản thật cao hứng nhận lấy món pháp bảo này, thậm chí cho thêm Chu Trung 20.000 thượng phẩm ma thạch. Bởi vì, món pháp bảo này hắn là chuẩn bị làm Thiên Hương Lâu trấn điếm chi bảo, thượng phẩm ma khí tuy nhiên chân quý nhưng cũng không hiếm thấy, làm Thiên Hương Lâu trấn điếm chi bảo còn chưa đủ cách. Nhưng nếu như là như vậy một thanh hạ phẩm ma khí, nhưng có thể phát huy ra thượng phẩm ma khí uy lực pháp bảo, vậy liền không giống nhau. Thậm chí có thể nói dạng này ma khí, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Cho nên hắn đương nhiên thật cao hứng, đối với Chu Trung đó là càng thêm coi trọng, coi như lôi kéo không, hắn cũng quyết định tuyệt đối không cùng dạng này một vị tiền đồ bất khả hạn lượng luyện khí sư là địch. Chu Trung đương nhiên không biết Tiểu Lâu lão bản muốn nhiều như vậy, đơn giản nhận lấy 52 vạn thượng phẩm ma thạch, liền muốn rời khỏi Tiểu Lâu. Nhưng lại tại hắn vừa định quay người thời điểm, một người trẻ tuổi đột nhiên từ trên thang lầu xuống tới, nhìn đến Chu Trung lập tức biến đến nghiến răng nghiến lợi lên. Chu Trung! Ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Phía dưới người tới chính là Kim Huyễn Trân. Tiểu Lâu lão bản coi là hai người có cái gì không đại ân oán nghiệm, vừa định khuyên hai câu thời điểm, lại nghe cái kia Kim Huyễn Trân đối với bên người một cái lao nhân nói, trưởng môn, hắn cũng là Chu Trung. Giết hại phụ thân ta hung thủ. Còn mời trưởng môn vì ta làm chủ. Tiểu Lâu lão bản vội vàng thu hồi đến bên miệng lời nói, trong thành tiếng gió, hắn nhưng là lại quá là rõ ràng, chủ nhà họ Kim bỏ mình tin tức đã sớm thu đến, chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới cái kia giết chủ nhà họ Kim người cũng là Chu Trung. Đây chính là đạo tổ cấp bậc nhân vật A. Chương 2861, Động Tâm. Nhìn về phía Chu Trung, Tiểu Lâu lão bản ánh mắt biến đến có chút phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Trung trừ luyện khí bên ngoài, bản thân thực lực còn cường đại như thế. Chỉ là chọc Kim Khuê Tông trưởng môn, vậy liền nói không tốt lắm, nhưng nếu như Chu Trung có thể sống sót, hắn rất vững tin Chu Trung nhất định tiền đồ vô lượng, chỉ là hắn cũng tội gì phải cứ cùng Kim Khuê Tông trưởng môn là địch chính là. Kim Khuê Tông trưởng môn chậm rãi đi xuống thang lầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, cũng là ngươi, giết ta cái kia không nên thân nhi tử. Trước mấy ngày Chu Trung thu đến một phong quyết chiến thiếp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, muốn cùng hắn quyết chiến người. Hẳn là lao ra hỏa này. Gặp Chu Trung không có phản ứng gì, Kim Khuê Tông trưởng môn có chút khó chịu, lạnh hư một tiếng nói, ước chiến thiếp mời, ngươi hẳn là cũng thu đến đi. Đã không tới ước chiến thời gian, ta cũng không giết ngươi, cho ngươi chút thời gian trở về xử lý hậu sự, tốt nhất lại chuẩn bị tốt quan tài, cho mình nhặt xác. Ước chiến ngày ấy, ta sẽ mời đến bao quát Vô Cực Tông đại trưởng lao ở bên trong đại tiểu tông môn đại biểu, cộng đồng chứng kiến. Chu Trung lúc này mới tràn đầy không quan trọng nói ra, nói xong ta liền đi, đến thời điểm trên lôi đài gặp chính là. Đối với cùng Kim Khuê Tông trưởng môn quyết chiến, Chu Trung không có quá mức để ở trong lòng, tuy nhiên lão gia hỏa kia khí tức muốn so chủ nhà họ Kim cưỡng hiếp rất nhiều, có thể Chu Trung cũng không cho là mình thất bại. Cho nên Chu Trung trở lại thần liên giúp liền tiếp tục vùi đầu tiếp tục vì những ma khí kia công tâm người trị liệu. Tuy nhiên đột nhiên có một số lớn ma thạch doanh thu, nhưng Chu Trung cũng không có lời biếng, dù sao ma thạch thứ này, không có người hội ngại nhiều. Bây giờ Chu Trung xuất thủ một lần giá cả, đã bị nâng lên đến 100 khỏa thượng phẩm ma thạch. Tuy nhiên mọi người đối với giá cả đề cao có chút phản cảm, có thể đến người vẫn là nối liền không dứt. Trước đó vẫn chỉ là thiên phạt trong thành một số người đến đây cứu chữa, có thể theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, thần liên nhà thuốc có một vị có thể khu trừ thể nội ma khí thần y tọa chấn, tin tức này thì cùng mọc cánh một dạng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Thiên phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm, ào ào có người vào thành, đến đây tìm vị này truyền thuyết bên trong Chu thần y cứu chữa, có thể nói Chu Trung hiện tại không chỉ có tại thiên phạt nội thành, thì liền xung quanh một số lớn nhỏ thế lực, đều có không nhỏ danh vọng. Mỗi người đều đối Chu Trung vô cùng cảm kích, riêng là những ma khí kia công tâm đặc biệt nghiêm trọng người, tại đi qua Chu Trung trị liệu về sau, cả đám đều hận không thể cho Chu Trung quỳ xuống đến tạ ơn. Bởi vì bị ma khí công tâm người, tại trước kia đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ đi qua Chu Trung cứu chữa, bọn họ đều sống sót, đối với bọn hắn tới nói, Chu Trung là ân nhân cứu mạng. Mà lại dạng này người khắp nơi còn số lượng cũng không ít, thiên phạt thành tu luyện giả vốn cũng không thiếu, hơn nữa còn lấy hắn bực người tới vưu chi nhiều, cho nên bị ma khí quấy nhiều nguy hiểm càng lớn hơn, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có dạng này người đến cửa xin giúp đỡ. Hắc hắc, Chu đại ca, việc này ta làm coi như không tệ a. Tại bây giờ coi là một ngày thu đấu vàng thần liên nhà thuốc bên trong, Triệu Vô Cực tranh công giống như nói với Chu Trung. Trị liệu cái này đến cái khác bệnh nhân, rốt cục được đến một số thời gian nghỉ ngơi, Chu Trung hơi hơi gật gật đầu. Nguyên bản thiên phạt trong thành bệnh nhân đã rất ít, phần lớn tiếp nhận Chu Trung trị liệu, lần tiếp theo lại đến cũng không biết là cái gì thời điểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới thế lực chung quanh vậy mà cũng sẽ nghe tin chạy đến, cái này có thể mang đến cho hắn một nhóm không nhỏ khách hàng. Mà đối với việc này, thân là thiên phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm thế lực bá chủ một trong Vô Cực Tông, tự nhiên xuống không ít công phu, mà Triệu Vô Cực vị này Vô Cực Tông thiếu chủ đương nhiên là xuất lực nhiều nhất cái kia. Hắc hắc, ngươi là không biết, phụ thân ta nghe nói việc này, cũng là rất là chấn động, bất quá không tiện lắm đi ra đi lại, cũng vô cùng muốn gặp gỡ Chu đại ca ngươi một mặt đâu. Triệu Vô Cực bất động thanh sắc xách một miệng, Chu Trung đương nhiên biết hắn là có ý gì, những ngày này xuống tới, Triệu Vô Cực cũng không có việc gì thì chạy qua bên này. Sợ người khác không biết thần liên nhà thuốc sau lưng, có Vô Cực Tông bóng người. Mỗi một lần tới, Triệu Vô Cực đều sẽ lưu ý vô ý mời Chu Trung đi bọn họ Vô Cực Tông làm khách, lôi kéo chi y đã hết sức rõ ràng, bất quá Chu Trung cảm thấy như bây giờ thời gian cũng xem là tốt, liền một mực không có đáp ứng. Đối với Vô Cực Tông, Chu Trung không có gì ấn tượng xấu, thế nhưng không thể nói hảo cảm. Ha ha, Triệu Đại Công Tử, ngươi đây là sáng loáng đảo chân tường A, thật đem ta cái này thần liên bang bang chủ cho làm thành không khí. Nhìn đến Triệu Vô Cực lại tiến đến Chu Trung bên thai nói thì thầm, Trầm Tâm Sen liền biết hắn đang nói cái gì. Triệu Vô Cực cười ngượng ngùng hai tiếng nói, không dám không dám, sao có thể nói là đảo chân tường đâu. Chu đại ca thế nhưng là ta thần tượng, ta chỉ là muốn mời hắn đi ngồi một chút mà thôi. Vốn là thần liên giúp như thế một cái căn bản chưa từng nghe nói bang hội, thả trước kia Triệu Vô Cực trong mắt, đó là tiện tay liền có thể nghiền chết một con run dế, nhưng hôm nay hắn cũng không dám đối vị này thần liên bang bang chủ bất kính. Tuy nhiên không biết Chu Trung cùng nàng là quan hệ như thế nào, nhưng chỉ bằng Chu Trung một mực ở tại thần liên giúp điểm này đến xem, khẳng định là đúng thần liên giúp hảo cảm muốn nhiều tại hắn vị này Vô Cực Tông thiếu chủ. Kể từ đó, Triệu Vô Cực chỉ cần não tử chưa đi đến nước, liền sẽ không đem hắn cái kia một bộ hoàn khố hành động đặt ở thần liên giúp đỡ mặt. Trầm Tâm Sen không để ý đến hắn, mà chính là đi đến Chu Trung trước người, lấy ra một cái khăn tay ánh mắt như nước nói ra, lau mồ hôi đi. Cửa. Lý Cây Trúc các loại một đám đến thần liên nhà thuốc giúp đỡ tiểu lưu manh nhìn không ngừng hâm mộ. Chậc chậc, nhìn một cái này đãi ngộ, tay kia khăn tựa như là bang chủ thiếp thân đổ vật ta. Hết xong, xem ra chúng ta bang chủ động tâm. Cùng lão lớn nhiều như vậy năm, cũng không gặp nàng đối người nam nhân nào tốt như vậy nha. Mấy người tiếng nghị luận không lớn, nhưng tiệm thuốc bên trong nhân đại đều tu vi không thấp, coi như thanh âm lại tiểu cũng có thể nghe thật sự rõ ràng. Trầm Tâm Sen trên mặt tường đỏ một mảnh. Tức giận đối cửa những người kia nói ra, Chu Trung giúp chúng ta bao lớn bận điệu, các ngươi cũng không phải không biết. Không có Chu Trung, chúng ta thần liên giúp có thể có hôm nay. Ta đối với hắn, tốt đi một chút, lại thế nào? Nàng lời này ngược lại cũng coi là lời thật lòng, từ khi sáng lập thần liên giúp đến bây giờ cũng có gần một năm, có thể như hôm nay dạng này vui vẻ phồn vinh, đó là nàng trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra. Một cái bang hội phát triển đương nhiên thiếu đừng dùng đến tiền. Trước kia thần liên nhà thuốc miễn cưỡng có thể trèo chống thần liên giúp chi tiêu, có thể nghĩ làm lớn cái kia liền cần đại bút ma thạch. Nhưng hôm nay, Thần Liên nhà thuốc đã nghiêm chỉnh trở thành Thiên Phạt Thành đệ nhất đại nhà thuốc, mỗi ngày khách hàng căn bản không lo, Thần Liên giúp phát triển cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá Lý Cây Trúc mấy người lại là một mặt không tin thần tình, càng là không ngừng đùa nghịch, nhắm chúng Trầm Tâm Sen một trận tâm phiền ý loạn, nói thẳng mấy ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, muốn giao hấn một chút bọn họ, để bọn hắn biết mình cái bang chủ này cũng không phải dễ chê. Thần Liên nhà thuốc bên ngoài, bị Trầm Tâm Sen giáo huấn một lần, Lý Cây Trúc mấy người liền vội xin tha, Trầm Tâm Sen lúc này mới buông tha bọn họ. Lý Cây Trúc xoa xoa mình bị ủ phân một con mắt, bất chợt tới nhưng nói ra, lão đại, ngươi thân thế cần phải còn không có cùng Chu thần y nói qua a. Chương 2862, không có tư cách. Trầm Tâm Liên liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, hắn mấy người nghe đến lời này cũng là tâm tình có chút xa xút. Lão đại, tuy nhiên ngươi bây giờ là Thần Liên bang bang chủ, có thể một ngày nào đó cũng là muốn rời đi nơi này à, dù sao chỗ đó mới là nhà ngươi, tuy nhiên lão đại một mực không nói rời nhà trốn đi nguyên nhân, có thể làm một cái đại tiểu thư không buồn không lo tốt bao nhiêu, làm gì phải cùng chúng ta những người này lăn lộn cùng một chỗ, làm một cái đã định trước không có gì tiền đồ Thần Liên rút. Biết lúc này, Trầm Tâm Liên mới thở dài, có điều rất nhanh thì thu hồi tâm thần, không quan trọng nói ra, muốn nhiều như vậy làm cái gì. Ta có thể không cảm thấy làm một cái Thần Liên bang bang chủ có cái gì không tốt, mà lại các ngươi cũng trông thấy, hiện tại chúng ta Thần Liên giúp là càng làm càng lớn. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thiên Phạt Thành đệ nhất đại bang phái, có cái gì không tốt. Mấy người các ngươi liền để xuống tâm tính thiện lương, ta chắc chắn sẽ không đối với các ngươi không quan tâm. Trầm Tâm Liên bọn người trở lại nhà thuốc lúc, bởi vì đã tới gần trạm vào tối, Thần Liên tiệm thuốc đã không có gì bệnh nhân. Nhìn lấy tất cả mọi người có chút mỏi mệt bộ dáng, dù sao tất cả mọi người bận rộn một ngày, liền đề nghị nói muốn mời khách ăn cơm. Đồng thời còn nói Chu Trung nhất định phải đi, dù sao bữa cơm này chủ yếu là mời Chu Trung, dù sao nhà thuốc sinh ý có thể phát triển không ngừng, đều là Chu Trung công lao. Triệu Vô Cực vừa muốn nói chuyện, Trầm Tâm Liên liền sớm nói ra, Triệu Đại Công Tử thì miễn mở tôn miệng a, ngươi vị này Vô Cực tông thiếu tông chủ ta có thể mời không nổi. Triệu Vô Cực chỉ có thể ngượng ngùng ngồi trở lại đi, nhìn qua có chút buồn bực, bởi vì hắn lúc trước xác thực chuẩn bị muốn cùng đi cọ bữa cơm. Xem ra Trầm Tâm Liên đối với Triệu Vô Cực những ngày này kiên nhẫn lôi kéo quả thật có chút khúc mắc. Mấy cái người tới khoảng cách Thần Liên giúp không xa một nhà tử lâu, vừa đến nơi đây Lý Cây Trúc mấy tên tiểu lưu manh thì trừng to mắt nói, lão đại, đây cũng quá xa xỉ à, mặc dù là mời Chu thần y đi, nhưng đây chính là Cẩm Tú Lầu nha. Nghe nói nơi này tùy tiện ăn xong một bữa cơm, liền phải phí tổn một số lớn ma thạch đâu. Lý Cây Trúc càng là nói ra, đời này ta đều không nghĩ tới còn có thể tiến như thế cao cấp tử lâu, mặc dù không có tiến vào nhà kia truyền thuyết bên trong dùng vàng đắp lên thành Thiên Hương Lâu, nhưng đời này cũng đáng. Thiên Phạt Thành nổi danh nhất tử lâu, đương nhiên thì là Thiên Hương Lâu, chỉ bất quá Thiên Hương Lâu cánh cửa quá cao, đừng nói là vào bên trong đi, thì là nhìn xa xa đều là một loại xa xỉ. Mà tại Thiên Hương Lâu phía dưới cũng có mấy nhà tử lâu so sánh nổi tiếng, cánh cửa tự nhiên không có Thiên Hương Lâu cao như vậy, bất quá phí tổn cũng đồng dạng không thấp. Bên trong thì có nhà này Cẩm Tú Lầu. Đương nhiên, tuy nói Cẩm Tú Lầu là gần với Thiên Hương Lâu, có thể cả hai so sánh vẫn là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Một cái Thiên Hương Lâu, đều có thể mua xuống mấy trăm Cẩm Tú Lầu. Lý Cây Trúc những thứ này tiểu lưu manh đều là sờ soạng lần mò từng bước một bò lên, tự nhiên cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào loại rượu này lầu. Đến mức Thiên Hương Lâu, cái kia là nghi cũng không dám nghĩ. Trầm Tâm Liên cười nói, gần nhất tất cả mọi người vất vả. Mà lại nếu là mời Chu Trung, đương nhiên không thể keo kiệt, chút tiền ấy bản bang chủ vẫn là xuất ra nổi. Chu Trung mỉm cười, không nói gì thêm, Thần Liên giúp bầu không khí hắn vẫn tương đối ưa thích, riêng là biết Lý Cây Trúc những thứ này tiểu lưu manh thân thế về sau, trước kia điểm ma sát nhỏ đã sớm tan thành mây khói. Tiến vào Cẩm Tú Lầu, chúng người mới biết cái gì gọi là người đông tấp nập. Cẩm Tú Lầu địa bàn đủ lớn, cấp bậc cũng đủ cao, Thiên Phạt nội thành một số nửa với gia tộc thế lực tự nhiên đều ưa thích tới nơi này tiêu phí. Chỗ ngồi trống cũng chỉ còn không xuống được nhiều. Điếm tiểu nhị ngay từ đầu vẫn là mang theo mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào đón, có thể các loại nhìn đến Trầm Tâm Liên bọn người trang phục, lại là cau mày một cái. Đi tới nơi này khách nhân, người nào trên thân không mặc một hai kiện linh khí. Trừ Trầm Tâm Liên bên ngoài, Lý Cây Trúc bọn người trang phục trong mắt hắn vậy đơn giản cũng là rách tung tóe. Cũng chỉ có Thiên Phạt Thành được xưng là xóm nghèo đầu kia giữa đường tiểu lưu manh, mới có thể là như thế trang phục. Mấy tên côn đồ, chỗ nào có thể ở chỗ này tiêu phí nổi. Loại này người, hắn ngày bình thường cũng không biết muốn đuổi đi bao nhiêu. Có thể nói là trong lòng thì xem thường Lý Cây Trúc bọn người. Bất quá trong những người này, tốt xấu còn có một người mặc coi như thể diện Trầm Tâm Liên, hắn cũng là không đắc tội người, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, mấy vị khách quan, thật không khéo, chúng ta cái này Cẩm Tú lầu đã người đầy, không có có dư thừa vị trí, vẫn là mời trở về đi. Trầm Tâm Liên nhíu nhíu mày, chỉ hướng cái kia mấy cái bàn còn trống không vị trí nói, đây không phải là còn có vị trí à, làm sao lại người đầy đâu. Chu Trung cũng là đối điếm tiểu nhị này có chút không vui. Tên kia điếm tiểu nhị không nghĩ tới Trầm Tâm Liên vậy mà như thế không biết điều, liền có lòng làm khó dễ một phen nói, cái kia mấy cái bàn đều có khách đặt trước, phổ thông ghế xác thực đã không, bất quá hai lầu ngược lại là có vị trí, cũng không biết mấy vị phải chăng cần phòng. Ngươi, Trầm Tâm Liên có chút khó thở, nàng ở trên trời phạt thành cũng không ít thời gian, khi nào nghe nói qua Cẩm Tú lầu còn có đặt trước nói chuyện. Đến mức cái kia phòng, thuần túy là làm người buồn nôn, nghe nói Cẩm Tú lầu phòng thấp nhất cũng cần tiêu phí hơn vạn thượng phẩm ma thạch. Liền xem như nàng, muốn xuất ra như thế một số lớn ma thạch, cũng không phải đơn giản sự tình. Chu Trung đệ xuống Trầm Tâm Liên tay, nhìn qua cái kia không coi ai ra gì điếm tiểu nhị hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta không có tư cách ở chỗ này ăn cơm? Điếm tiểu nhị cũng không còn che lấp, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt nói, phải thì như thế nào? Tốt, tối nay toàn bộ hai lầu, ta bao, muốn bao nhiêu tiền ta theo đó mà làm chính là. Chu Trung từ tốn nói. Chu Trung, khắc xúc động nha. Trầm Tâm Liên giật nảy cả mình, nàng biết Chu Trung những ngày này xem bệnh kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng không cho rằng Chu Trung có dạng này tư bản, bao xuống Cẩm Tú lầu hai lầu. 100.000 thượng phẩm ma thạch đều không đủ đi. Không có việc gì. Chu Trung nhẹ giọng nói ra. Điếm tiểu nhị kia cũng là bị Chu Trung khí thế cho chấn nhiếp một phen, không còn như vậy vênh váo hung hăng, mà chính là nói loại chuyện này hắn quyết định không, muốn đi mời rượu lầu lão bản. Rất nhanh, Cẩm Tú lầu lão bản thì đi xuống, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Rất rõ ràng, hắn cũng là liếc mắt liền nhìn ra Lý Cây Trúc bọn người xóm nghèo thân phận. Đến Chu Trung bọn người trước người, đầu tiên là mang theo khinh thường thần sắc dò xét vài lần về sau không nhịn được nói, chỉ bằng ngươi, cũng có thể bao xuống ta Cẩm Tú lầu toàn bộ hai lầu. Tranh thủ thời gian có bao xa cút cho ta bao xa, đừng tại đây trướng mắt. Nhà tiểu lâu lão bản, căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung có năng lực như thế. Tiểu lâu lão bản thanh âm rất lớn, toàn bộ tiểu lâu thực khách cũng nghe được, rất nhanh từng cái chính là sủi cười rộ lên. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Có người muốn bao xuống Cẩm Tú lầu? Có thể hù chết ta? Đợi chút nữa có phải hay không muốn nói bao xuống Thiên Hương lâu á? Mọi người thỏa thích cười nhạo, bởi vì Lý Cây Trúc bọn người trong mắt bọn hắn, đó là thiên phạt thành tầng dưới chốt nhất tồn tại, đắc tội lại có thể thế nào? Chương 2863, chỉ là hạ phẩm ma khí. Lý Cây Trúc bọn người từng cái nắm lại quyền đầu, khí tức càng là bất ổn, tức giận không thôi. Trầm Tâm Liên tuy nhiên cũng rất tức giận, nhưng nàng là đứng đầu một bang, từ trước đến nay có thể ít một chuyện liền ít một chuyện, không muốn sinh thêm sự cố, đưa tới thai bay vạ gió, liền đối với Chu Trung khuyên nhủ, tính toán, chúng ta đổi một nhà tiểu lâu chính là. Làm sao? Còn không đi? Chẳng lẽ còn muốn ta tìm người mời các ngươi ra đi không được? Tiểu lâu lão bản đem cái kia mời chữ nói cực nặng, ý uy hiếp có thể nói hết sức rõ ràng. Chu Trung híp một đôi mắt, chậm rãi lắc đầu. Nhưng lại tại hắn sắp có hành động thời điểm, tiểu lâu bên ngoài lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chu Trung đại sư, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Có thể đem ta một trận dễ tìm. Ngươi tới, chính là thiên phạt thành chỉ có một ít hai to mặt lớn thế lực mới có thể gặp mặt một lần Thiên Hương lâu sở lão bản. Trong tiểu lâu có một ít là nhận ra vị này Thiên Hương lâu sở lão bản, từng cái liền vội vàng đứng lên cung cung kính kính kêu một tiếng sở lão bản hy vọng có thể nhờ vào đó cùng hắn trèo lên chút quan hệ, ngày bình thường dạng này cơ hội cũng không nhiều. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Thiên Hương lâu lão bản làm sao lại tới nơi này, mà trong miệng hắn Chu đại sư lại là nhân vật phương nào. Thiên phạt trong thành, có thể được xưng là đại sư người không nhiều, mặt phù tính toán một cái, có thể Chu đại sư tên nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cẩm Tú lầu lão bản tự nhiên là kích động nhất một cái, nếu là có thể cùng Thiên Hương lâu lão bản hữu tới lui, vậy hắn có thể coi là phát đạt. Chỉ bất quá Thiên Hương lâu lão bản lại căn bản không để ý tí nào những người này, đương nhiên cũng bao quát cái kia Cẩm Tú lầu lão bản, mà chính là trực tiếp thì hướng về phía Chu Trung đi. Chu đại sư, ta đi trước ngươi nhà thuốc, thăm dò được ngươi tại cái này, liền vội vàng chạy tới. Thiên Hương lâu lão bản thân sắc, có thể nói là muốn nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình. Cẩm Tú lầu lão bản đã triệt để mắt trợn tròn, lúc trước xem thường hắn tiểu lưu manh làm sao trong nháy mắt liền suốt ngày Hương lầu lão bản đều muốn thân thiết đối đãi Chu đại sư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Cây Trúc thứ nhất thông minh, theo Cẩm Tú lầu lão bản phản ứng, suy đoán ra một số việc, cười hì hì nói ra, chúng ta tới nơi này làm không sai là ăn cơm đến, chỉ tiếc à, người ta Cẩm Tú lầu trướng mắt chúng ta, không phải sao, đều phải vận dụng vũ lực mời chúng ta ra ngoài. Thiên Hương lâu lão bản sắc mặt lập tức kéo xuống. Cười lạnh nói, mắt chó coi thường người khác, các ngươi Cẩm Tú lầu không phải trăm phương ngàn kế muốn cùng chúng ta Thiên Hương lầu có chút kinh doanh phía trên tới lui sao? Vốn là ta còn đang suy nghĩ bên trong, hiện tại xem ra, vẫn là miễn đi. Cái này Cẩm Tú lầu lão bản hối tiếc không thôi, không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình vài lần lời nói, một kiện thiên đại hỷ sự vậy mà liền biến thành tai họa. Có thể làm cho Thiên Hương lâu lão bản đều tự mình đến mời người, có thể là cái gì người bình thường. Nhưng vô luận hắn như thế nào hối hận, cùng Thiên Hương lâu cùng Chu Trung nhờ và chút quan hệ cơ hội, đã bị chính hắn cho phá hỏng. Đến đi ra bên ngoài, Thiên Hương lâu lão bản mới nói với Chu Trung, tối nay cũng là đấu giá Chu Trung luyện chế món kia trấn điếm chi bảo thời gian, hắn cái này người luyện chế đương nhiên phải tại chỗ, có thể đợi trái đợi phải cũng không đợi được Chu Trung, lúc này mới tự mình đến mời. Chu Trung vô hót một cái, mấy ngày nay bận rộn đúng là quên cái này gốc dạ, có chút ấy này nói ra, khả năng đi không, ta cùng ta những thứ này đồng bạn, tối nay chuẩn bị cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thiên Hương lâu lão bản cười nói, cái này tính là gì sự tình. Muốn ăn cơm, chúng ta Thiên Hương lâu có là vị trí. Ta sẽ cho ngươi đồng bạn an bài một cái tốt nhất gian phòng, tất cả tiêu phí đều coi như ta. Cũng chính là hắn những lời này, Lý Cây Trúc các loại người mới biết người này thân phận lại là Thiên Hương lâu lão bản. Thiên Hương lâu thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không dám đi địa phương, hiện tại nghe xong vậy mà có thể đi Thiên Hương lâu ăn nhờ ở đậu, tự nhiên mỗi một cái đều là tâm động không ngừng. Chỉ có Trầm Tâm Liên một người, giống như đối toàn thành xa hoa nhất Thiên Hương lâu cũng không ưa, giống như chỉ là ven đường một nhà tiểu tiểu lâu một dạng. Chu Trung không có tự chủ trương, mà chính là hỏi Trầm Tâm Liên, nàng đương nhiên không có gì dị nghị, liền cùng một chỗ tiến về Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu lão bản quả nhiên không có nuốt lời, tiểu lâu hết thể có 5 tầng. Mỗi đi lên một tầng điều kiện đều càng hà khắc hơn. Nhìn thấy Thiên Hương lâu lão bản trực tiếp đem mọi người cho an bài tại tầng 5 một cái xa hoa phòng bên trong, Chu Trung lúc này mới thả lỏng trong lòng, cùng Thiên Hương lâu lão bản cùng một chỗ tiến về phòng bán đấu giá. Vừa tới phòng bán đấu giá, đúng lúc là trận này đấu giá bên trong trọng yếu nhất, cũng chính là Chu Trung luyện chế cái kia một kiện trấn điếm chi bảo. Thiên Hương lâu lão bản đã sớm kêu người thả ra lời nói đi, hắn chỗ lấy để Chu Trung luyện chế như vậy một kiện pháp bảo. Mục đích không chỉ có ở chỗ tiền, lớn nhất mấu chốt là phải triệt để đặt vững danh hào, Thiên Hương lâu xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Cho nên mới sẽ yêu cầu Chu Trung luyện chế như vậy một kiện đặc thù pháp bảo, mà không phải càng cao phẩm chất pháp bảo. Các đại thế lực người theo gió mà đến, dù sao ai không muốn kiến thức một chút, có thể bị Thiên Hương lâu xưng là trấn điếm chi bảo pháp bảo đến cùng hình dạng thế nào. Trên đài vị kia đấu giá sư, cũng là Thiên Hương lâu phó lâu chủ, kéo xuống màn che, một thanh tản ra ngân quang thân kiếm liền hiện ra thân hình. Chỉ là hạ phẩm ma khí. Thiên Hương lâu trấn điếm chi bảo thì nhỏ mọn như vậy. Có người cau mày một cái, giống như đối Thiên Hương lâu có chút bất mãn. Lúc này ở tràng thế lực, không thiếu Vô Cực tông cùng Kim Khuê tông dạng này quái vật khổng lồ, tự nhiên không sợ đắc tội Thiên Hương lâu. Vị kia phó lâu chủ cũng không có sinh khí, mà chính là cười ha hả nói, chư vị khả năng có chỗ không biết, trôi kiếm này, mặc dù chỉ là hạ phẩm ma khí cấp bậc, nhưng là chỗ có thể phát huy thực lực đã đạt tới thượng phẩm ma khí cấp bậc. Thậm chí so sánh một số phổ thông thượng phẩm ma khí, còn muốn còn hơn. Ồ, lão phu sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng nghe nói có mạnh như vậy pháp bảo, ngươi Thiên Hương lâu chẳng lẽ ỷ vào tài đại khí thô, chuẩn bị trêu đùa chúng ta. Một cái lão giả đứng người lên, Thiên Hương lâu lão bản đứng tại Chu Trung bên người đồng dạng cười ha hả nói ra, vị này là ngoài thành 50 dặm chỗ ông tổ nhà họ Ngụy, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, cũng là tính khí có chút kém. Chu Trung gật gật đầu, không nói gì. Bởi vì hắn biết vị này ông tổ nhà họ Ngụy chẳng mấy chốc sẽ thu hồi cái kia lời nói, hắn đối với mình luyện chế pháp bảo thế nhưng là vô cùng có lòng tin. Ha ha, chúng ta Thiên Hương lâu đương nhiên sẽ không ăn không nói mạnh miệng. Phó lâu chủ vẫn là cười ha hả, không có chút nào bởi vì đối phương ngôn từ sinh khí. Vị kia ông tổ nhà họ Ngụy đột nhiên móc ra một kiện kim quang sáng chói bảo giáp nói ra, cái này bảo giáp, chính là lão phu năm đó đã từng xuyên qua một kiện trung phẩm ma khí cấp bậc bảo giáp. Chỉ cần trong tay ngươi kiếm có thể đâm rách cái này bảo giáp, ta liền tin ngươi lời nói. Dạng này, có chút không tốt lắm đâu, nếu là hư hao Ngụy lao bảo giáp, khó tránh khỏi có tổn thương hòa khí. Phó lâu chủ có chút do dự. Không sao cả. Một kiện trung phẩm ma khí mà thôi. Mà lại coi như hư hao, ta cũng có thể để trong gia tộc luyện khí sư chữa trị, cứ việc đâm chính là. Chương 2864, danh chấn một phương. Vậy liền. Đắc tội. Phó lâu chủ trong tay nắm lấy toái tinh, đi xuống đài, đối với ông tổ nhà họ Ngụy trên tay món kia bảo giáp chỉ là nhẹ nhàng vung lên, thậm chí cũng không có đụng tới tiên khí. Chỉ thấy món kia bảo giáp vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Mọi người lập tức suy cười rộ lên, dù sao Thiên Hương lâu chuyện cười cũng không thấy nhiều, náo ra cái chuyện cười này, cũng không biết Thiên Hương lâu phải thu xếp như thế nào. Nhưng là rất nhanh, bọn họ từng cái thì đều không cười. Bởi vì một cái thanh thúy tiếng vang rất nhanh theo bảo giáp bên trên truyền ra đến, ngay sau đó vô số dạng nứt dấu vết xuất hiện tại bảo giáp phía trên cực nhanh lan tràn ra, chỉ là trong nháy mắt sự tình liền đã vỡ thành vô số khối. Ông tổ nhà họ Ngụy sững sờ, tổn thất một kiện trung phẩm ma khí bảo giáp lại là nửa điểm không giận, mà chính là ánh mắt sáng lên nói, trôi kiếm này, ta ra 500.000 thượng phẩm ma thạch. Vừa ra tay cũng là 500.000 thượng phẩm ma thạch. Đây cũng không phải là ông tổ nhà họ Ngụy tài đại khí thô, mà là bởi vì loại pháp bảo này tác dụng đối với bọn hắn những đại gia tộc này con cháu tới nói, lại thích hợp có điều. Ngẫm lại xem, tại sinh tử chi tranh bên trong, nguyên bản đối thủ cho là bọn họ gia tộc con cháu trên tay nắm là hạ phẩm ma khí, liền sẽ không khỏi sinh ra ý nghĩ khinh địch, nhưng nếu là cái này hạ phẩm ma khí đột nhiên có thượng phẩm ma khí uy lực, có thể cho bất luận kẻ nào đều trở tay không kịp. Thậm chí có thể nói, hai kiện thượng phẩm ma khí cũng so ra kém dạng này một thanh kiếm. Các đại thế lực đương nhiên đều ý thức được chỗ tốt này, giá cả một đường nâng lên, sau cùng lại là sinh sinh đấu giá được 1.000.000 thượng phẩm ma thạch. Mà sau cùng đắc thủ, cũng không phải là vị kia ông tổ nhà họ Ngụy, mà chính là một cái tên là Thông Thiên Môn tông môn. Ông tổ nhà họ Ngụy tuy nhiên không cam lòng, có thể cái kia Thông Thiên Môn rõ ràng cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Chu đại sư, sẽ không cảm thấy tâm lý không thoải mái à? Ta Thiên Hương lâu có thể ngoài định mức bổ khuyết 200.000 thượng phẩm ma thạch. Tiểu lâu lão bản nhìn Chu Trung liếc một chút, cười ha hả nói ra, đối với cái giá này, hắn nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Ta còn không đến mức làm như thế không có phẩm sự tình. Chu Trung từ tốn nói, bởi vì hắn cũng biết, nếu như không có Thiên Hương lâu trấn điếm chi bảo cái danh này, trôi kiếm này giá cả cũng sẽ không như thế cao, 500.000 thượng phẩm ma thạch đã rất công đạo. Hung chi hắn cũng không phải là thật quá rất cần tiền, coi như rất cần tiền, lại luyện chế mấy món dạng này pháp bảo với hắn mà nói lại có gì khó. Tiểu lâu lão bản gật gật đầu, nói một câu không đầu không đuôi lời nói, cũng thế, Chu đại sư dùng không bao lâu, giá trị con người chỉ sợ cũng sẽ không hạ tại hạ. Chu Trung có chút nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, nhưng trong phòng bán đấu giá rất nhanh liền biến đến ồn ào lên. Không biết, là vị nào đại sư luyện chế ra pháp bảo? Không tệ, Thiên Hương lâu cái gì thời điểm nhiều một vị dạng này luyện khí sư? Chẳng biết có được không mời đi ra để cho chúng ta gặp mặt một lần. Thiên phạt trong thành Nhan Phù đại sư, chỉ sợ cũng không có dạng này bản lĩnh đi. Lúc này, Thiên Hương lâu lão bản mới vỗ vỗ tay, mọi người đều là đem ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, hắn cười ha hả nói ra, chư vị hiểu lầm, ta Thiên Hương lâu cũng không có loại thủ đoạn này luyện khí sư, xuất thủ luyện chế món pháp bảo này người, cũng là đứng ở bên cạnh ta vị này Chu đại sư. Ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ đến Chu Trung trên thân, riêng là khi nhìn đến Chu Trung vậy mà như thế tuổi trẻ về sau, ánh mắt bên trong liền càng thêm nóng rực. Dù sao tại trong đầu của bọn họ, có thể luyện chế một kiện dạng này pháp bảo người, đoán chừng làm sao cũng phải là cao tuổi đi. Dù vậy, vẫn không có người nào dám xem nhẹ Chu Trung, có thể luyện chế như vậy một kiện pháp bảo, càng còn trẻ tuổi như vậy người, nào chỉ là tiền đồ vô lượng bốn chữ có thể hình dung. Có mấy người hào hào rời chỗ, đi qua giới thiệu, tất cả đều là thiên phạt thành chung quanh thế lực bá chủ giống như tông môn, hắn một số tương đối so sánh thế lực nhỏ liền nói chuyện tư cách đều không có. Tại hạ đến từ Long Nguyên Cốc, có thể nhìn thấy Chu đại sư loại này thanh niên tài tuấn, thật sự là có phúc ba đời, hy vọng có cơ hội có thể đi ta trong phủ ngồi một lần. Hừ, muốn kéo áp sát Chu đại sư cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Nói xong lời này, người kia lại là đổi khuôn mặt giống như cười ha hả nói, tại hạ là đại biểu chống trời tông đến đây, tùy thời hoan nghênh Chu đại sư đại giá quang lâm. Sau đó lại có mấy người tiến lên nào hảo cho thấy chính mình đại biểu tông môn, đều là nịnh nọt ngôn ngữ. Đi qua Thiên Hương lâu lão bản truyền âm nhắc nhở, Chu Trung đại khái biết những tông môn này đều là một số nội tình vô cùng thâm hậu tông môn. Tỷ như cái kia Ngụy gia, cùng sau cùng vỗ xuống pháp bảo Thông Thiên môn, lại thêm một cái tên rất dài Tử Khí Đông Lai tông, còn có một cái đồng dạng có vài vị đạo tổ cấp bậc nhân vật tọa trấn Dương gia, đây đều là thiên phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm cùng Vô Cực tông Kim Khuê tông dạng này quái vật khổng lồ nổi danh tồn tại. Đến mức cái kia Long Nguyên cốc cùng Trống Trời tông, địa vị đồng dạng cực lớn. Chính là thiên phạt thành ngoài trăm dặm hai cái đại tông môn, lần này đặc biệt nghe tin chạy đến. Chu Trung đau cả đầu, cũng không có đáp ứng bất luận kẻ nào, bất quá những người kia cũng không có trông cậy vào như thế thì có thể lôi kéo Chu Trung, bởi vì cái gọi là khe nhỏ sông dài, tương lai thời gian còn rất dài, bọn họ cũng không đổi. Nghe lấy cái này từng cái như sấm bên tai tên, trong phòng bán đấu giá dư thiên phạt thành thế lực đều là lau thanh mồ hôi lạnh, loại trang diện này, nơi nào có bọn họ nói chuyện phần A. Ngày thứ hai, Chu Trung đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp đi hướng thần liên tiệm thuốc, liền bị một cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi chặn lại đường đi. Nghe nói chúng ta thiên phạt thành đột nhiên thêm ra đến một vị luyện khí đại sư, người kia cũng là người đi. Chu Trung có thể không nhớ đến chính mình gặp qua hắn, liền có chút rất là kỳ lạ gật gật đầu, muốn là sớm biết luyện chế một món pháp bảo sẽ chọc cho đến phiền toái nhiều như vậy sự tình, hắn còn không bằng không luyện chế. Người trẻ tuổi còn nói thêm, ta đây, là thiên phạt thành Tôn gia thiếu chủ. Cùng trong thành Kim gia cùng còn lại hai nhà tỉnh xương tứ đại gia. Nói đến đây, người trẻ tuổi đón đến, đặc biệt mắt nhìn Chu Trung, muốn từ Chu Trung trên mặt tìm tới chút chấn kinh thần sắc, dù sao thiên phạt nội thành, tứ đại gia có thể nói là mọi người đều biết đại gia tộc. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn chỉ thấy Chu Trung trên mặt lạnh nhạt một mảnh, căn bản không có mảy may chấn động. Cẩm Tú Lầu không biết ngươi có hay không đi qua, kia chính là ta trong nhà sản nghiệp. Cho ngươi một cơ hội, cùng ta đến Tôn gia bên trong đi, mỗi tháng dựa theo số lượng, luyện chế pháp bảo, đến thời điểm bảo đảm có bừng sáng tiền đồ. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy Chu Trung không biết điều, liền không còn quanh co lòng vòng, hơi có chút tự đắc nói ra. Hắn thấy, người bình thường nghe đến Tôn gia đại danh, đoán chừng đều muốn dọa đến run chân, chính mình cái này thiếu chủ tự mình đến mời hắn, hắn chả dám không nể mặt mũi. Có thể Chu Trung liền một giây đồng hồ đều không có suy nghĩ, trực tiếp nói đúng là nói, không có ý tứ, không hứng thú. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Cho ngươi đi ta Tôn gia đảm nhiệm luyện khí sư, đó là cho ngươi cơ hội. Còn dám cùng bản thiếu gia được đả lần tới. Người trẻ tuổi nâng lên một chân liền muốn hướng Chu Trung trên thân đá tới. Chu Trung chỉ hơi hơi nghiêng người, người trẻ tuổi chân một cách tự nhiên thất bại, hắn cũng hơi không kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay như cầm lên một cái tiểu ga chống đồng dạng, trực tiếp đem cả người hắn cho cầm lên tới. Người tuổi trẻ kia trong mắt tràn đầy e ngại thần sắc, hắn chỉ biết là cái này cái gọi là Chu đại sư luyện khí lợi hại, thật không nghĩ đến Chu Trung thực lực cũng giống như thế cường đại. Ta nói, không hứng thú đi các ngươi Tôn gia, có bao xa cút cho ta bao xa. Nói xong liền tiện tay đem hắn cho ném ra bên ngoài. Tên kia Tôn gia thiếu chủ rõ ràng chưa bao giờ ăn qua dạng này thua thiệt, vẫn là nói khoác mà không biết ngượng, nói là để Chu Trung chờ lấy, sẽ có người tới sửa chữa hắn. Chu Trung thì là rõ ràng không có đem hắn lời nói cho để ở trong lòng. Hắn nhưng là ngày mai sẽ phải cùng Kim Khuê Tông trưởng môn quyết chiến người, sẽ còn sợ một cái chưa từng nghe qua Tôn gia. Chương 2865, giúp ta cầu tình. Xảy ra chuyện gì? Trầm Tâm Liên bị lúc trước tranh đấu hấp dẫn tới, hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, có một cái não tử có bệnh ra hỏa, nhất định phải ta đi nhà bọn hắn đảm nhiệm luyện khí sư, ta không đáp ứng, thì xuất thủ giáo huấn một chút. Chu Trung đầy không thèm để ý nói ra. Hai người vừa đi về phía thần liên nhà thuốc, một bên nói chuyện phiếm lên. Ngươi lại còn hội luyện khí. Trầm Tâm Liên trừng to mắt nói ra, nàng biết Chu Trung thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể cứu chữa những cái kia tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng không nghĩ tới Chu Trung lại còn hội luyện khí, còn có cái gì là hắn không biết. Bất quá Chu Trung không có nói tỉ mỉ, Trầm Tâm Liên cũng liền cho rằng hắn chỉ là mới học một số gia lông, đối luyện khí nhất đạo cũng không tinh thông. Dù sao nàng cho rằng, muốn là Chu Trung luyện khí nhất đạo cũng giống hắn thực lực một dạng mạnh lời nói, cái kia còn có để cho người sống hay không. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao cùng Thiên Hương lâu sở lão bản nhận biết. Nhớ tới hôm qua kinh lịch, dù là Trầm Tâm Liên cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, Lý Cây Trúc mấy người chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, nàng thế nhưng là rõ ràng biết, cái kia một bữa cơm ít nhất cũng phải mấy chục ngàn thượng phẩm ma thạch. Nhưng Thiên Hương lâu quả nhiên chút xu bạc không thu, làm cho các nàng ăn trực một bữa. Dạng này đãi ngộ, đừng nói là thiên phạt trong thành mấy gia tộc lớn, cũng là ngoài thành thế lực này, cũng chưa chắc có thể có. Cũng là tiện tay cho Thiên Hương lâu luyện chế một món pháp bảo mà thôi, không tính quá quen. Trầm Tâm Liên mang theo hoài nghi nhìn Chu Trung liếc một chút, lại không nói gì thêm. Chu Trung nói tùy ý, nàng đương nhiên muốn không đến, Chu Trung cái gọi là tiện tay luyện chế pháp bảo, tại hôm qua buổi đấu giá trên tạo thành như thế nào hoành động. Tôn gia người tới không tính quá chậm, ngay tại xế chiều hôm đó, thần liên nhà thuốc sắp đóng cửa tiệm thời điểm, một cái lao giả liền tìm tới môn. Lao giả không có mang Tôn gia cấp dưới, độc thân đến đây, đối với thực lực mình rất có tự tin. Đi vào nhà thuốc, hắn câu nói đầu tiên là, để cho các ngươi trong tiệm một cái họ Chu luyện khí sư cút ra đầy cho ta. Mọi người thấy hắn đều như là đối đãi một kẻ ngu ngốc một dạng, bởi vì mở to ánh mắt, ai cũng có thể nhìn ra bọn họ đây là một nhà nhà thuốc, đến nhà thuốc tìm một cái luyện khí sư. Cái kia không phải là đồ ngốc là cái gì? Chu Trung chậm rãi đứng người lên, nói với hắn, đúng là ta, là trực tiếp đánh, còn là làm sao lấy. Hắn biết đối phương khẳng định là đến tìm lại mặt mũi, cũng liền lười nhắc cùng hắn vết mực. Tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút, Chu Trung cái gì thời điểm thành vì một cái luyện khí sư. Mà lại, Chu Trung đây cũng là chọc phiền phải gì. Chỉ có Trầm Tâm Liên, bởi vì ban ngày thời điểm đã theo Chu Trung cái này bên trong biết được sự kiện này, cho nên không có quá bất cẩn bên ngoài. Lão giả cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại ngay thẳng như vậy, cười nhạo nói, ngươi cũng biết ngày này phát thành, có bốn đại đỉnh tiêm gia tộc. Mà lão phu, chính là Tôn gia gia chủ. Lão giả vốn cho là, chính mình từ báo danh về sau, tất cả mọi người hội nơm nớp lo sợ hướng mình nịnh nọt, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, thần liên nhà thuốc người một chút phản ứng đều không có. Nếu như thả trước kia, hắn danh hào nói không chừng còn có thể quản điểm dùng, hiện tại thần liên nhà thuốc người, thế nhưng là liền Vô Cực Tông thiếu chủ đều gặp, chỗ nào còn quan tâm hắn là Tôn gia vẫn là chủ nhà họ Kim. Lão giả đối mọi người phản ứng có chút khó chịu, chỉ có thể hừ lạnh nói, lão phu bế quan nhiều ngày, không nghĩ tới thì có người dám cưỡi tại ta Tôn gia trên cổ đến, tiểu tử, báo lên ngươi danh hào đến, lão phu thủ hạ từ trước tới giờ không chạm vô danh chi bối. Chu Trung. Lão giả gật gật đầu, vừa định cho cái này trong mắt hắn chỉ là mao đầu tiểu tử ra hỏa một chút giáo huấn nếm thử, nhưng là đột nhiên cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, lão giả đột nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, kinh ngạc nói ra, ngươi chính là Kim Khuê Tông trưởng môn ước chiến cái kia Chu Trung. Phải thì như thế nào? Tôn gia gia chủ làm sao cũng không nghĩ ra, gần nhất náo xôn xao, bị Kim Khuê Tông trưởng môn chỉ tên muốn ước chiến người kia, lại chính là trước mắt Chu Trung. Kể từ đó, thì không thể không một lần nữa cân nhắc, dù sao cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn thế nhưng là điểm danh muốn Chu Trung đầu người, nếu là hắn sớm động thủ, vậy đây là chuyện gì xảy ra? Không thể nói được Kim Khuê Tông sẽ còn trách tội xuống. Nghĩ lại, hắn đột nhiên linh cơ nhất động nói, tiểu tử, ngươi chọc bực này họa lớn ngập trời, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bản gia chủ hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta Tôn gia, ta có thể đi giúp ngươi văn mài, để cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi lại như thế nào lại là Kim Khuê Tông vị tiền bối kia đối thủ? Hắn muốn rất tốt, nếu như Chu Trung thức thời lời nói, đương nhiên sẽ giúp hắn văn mài, nhưng nếu như Kim Khuê Tông không cho hắn mặt mũi này, như vậy Tôn gia chí ít có thể lấy để Kim Khuê Tông trì hoãn mấy ngày lại đi giết Chu Trung. Trong mấy ngày này hắn liền sẽ để Chu Trung hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng luyện khí, ép khô hắn giá trị thẳng dư. Bất quá Chu Trung lời nói lại đánh gây hắn tất cả liên tưởng. Ta Chu Trung, còn không cần người khác tới vì ta cầu tình, mà ngươi, cũng không có cái nào tư cách. Tại Chu Trung trong mắt, tên lão giả này cũng liền đạo tổ sơ kỳ cấp bậc tu vi mà thôi, cùng chết ở trên tay hắn chủ nhà họ Kim căn bản không có khác nhau quá nhiều, thì dạng này người, còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn vì chính mình cầu tình. Lão giả lạnh hư một tiếng nói, tốt, tiểu tử ngươi muốn chết, đừng trách người khác, ta ngày mai thì tận mắt đi trên lôi đài nhìn xem ngươi là làm sao bị Kim Khuê Tông trưởng môn giàn vặt đến chết. Lão giả hùng hùng hổ hổ rời đi, cuối cùng vẫn là không dám động thủ sớm giết chết cái này Kim Khuê Tông trưởng môn điểm danh muốn người. Các loại đến lão giả rời đi, Trầm Tâm Liên lại đột nhiên lo lắng đi tới nói, gần nhất huyên náo xôn xao, Kim Khuê Tông trưởng môn ước chiến người kia, cũng là ngươi. Gặp Chu Trung gật gật đầu. Trầm Tâm Liên có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, cái này Chu Trung, làm sao ở đâu đều gây chuyện nha. Mà lại lần này, vậy mà chọc cái kia đã thành danh đã lâu, nghe nói đã đột phá đạo tổ sơ kỳ tu vi Kim Khuê Tông trưởng môn. Nếu như sách trước mấy ngày biết, nàng sẽ xem xét một lần nữa trở lại cái kia nàng không quá ưa thích gia tộc, bảo vệ Chu Trung. Có thể ước chiến thì vào ngày mai, về thời gian căn bản không kịp, nàng ra khỏi thành lại trở về thành một chuyến, làm sao cũng muốn một ngày thời gian. Nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Vĩnh viễn không muốn lại trở về. Trầm Tâm Liên rốt cuộc quyết định, dù là lại không còn cách nào cùng Chu Trung gặp nhau, nàng cũng không muốn Chu Trung cứ như vậy bị Kim Khuê Tông trưởng môn đánh chết. Trong lòng nàng, Chu Trung đi cùng Kim Khuê Tông trưởng môn ước chiến, đây không phải là muốn chết là cái gì. Chu Trung cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo một chút cái gọi là đại tông môn trưởng môn, đến tột cùng là thực lực gì, ngày mai ước chiến. Ngươi mang người cùng đi xem náo nhiệt tốt. Ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Đây chính là Kim Khuê Tông trưởng môn. Đã đột phá đạo tổ sơ kỳ tu vi. Trầm Tâm Liên gấp sắp khóc đi ra. Chương 2866, viết ngược lại. Vô luận Trầm Tâm Liên khuyên như thế nào, Chu Trung lại là đã tâm ý đã định, để hắn phòng thủ mà không chiến khẳng định là không thể nào. Cái này không phù hợp hắn phong cách, mà lại có câu nói cũng là hắn lời thật lòng. Hắn đã sớm muốn lĩnh giáo một chút cái gọi là đại tông môn cường giả là thực lực gì. Gặp Chu Trung khuyên như thế nào cũng không nghe, Trầm Tâm Liên cũng chỉ có thể coi như thôi, Chu Trung tính khí, nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua. Có điều nàng cũng quyết định, nếu như Chu Trung chết vào ngày mai trên lôi đài, vô luận như thế nào, nàng cũng phải vận dụng trên tay mình tất cả tư nguyên, thậm chí không tiếc đi cầu cái kia để cho nàng không quá ưa thích gia tộc, cũng muốn Kim Khuê tông trưởng môn cho Chu Trung đền mạng. Không thể không nói, đi qua những ngày này ở chung, Chu Trung tại Trầm Tâm Liên tâm lý đã chiếm cứ rất đại một khối địa phương, thậm chí ẩn ẩn có chút coi Chu Trung là làm dựa vào. Lý Cây Trúc bọn người lại là không có có nhiều như vậy ý nghĩ, mà chính là ra sức cho Chu Trung cố lên động viên, bởi vì hiện tại bọn hắn căn bản không biết Kim Khuê Tông là bực nào thế lực, nếu như biết lời nói, khẳng định sẽ cải biến ý nghĩ. Ban đêm hôm ấy, Trầm Tâm Liên khóc chỉnh một chút nửa đêm, bởi vì nàng vô pháp tưởng tượng, Chu Trung muốn thế nào tại Kim Khuê Tông trưởng môn dưới tay sống sót, dù sao Chu Trung quá trẻ tuổi. Đối với Chu Trung thực lực, nàng có nhiều suy đoán, nghĩ tới hắn có thể là tiên đế hậu kỳ, thậm chí nghĩ tới hắn có khả năng hay không đã tấn thăng đến đạo tổ cấp bậc tu vi. Tại ma vực, cầm giữ có đạo tổ cấp bậc tu vi người trẻ tuổi, trong truyền thuyết vẫn là có như vậy một hai cái. Có thể cho dù là đạo tổ sơ kỳ lại như thế nào, cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn thế nhưng là đạo tổ trung kỳ tu vi. Đạo tổ sơ kỳ cùng đạo tổ trung kỳ ở giữa, có to lớn khe rãnh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho nên ở trên trời phạt thành, đạo tổ sơ kỳ tu vi cũng không hiếm thấy, chí ít trong tứ đại gia tộc mỗi một cái gia tộc đều có dạng này người tọa chấn. Mà những cái kia thế lực bá chủ giống như thực lực, sở dĩ có thể xưng bá nhất phương, thì bởi vì bọn hắn những thế lực này đều không ngoại lệ đều có đạo tổ trung kỳ, thậm chí trong truyền thuyết đạo tổ hậu kỳ cường giả tọa chấn. Có thể nói, đạo tổ sơ kỳ tu vi đối lên đạo tổ trung kỳ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày thứ hai, thiên phạt trong thành chỗ một cái chung quanh lôi đài, đã là người đông tấp nập, rất bế quan nhiều rất lâu người cũng đều hào hào xuất quan, đến đây quan chiến. Bởi vì náo nhiệt như vậy cũng không thấy nhiều, Kim Khuê Tông trưởng môn cũng đã nhiều năm không có xuất thủ qua, người nào không muốn gặp hắn một chút phong thái. Nghe nói cái này Kim Khuê Tông trưởng môn đã đưa thân đạo tổ cấp bậc tu vi không biết bao nhiêu năm, một thân tu vi cao thầm mặt chắc. Mọi người hào hào nghị luận, đương nhiên trừ Kim Khuê Tông trưởng môn thực lực bên ngoài, nghị luận nhiều nhất, vẫn là muốn thuộc cái kia cùng Kim Khuê Tông trưởng môn ước chiến Chu Trung. Chu Trung cái tên này, có rất ít người nghe qua, đều rất ngạc nhiên đây là một cái dạng gì người, có cái gì cùng Kim Khuê Tông trưởng môn đối chiến, đây không phải muốn chết là cái gì. Ngoài lôi đài cách đó không xa, trong thành các đại gia tộc đã tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu đương nhiên là thân là địa đầu xà thiên phạt thành tứ đại gia tộc, tuy nhiên thiên phạt thành là bọn họ địa bàn. Nhưng đối với Kim Khuê Tông dạng này tông môn, đây chính là muốn cho đủ mặt mũi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, toàn bộ thiên phạt thành bên trong, vậy mà không có một cái nào có thể đem ra được đại gia tộc, tứ đại gia tộc trong thành hoành hành không sợ, nhưng đối với xung quanh thế lực này thủy chung đều bị áp không thở nổi. Bên trong Kim gia Kim Huyễn Trần, cùng Tôn gia gia chủ mang đến người nhiều nhất, có thể nói đem trong gia tộc một nửa con cháu đều cho mang ra, làm đủ phô trương. Lần cũng là Tô gia cùng Liễu gia. Tuy nhiên cái này hai đại gia tộc không có mang đến nhiều người như vậy, nhưng cũng đều là bộ gia chủ tự mình ra mặt, sớm thì đến đây xin đợi Kim Khuê Tông trưởng môn đại giá quang lâm. Cái này thời điểm, ai dám không cho cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn mặt mũi, vậy đơn giản thì là muốn chết. Rất nhanh, cửa thành liền xuất hiện một chi hùng vĩ đội ngũ, mấy tên Kim Khuê Tông đệ tử toàn bộ mặc lấy Kim Khuê Tông đệ tử phục phía trước mở đường, bị mọi người chen chúc ở giữa, thì là một tên ngồi ngay ngắn ở ngồi liễn phía trên lão giả, khí định thần nhàn. Cái kia ngồi liễn khí phái không gì sánh được, rõ ràng đã đạt tới hạ phẩm ma khí cấp bậc. Thì liên xuất hành ngồi xe đều khí phái như thế, mấy gia tộc lớn đều cảm giác thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha. Mọi người tốc độ tiến lên thật nhanh, mấy hơi thở cũng đã bay lượn đến trước mặt mọi người, từ tứ đại gia tộc thủ lĩnh, ào ào tiến lên cung cung kính kính ngồi đối diện liễn phía trên vị lão giả kia thi lễ. Kim trưởng môn đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta bỗng cảm giác rồng đến nhà tôm nha. Không có từ xa tiếp đón, còn mời Kim trưởng môn chớ trách chớ trách. Tôn gia gia chủ đoạt trước nói, còn lại mấy gia tộc lớn nhưng đều là trong lòng cười nhạo, người nào không biết cái này Tôn gia gia chủ vì có thể cùng Kim Khuê Tông nhờ vả chút quan hệ, một buổi sáng sớm thì sớm đi tới nơi này xin đợi lấy. Bất quá còn lại mấy gia tộc lớn cũng đuổi bước lên phía trước đối với Kim Khuê Tông trưởng môn cũng là một trận thổi phồng, nói cái kia Chu Trung thật sự là không biết sống chết, cho Kim trưởng môn bực này nhân vật, quả thực thì là muốn chết vân vân. Kim Khuê Tông trưởng môn rõ ràng đối với những thứ này thổi phồng rất là hưởng thụ, trên mặt mỉm cười, sau đó theo ngồi liễn phía trên chậm rãi đi xuống, trên mặt càng là mang theo một mặt ngạo sắc đạo, hôm nay vì công bình lý do, ta đặc biệt mời đến ngoài thành các đại thế lực người cộng đồng chứng kiến. Thì liền Vô Cực Tông đại trưởng lão, hôm nay cũng tới. Chờ một lúc, hẳn là cũng đều đến. Mọi người hào hào kinh hô, chẳng lẽ hôm nay trừ Kim Khuê Tông nhân, liền còn lại các đại thế lực đều có thể may mắn nhìn thấy. Loại này phô trương, thật có thể nói là trăm năm khó gặp. Riêng là cái kia Vô Cực Tông đại trưởng lão, nghe nói cũng là đưa thân đạo tổ cấp bậc nhiều năm nhân vật, thực lực đồng dạng sâu không thấy đáy, trong truyền thuyết cũng là có ít nhất đạo tổ trung kỳ tu vi. Thiên phạt ngoài thành trong trăm dặm thế lực, Vô Cực Tông không thể nghi ngờ là có thể xếp tới trước mấy tên tồn tại, riêng là Vô Cực Tông những năm này càng thêm phát triển không ngừng, thậm chí ngay cả Vô Cực Tông đều như thế nể tình, phái ra đại trưởng lao đến đây quan chiến. Kim trưởng môn chỗ Kim Khuê Tông, ai dám không nể mặt mũi. Ha ha, cái này cái kia Chu Trung, đoán chừng nhìn đến dạng này phô trương, đều muốn dọa đến run chân đi. Ta chỉ hy vọng cái kia cái mao đầu tiểu tử khác thấy thế không ổn, thì chuẩn đi mới tốt. Kim Khuê Tông trưởng môn cười nhạt nói, tại ngày này phát thành, ai có thể thoát khỏi ta Kim Khuê Tông trong lòng bàn tay. Muốn chạy trốn, hắn cũng phải trốn được mới được. Nơi xa, Lâm cha con nhìn xa xa Kim Khuê Tông một đoàn người, bọn họ Lâm ra là không có tư cách tiến lên nên đón, cho nên chỉ có thể nhìn xa xa. Bất quá chỉ là nghe lấy bọn hắn đối thoại, cũng là cảm thấy càng hả giận. Cha, lúc này cái kia Chu Trung, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta cũng không tin, hắn có lớn như vậy năng lực. Lâm Yên Nhi từ lần trước bị đuổi ra Thiên Hương Lâu, đối Chu Trung đã là thống hận cùng cực. Lâm gia gia chủ lạnh hừ một tiếng, hắn đang chết. Nhất định phải không biết trời cao đất rộng, đi đắc tội Kim gia, hắn hôm nay nếu không chết, ta cái này chữ Lâm sẽ ghi ngược lại. Chương 2867, tới nhận lấy cái chết. Một phương hướng khác, đồng dạng xuất hiện một nhóm người, tại hướng sân bãi bên này chạy đến, chỉ bất quá đám bọn hắn xa còn lâu mới có được Kim Khuê Tông dạng này phô trương, thậm chí có thể nói là keo kiệt cùng cực. Đừng nói là cùng Kim Khuê Tông so, cũng là tứ đại gia tộc cũng không sánh nổi. Cho nên bọn họ tự nhiên không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Chu Trung, ngươi thật có năm chắc có thể thắng được qua cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn. Trầm Tâm Liên trên mặt lướt qua nhấp nô trang, nỗ lực che giấu tối hôm qua khóc có chút sưng đỏ ánh mắt, thế nhưng là tay nàng pháp không phải thật cao minh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng hôm qua khóc lớn một trận. Lý Cây Trúc bọn người nhìn đến lớn như vậy phô trương, nhất thời cả đám đều dọa sợ. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được Chu Trung chọc như thế nào người. Nhìn qua Trầm Tâm Liên, Chu Trung biết nàng là thật tâm vì chính mình cảm thấy lo lắng, vì không cho nàng lo lắng liền trùng điệp gật gật đầu, dùng một loại khiến người ta rất an tâm giọng nói, không phải ta tự đại, thật sự là những thứ này đạo tổ cấp bậc tu vi, cả đám đều giống như là giấy một dạng, thật không quá nhập mắt của ta, lại không tốt, đánh không lại, ta cũng có thể trốn được. Nghe đến Chu Trung cũng không phải là hành động theo cảm tính, Trầm Tâm Liên lúc này mới thoáng yên tâm. Nha, đây không phải Chu đại sư sao? Một người trẻ tuổi đột nhiên nhảy ra, chính là hôm qua bị Chu Trung sửa chữa một trận Tôn gia thiếu chủ. Chó ngoan không cản đường, Lan. Chu Trung tức giận nói với hắn. Tôn gia thiếu chủ lại là không giận, bởi vì trong mắt hắn, Chu Trung dùng không bao lâu thì muốn trở thành một người chết. Hắn không cần thiết cùng một người chết tức giận. Ha ha, ngươi cũng liền bây giờ có thể trên nhảy dưới tránh một hồi, các loại tiếp qua một hồi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi sẽ chết nhiều khó khăn nhìn. Vốn đến cấp ngươi một cái mạng sống cơ hội, chính mình không cố gắng nắm chắc, ngươi nói ngươi không là muốn chết là cái gì. Một nữ tử cũng đột nhiên phát hiện Chu Trung, chậm rãi đi tới, trong giọng nói tràn ngập cao ngạo nói, Chu Trung, ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận? Hối hận tại sao muốn trêu chọc Kim gia? Bây giờ rơi kết cục này, hoàn toàn cũng là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Liền xem như bị đánh chết, cũng là đáng đời. Nhớ đến lần sau đầu thai thời điểm, đừng có lại như vậy hành động theo cảm tính. Nói chuyện chính là Lâm Yên Nhi, Tôn gia thiếu chủ đột nhiên ánh mắt sáng lên, không thể không nói Lâm Yên Nhi vẫn là có mấy phần tư sắc, riêng là Lâm Yên Nhi nói chuyện đúng vô cùng hắn khẩu vị. Biết được Tôn gia thiếu chủ thân phận về sau, Lâm Yên Nhi lại là khinh thường cười nói, đầu tiên là Kim gia, hiện tại lại chọc Tôn gia, ngươi Chu Trung nguyên lai cũng là cái gây chuyện tinh a. Cũng may mắn ta Lâm gia lúc trước không có thu lưu ngươi, hiện tại đến xem, cũng là có hai cái mạng đều không đủ ngươi chết. Lúc trước cho ngươi đi cho Kim thiếu gia quỳ xuống nói lời xin lỗi, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Ngươi không phải không nguyện ý, rước lấy hôm nay họa sát thân, còn nói cái gì muốn cho chúng ta Lâm gia một trận phú quý, thật sự là buồn cười. Tôn gia thiếu chủ không nghĩ tới còn có như thế một gốc dạng, cũng là cười nhạo nói, Kim thiếu gia để ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi cũng không nguyện ý. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, muốn không ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, ta giúp ngươi văn mải. Cho ngươi lưu một cái toàn thây như thế nào? Hai người một trận nhục nhã, nghe Thần Liên giúp mọi người đều là âm thầm nắm lên quyền đầu, chỉ cần Chu Trung ra lệnh một tiếng, bất kể hắn là cái gì Tôn gia Lâm gia, bọn họ lại còn gì phải sợ. Trầm Tâm Liên càng là khí toàn thân đều có chút run rẩy. Bất quá Chu Trung vô vô bả vai nàng, không quan trọng cười nói, hai đầu sẽ chỉ chó sủa chó mà thôi, để ý đến bọn họ làm gì, tự xuống giá mình. Nói xong, liền mang theo một đoàn người theo bên cạnh hai người sượt qua người, từ đầu đến cuối Chu Trung đều không có nhìn thẳng vào hai người bọn họ liếc một chút. Không thể không nói Chu Trung sau cùng những lời này lực sát thương có thể nói là to lớn, hai người đều là khí bờ môi run rẩy, mắng to sau đó muốn tận mắt nhìn xem Chu Trung là làm sao chết. Đi vào sân bãi về sau, Kim Khuê Tông trưởng môn cũng nhìn đến Chu Trung, khinh thường cười một tiếng về sau, đột nhiên một cái thước đo xuất hiện tại hắn bên người, sau đó cấp tốc lên nhanh gấp mấy chục lần lớn nhỏ, Kim Khuê Tông trưởng môn cứ như vậy chân đạp thước đo bay lên lôi đài. Nhắm chúng mọi người lại là một tràng thốt lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết khối kêu bích lục ngọc xích, chính là Kim Khuê Tông trưởng môn pháp bảo thành danh, thác nước thước. Tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Kim Khuê Tông trưởng môn theo thước phía trên nhảy xuống. Thác nước thước lại biến trở về trước kia lớn nhỏ, vờn quanh tại hắn quanh người, rất có một loại thần tiên phong phạm. Mọi người thế mới biết, nguyên lai cuộc quyết đấu này một cái khác chính chủ đến, toàn đều đem ánh mắt đặt ở Chu Trung trên thân. Có không ít người cái này mới nhận ra Chu Trung thân phận, nguyên lai là thần liên nhà thuốc Chu Thần Y, từng cái lắc đầu không thôi, nghĩ thầm cái này Chu Thần Y thật sự là đáng tiếc, vậy mà chọc Kim Khuê Tông trưởng môn, hôm nay chỉ sợ là không sống nổi. Tuy nhiên bọn họ đều đối Chu Trung có chút cảm kích, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý vì Chu Trung nói chuyện, phần lớn đem xem như một chuyện cười nhìn. Thậm chí có người thầm hận Chu Trung, thành thành thật thật làm một cái thần y không tốt sao. Làm gì nhất định phải chọc Kim Khuê Tông trưởng môn, về sau bọn họ lại tẩu hỏa nhập ma nên làm cái gì. Cảm nhận được người chung quanh linh hồn ba động, Chu Trung chỉ là bật cười lớn, nhân tâm hiểm ác chỗ, hắn đã sớm lĩnh hội không ít, bây giờ đã có thể dùng một khỏa tâm bình tĩnh đến đối đãi. Hắn chỉ là nhìn qua trên đài Kim Khuê Tông trưởng môn, chậm rãi nói: ngươi lão già này, bản sự không lớn, phô trương cũng không nhỏ, cũng không biết ngươi bản sự có thể hay không có ngươi cái này phô trương một. Nói xong, chỉ là chậm rãi lên đài, không có nhiều như vậy hoa mắt đăng tràng phương thức. Nếu như hắn muốn lời nói, hắn hoàn toàn có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy kiện ma khí cấp bậc pháp bảo. Chỉ là cái kia có ý nghĩa gì sao? Tứ đại gia tộc người cầm đầu đều là đối Chu Trung nói năng lô mãng có chút khinh thường, bên trong vừa mới chạy tới. Chưa kịp tại Kim Khuê Tông trước mặt trưởng môn lộ mặt liêu ra ra chủ lập tức bắt lấy cơ hội này. Không biết tiểu nhi, thật không biết trời cao đất rộng, ngươi có tư cách gì cùng Kim trưởng môn nói như vậy. Chu Trung cước bộ không ngừng, chỉ là quay đầu đối liêu ra ra chủ thản nhiên nói, ngươi lại là cái thứ gì, cũng phối hợp ta nói chuyện. Mấy ngày tao ngộ, đã để Chu Trung tâm phiền không chịu nổi, nguyên bản đến ma vực hắn là dự định tạm thời điệu thấp, nhưng bây giờ nhìn, điệu thấp làm việc, người khác liền sẽ coi hắn là thành quả hồng mềm nắm. Hắn không đi tìm sự tình ngược lại sẽ chủ động tìm tới hắn, cái kia điệu thấp còn có ý nghĩa gì. Cho nên hắn không còn áp lực. Liêu gia gia chủ giận dữ, lại đối Kim Khuê Tông trưởng môn cung kính nói, Kim trưởng môn, sau đó còn mời ngài đem tiểu tử này đánh chỉ còn lại có một hơi, để cho ta tới thân thủ giúp hắn kết. Ha ha ha, tốt. Kim Khuê Tông trưởng môn vô cùng hào sảng đáp ứng. Liêu gia gia chủ hơi có chút tự đắc, xem ra hắn tại Kim Khuê Tông trước mặt trưởng môn cái này lộ mặt. Vô cùng thành công a. Nhìn qua hai người tự sướng, Chu Trung chỉ cảm thấy có chút buồn cười, hắn hy vọng sau đó cái này Kim Khuê Tông trưởng môn cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Chương 2868, sát chiêu. Lôi đài bên cạnh, cơ hồ đều là vì Kim Khuê Tông trưởng môn âm thanh ủng hộ âm, thậm chí đã đang thảo luận cái này Chu Trung có thể tại Kim Khuê Tông trưởng môn dưới tay chống nổi mấy chiêu, một chiêu, vẫn là hai chiêu. Đại đa số đều cảm thấy Chu Trung khả năng sống không qua một chiêu liền sẽ chết. Nhưng vẫn là có như vậy mấy đạo không hài hòa thanh âm. Thần Liên giúp mọi người đều nhanh hô phá cuống họng, thậm chí bao gồm Trầm Tâm Liên cũng bắt đầu vì Chu Trung cố lên động viên lên. Tuy nhiên nàng không biết Chu Trung chuẩn bị làm sao thắng được đến, nhưng ít ra giờ khắc này, nàng nguyện ý tin tưởng Chu Trung lời nói. Kim Khuê Tông trưởng môn đối Thần Liên giúp mọi người cười lạnh không thôi, trong lòng suy nghĩ giết hết Chu Trung, thuận tay cũng lấy mấy người kia tánh mạng. Bất quá thẳng đến Chu Trung trèo lên lôi đài, thân hình đứng vững. Kim Khuê Tông trưởng môn lại vẫn là không có muốn động thủ dấu hiệu, mà chính là thỉnh thoảng hướng thành bên ngoài phương hướng nhìn lên vài lần, trong mắt càng là hơi nghi hoặc một chút. Mọi người ngay từ đầu còn nói gì không hiểu, rất nhanh cũng là đều nhớ tới, Kim Khuê Tông trưởng môn không phải nói, trận này ước chiến, không phải có các đại thế lực người đến đây quan chiến sao. Thậm chí Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng sẽ đích thân đến. Đương nhiên không có người cảm thấy Kim Khuê Tông trưởng môn hội đối với việc này lớn lên khoác lác, thế nhưng là... Những người kia làm sao một cái đều không đến. Nguyên bản các đại gia tộc đã chuẩn bị tốt nên như thế nào nịnh nọt những đại thế lực kia người, bây giờ đợi trái đợi phải cũng không tới, đương nhiên cảm thấy rất là kỳ quái. Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Sợ sẽ sớm một chút nói, đừng lãng phí thời gian của ta. Chu Trung liếc Kim Khuê Tông trưởng môn liếc một chút. Như thế tới nói rơi vào Kim Khuê Tông trưởng môn trong thai, cái kia có thể nói là tiếp xúc hắn nghịch lần, các đại gia tộc cũng bắt đầu hào hào chỉ trích Chu Trung, nói hắn nói khoác mà không biết ngượng. Hảo tiểu tử, bổn tọa đến bây giờ còn không có bị người nhìn như vậy không nổi qua, ngươi là người thứ nhất. Cho nên sau đó, ta sẽ tận lực cho ngươi một bộ toàn thây. Kim Khuê Tông trưởng môn trong tay một nắm chặt vờn quanh tại hắn quanh người thước đo, đột nhiên hướng Chu Trung một vút đi, thước đo trực chỉ Chu Trung mi tâm, thước phía trên càng là sen lẫn thuộc về đạo tổ cấp bậc thực lực tu vi. Chu Trung không có khinh thường, mà hơi hơi nghiêng người tránh thoát hắn một kích này, thân hình biến hóa, vừa tốt cùng Kim Khuê Tông trưởng môn đổi một cái vị. Kim Khuê Tông trưởng môn gặp nhất kích không thành, cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nói với mình tổ cấp khác tu vi có thể là vô cùng tự tin. Người bình thường tại khí thế của hắn áp bách dưới, căn bản động đều không động đậy một chút. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Kim Khuê Tông trưởng môn một lần nữa xem kỹ Chu Trung thực lực, quyết định không lưu tay nữa, đột nhiên buộc phát ra tất cả thực lực cười nói, tiểu tử, ban đầu vốn còn muốn cho ngươi lưu một cái toàn thây, bây giờ xem ra là muốn nuốt lời. Tất cả mọi người là kinh hãi, bởi vì Kim Khuê Tông trưởng môn cái này một thân khí thế, quả nhiên là đã đạt tới đạo tổ trung kỳ. Thần Liên giúp mọi người thì đều là có chút tuyệt vọng. Ngươi có phải hay không rất ưa thích đang đánh nhau thời điểm kể một ít nói nhảm. Chu Trung hí mắt, cũng hơi chút đánh tới điểm tinh thần. Kim Khuê Tông trưởng môn ánh mắt cũng nheo lại, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Chu Trung vậy mà không chút nào thụ hắn đạo này tổ trung kỳ khí thế áp bách ảnh hưởng. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lúc trước chẳng qua là làm nóng người mà thôi, tiếp đó, bổn tọa sẽ phải làm thật. Một chiêu này đi xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Khuê Tông trưởng môn đột nhiên giơ lên trong tay thước đo, hai mắt đông nhiên chừng một cái hét lớn, 3.000 kim hoán nước cho ta ra. Chỉ thấy cái kia một thanh thác nước thước đột nhiên lăng không mà lên, giống như mở ra cái gì cấm chế đồng dạng, ngay sau đó ngập trời giống như hồng thủy liền từ mạch cổ tay bay vọt mà ra, hướng xung quanh bên trong vị trí chạy xiết mà đi. Cái kia nước lại là kim sắc. Từ xa nhìn lại, tựa như quần quần hoàng kim. Dòng nước bên trong tự nhiên xen lẫn một cỗ khó tả uy thế. Bất kỳ người nào đừng nói là thân ở bên trong, cũng là nhìn lấy đều cảm thấy âm thầm trong lòng kinh hãi, bởi vì đây cũng không phải là phổ thông nước, mà chính là Kim Khuê Tông trưởng môn luyện chế không biết bao nhiêu năm kim hoán nước, bất kỳ người nào bị cuốn vào bên trong đều sẽ cảm giác đến bị thái sơn áp đỉnh, thực lực chênh lệch một số trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép tới chết. Chết tại cái này kim hoán dưới nước đạo tổ cấp bậc nhân vật, đã sớm đếm không hết. Nhìn đến cái này ngập trời hồng thủy, Chu Trung lại là đột nhiên khinh thường cười một tiếng. Cùng hắn chơi nước. Quả thực là chuyện cười lớn. Hắn Chu Trung bản thân liền là chơi thủy tổ tông. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Hồng thủy tại Chu Trung đỉnh đầu đào ra mà xuống, chỉ bất quá mọi người lại rõ ràng nhìn đến một cái hắc ảnh, tại cái kia kim sắc trong nước thông suốt không trở ngại, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Thẳng đến cái kia cái gọi là 3.000 kim hoán nước đều sói mòn, Chu Trung như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Kim Khuê Tông trưởng môn không nghĩ tới cái này vậy mà đều có thể bị Chu Trung cho ngăn cản lại đến, nhất thời cảm thấy có chút khó thở, hắn đường đường Kim Khuê Tông trưởng môn, thậm chí ngay cả một tên tiểu tử đều muốn đối phó lâu như vậy. Cái này muốn truyền đi, hắn mặt mo còn thế nào thả. Tuy nhiên tiểu tử ngươi có gì đó quái lạ, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ngươi bức bổn tọa, một chiêu này, bổn tọa đã rất nhiều năm không có đối với người sử dụng tới. Nghe đến lời này, mọi người đều là giật mình. Nghe lời này ý tứ, vừa mới tranh đấu lại còn không phải cái này Kim Khuê Tông trưởng môn sát chiêu, hắn lại còn có đòn sát thủ. 30.000 thác nước đều là hóa đá lạnh, cho ta ngưng. Một cỗ khó tả khí thế đột nhiên theo thác nước mạch cổ tay truyền ra, vô cùng kim hoán nước từ mạch cổ tay tuôn ra. Lại là một chiêu này. Dĩ nhiên không phải. Cái kia kim hoán nước không có vội vã rơi xuống, mà là tại không trung bay lượn quanh lên, như cùng một hàng dài, ngay sau đó một luồng hơi lạnh theo trên nước dâng lên. Cái kia kim hoán nước vậy mà bắt đầu ngưng kết thành băng. Un un kéo đến băng truy cùng nhau nhắm ngay Chu Trung, sau đó ào ào rơi xuống. Mọi người đều là thở mạnh cũng không dám một chút, những thứ này băng truy bất luận cái gì một đạo, rơi trên người bọn hắn vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là cái này un un kéo đến băng truy. Thần Liên giúp mọi người đều là sắc mặt bi ai, Trầm Tâm Liên càng là lòng như cho nguội. Không. Trầm Tâm Liên muốn xông lên phía trước cứu Chu Trung, lại bị Thần Liên giúp mọi người cho ngăn lại. Cái này thời điểm xông đi lên thì là muốn chết. Kim Khuê Tông trưởng môn cười lạnh không thôi, nhìn qua cái kia ùn ùn kéo đến băng truy rơi vào Chu Trung trên thân, lường trước cái kia Chu Trung nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một chiêu này, đến bây giờ còn không có thất thủ qua. Băng truy rất nhanh ảo ảo chồng chất tại Chu Trung vị trí, như là một tòa băng sơn. Mỗi người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ngay lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên theo băng sơn bên trên truyền ra tới. Ngay sau đó là vô số tiếng vỡ vụn âm. Một đạo trắng như tuyết trường kiếm đột nhiên theo trong núi băng một nhảy ra. Trên thân kiếm phát ra hàn ý vậy mà so cái kia băng truy muốn mãnh liệt nghìn lần vạn lần. Tựa như là đá lạnh bên trong vương giả. Nhìn xuống chính mình thần tử. Băng sơn vỡ vụn, Chu Trung thân hình xuất hiện tại bên trong. Như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn quanh người cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái to lớn tay ngọc, lại là đem những cái kia băng truy đều ngăn lại. Hừ, đây chính là ngươi cái gọi là sát chiêu. Buồn cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng làm cho ta hơi chút hoạt động một chút đây, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Chu Trung Tử Tốn nói. Chương 2869, các đại thế lực hiện thân. Kim Khuê Tông trưởng môn không nghĩ tới lại hội là một kết quả như vậy, nghe đến Chu Trung lời nói càng là giận dữ nói, bất quá là ngăn trở ta sát chiêu mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta? Chuyện cười. Đúng đấy, Chu Trung, khác cho là mình có chút bản lãnh, thì dám nói mạnh miệng, Kim trưởng môn còn có thật nhiều sát chiêu đâu. Bảo vệ một cái mạng, còn không cố mà chân quý. Thật sự cho rằng Kim trưởng môn giết không ngươi. Mọi người hào hào vì Kim Khuê Tông trưởng môn bênh vực kẻ yếu, Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, không nói một lời, chỉ là thân hình bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn trong lúc nhất thời vậy mà căn bản là không có cách chuẩn xác khóa chặt xung quanh bên trong vị trí. Cút cho ta. Đợi đến Chu Trung thân hình đứng vững thời điểm, đã đứng tại Kim Khuê Tông trưởng môn trước người không đủ một thước chỗ. Sau đó đột nhiên nhất quyền đập tới. Tại thời khắc này, Kim Khuê Tông trưởng môn vậy mà khai quật chính mình thân thể không cách nào khống chế. Căn bản không kịp phòng bị. Chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung quyền đầu hướng trên mặt mình rơi xuống. Một giây sau. Cái kia đường đường Kim Khuê Tông trưởng môn vậy mà bay thẳng ra phía dưới lôi đài, chỉ có một chút khí tức chứng minh hắn còn sống. Mọi người đều là sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng lại là kết quả này. Đây chính là Chu Trung lần thứ nhất xuất thủ A. Cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chèo trống. Sắc mặt khó coi nhất, còn muốn thuộc Lâm cha con, hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thực sẽ thắng. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch. Chu Trung trong miệng cái gọi là một trận phú quý đến cùng ý vị như thế nào. Thì liền Kim Khuê Tông trưởng môn đều thua vào tay hắn, ngày này phạt trong thành còn có người nào có thể kềm chế được hắn. Nếu như lúc trước không có đắc tội Chu Trung, bọn họ Lâm gia hiện tại đã trở thành thiên phạt thành đệ nhất gia tộc. Lâm Yên Nhi lúc này trong lòng trừ phẫn hận, còn có một cỗ khó tả hối hận. Yên Nhi, không sao cả. Cái này Chu Trung lớn lối như thế, từ sẽ có người chỉ hắn. Lâm gia gia chủ sắc mặt đồng dạng khó coi không gì sánh được. Chu Trung ngắm nhìn bốn phía, mỗi người đều hơi hơi cúi đầu xuống, đúng là không dám cùng đối mặt, thậm chí đã nghĩ đến muốn chạy ra ngoài. Thần Liên giúp bên kia tự nhiên là một mảnh vui mừng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ngươi có thể lên tới. Chu Trung nhìn về phía lúc trước nói muốn tự tay kết chính mình Liễu gia gia chủ. Ta Liễu gia gia chủ nghe đến lời này mặt đều xanh, liền Kim Khuê Tông trưởng môn đều thua ở Chu Trung trên tay, để hắn đi lên. Đây không phải là muốn chết sao? Bất quá chung quy là trước mắt bao người, Liễu gia gia chủ chỉ có thể mạnh miệng nói, "Hừ, ngươi vừa đại chiến một trận, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huống chi, ta tuổi tác lớn hơn ngươi rất nhiều, không muốn khi dễ ngươi." "A, cậy già lên mặt, bớt nói nhảm, muốn đánh, liền lên đến đánh." Chu Trung khinh thường nói ra. Tuy nhiên tất cả mọi người biết Liễu gia gia chủ là không dám lên tràng, bất quá đến cùng đều là đứng tại cùng một trận chiến đường trên. Ngay trong bọn họ có ít người, lúc trước thế nhưng là không ít làm nhục Chu Trung, lúc này càng không khả năng đối Liêu gia gia chủ bỏ đá xuống giếng. Chu Trung, ngươi chớ đắc ý. Coi như Kim trưởng môn bại trong tay ngươi phía trên lại như thế nào. Thật sự cho rằng không có người trị được ngươi. Hôm nay thế nhưng là các đại thế lực đều sẽ tới, thì liền Vô Cực Tông đại trưởng lão đều sẽ tới, bọn họ hội chủ trì công đạo. Tôn gia gia chủ quyết tâm liều mạng. Bởi vì hắn biết mình gia tộc cùng Chu Trung tuyệt đối không thể hóa giải khai ân oán nghiệm, cùng như thế còn không bằng đem hy vọng ký thác vào những cái kia không hề lộ diện thế lực trên thân. Có hắn đi đầu, còn lại gia tộc tự nhiên là hào hào hưởng ứng, biểu thị để Chu Trung khác quá phách lối. Chu Trung lại là cười cười, chủ trì công đạo. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta nơi nào có tuân công đạo. Các ngươi chẳng lẽ không phải trêu chọc ta trước đây. Mọi người đều là một trận trầm mặc, có điều hắn câu nói tiếp theo. Lại là để các đại gia tộc gia chủ đều là trong lòng vui vẻ. Mà lại, cái kia Vô Cực Tông đại trưởng lão đến lại có thể thế nào? Các đại gia chủ mừng rỡ quá đỗi, bọn họ còn chính phát sầu làm như thế nào khiêu khích Chu Trung cùng những đại thế lực kia quan hệ đây, không nghĩ tới Chu Trung thì chính mình tìm đường chết nói năng lô mãng. Kể từ đó, những đại thế lực kia lại như thế nào hội dung hạ được hắn? Đánh bại Kim Khuê Tông trưởng môn lại như thế nào? Bọn họ cũng không tin cái này Chu Trung, còn có thể đem tất cả đại thế lực tất cả đều cho diệt hay sao? Chu Trung, ngươi có thể dám ngay ở những đại thế lực kia mặt nói lời này? Tôn gia gia chủ hô lớn. Chu Trung lại là không thèm để ý hắn, đột nhiên đối với một chỗ không người địa phương hô, khắc cất giấu, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, đều đi ra đi. Mọi người đều là không hiểu, không hiểu Chu Trung tại nói chuyện với người nào. Nhưng lại tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, ngoài thành mỗi cái bóng mờ xó xỉnh bên trong, đột nhiên bay ra ngoài hơn 10 người, cùng nhau hướng Chu Trung phương hướng bay tới. Những người này, lại có gần một nửa đều là đạo tổ cấp bậc tu vi, coi như kém nhất, cũng có được tiên đế hậu kỳ tu vi. Mọi người thấy thế càng là không hiểu, trong thành cái gì thời điểm toát ra đến nhiều như vậy tu vi cao thâm mặt chắc cao thủ. Chỉ là nghe đến những người kia lời nói, bọn họ rốt cuộc biết đây đều là cái gì người, riêng là nghe đến bọn họ lời nói, càng là lòng như cho nguội. Ha ha, tại Hạ Ngụy gia cung phụng, chúc mừng Chu đại sư thắng được ước chiến. Dương gia cung phụng, chúc mừng Chu đại sư. Tại Hạ Thông Thiên môn trưởng lão, Tử Khí Đông Lai tông trưởng lão, cố ý đến đây chúc mừng Chu đại sư. Bốn bóng người thoát ly đội ngũ, rơi xuống Chu Trung trước người, biểu lộ không gì sánh được cung kính nói ra. Chu Trung lại là cười lạnh nói, chúc mừng ta. Nếu như đoán không sai, các ngươi là đến tương trợ cái kia Kim Khuê tông trưởng môn a, hiện tại chẳng lẽ không cái kia vì hắn bên vực kẻ yếu sao? Mấy cái đại thế lực phái tới đại biểu mỗi cái lau thanh mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đó là lúc trước không biết ước chiến đối tượng lại là Chu đại sư nha. Nếu như biết rõ là Chu đại sư, chúng ta là vạn vạn không dám đến đây. Đúng à, Chu đại sư, người nào không biết ngài y thuật nhập thần, có thể trị tẩu hỏa nhập ma người, dạng này nhân tài, chúng ta bảo hộ còn đến không kịp đâu. Nhiều có đắc tội, còn mời Chu đại sư bất giận a. Nghe lấy những thế lực này định nọt ngôn ngữ, mọi người đều là chấn động vô cùng, riêng là cái kia mở miệng một tiếng Chu đại sư Chu thần y liề, nghe chúng nhân càng là một trận kinh hãi, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Lại có thể để nhiều như vậy thế lực ào ào định nọt. Riêng là cái kia các đại gia tộc gia chủ, lúc này càng là như bị sét đánh đồng dạng. Nhưng là nằm trên mặt đất, rốt cục dễ rủa lấy đứng người lên Kim Khuê tông trưởng môn lúc này lại là run run rẩy rẩy nói ra, Chu Trung, ngươi chớ đắc ý. Tuy nhiên không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, để bọn hắn đều đối ngươi không đúng, nhưng là đừng quên, hôm nay Vô Cực tông đại trưởng lão cũng tới, ta sẽ mời hắn đưa ngươi hình thần đều diệt. Các đại thế lực đều là đối Kim Khuê tông trưởng môn ào ào lắc đầu, thở dài không thôi. Mọi người ở đây không hiểu lúc, lại một đạo hắc ảnh đột nhiên theo ngoài thành bay lượn mà đến, một cái nháy mắt ở giữa liền đã rơi vào Chu Trung trước người. Chương 2870, các ngươi cũng xứng. Ha ha, tại Hạ Vô Cực tông đại trưởng lão, chuyên tới để hướng Chu đại sư bồi tội, có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Người kia vừa dứt giới, liền tự giới thiệu, sau đó gập xuống thân thể cung cung kính kính đối Chu Trung thi lễ. Các ngươi chẳng lẽ đều điên hay sao? Vì sao muốn hướng như thế một cái tiểu nhi bồi tội? Kim Khuê tông trưởng môn giận dữ. Thực rất nhiều người đều như hắn suy nghĩ, đều không hiểu những người này ở đây diễn cái nào vừa ra, có thể nói Kim Khuê tông trưởng môn nói ra bọn họ muốn nói chuyện, Chu Trung rốt cuộc là ai? Riêng là Lâm cha con, hai người đã bị chấn kinh nói không ra lời. Vô Cực tông đại trưởng lão liếc liếc một chút Kim Khuê tông trưởng môn, âm thầm nghĩ khó trách Kim Khuê tông hội tại tất cả đại thế lực bên trong lóc đáy, có bực này người tầm thường làm trưởng môn, Kim Khuê tông còn có thể tốt hơn chỗ nào? Kim trưởng môn, ta nhớ được ngươi không là muốn cho chúng ta Vô Cực tông giúp ngươi dẫn gặp một chút vị kia luyện chế toái tinh chủ nhân à, hiện tại người kia gần ngay trước mắt, ngươi làm sao cũng không nhận ra đâu. Vô Cực tông đại trưởng lão đối với Kim Khuê tông trưởng môn, vậy là không có nửa điểm đồng tình, gây người nào không tốt, nhất định phải chọc vị này gần nhất thiên phạt thành thanh danh vang dội Chu Trung, càng là kém chút đem bọn hắn đều cho kéo xuống nước. Chu Trung đây chính là ở ngoài thành ngoài trăm dặm chống trời tông cùng Long Nguyên cốc nhóm thế lực đều cực lực lôi kéo tồn tại. Cái gì? Hắn lại chính là Kim Khuê tông trưởng môn là biết hôm trước tại Thiên Hương lâu phát sinh sự tình, nhưng hắn nhưng không biết bây giờ ở trên trời phạt thành như mặt trời giữa trưa vị kia Chu đại sư cũng là Chu Trung. Ý niệm tới đây, Kim Khuê tông trưởng môn không còn ôm có bất cứ hy vọng nào, bởi vì không có cái nào nhà thế lực nguyện ý vì người khác đắc tội một cái tiền đồ vô lượng luyện khí sư. Chu đại sư, bỏ qua cho ta một mạng a, ta biết sai. Chỉ cần ngươi tha ta, trước kia sự tình ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Kim Khuê tông trưởng môn còn kém cho Chu Trung quỳ xuống. Nguyên bản Chu Trung nếu như chỉ là một cái luyện khí sư lời nói, hắn khẳng định cũng không cần như thế, có thể Chu Trung thực lực đồng dạng mạnh đáng sợ, một người như vậy, để hắn làm sao không sợ. Chu Trung lại là khinh thường cười nói, tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu như vừa mới bại là ta, ngươi hội tha ta nhất mệnh sao? Không nói cái khác, nếu để cho ngươi thắng, thần liên giúp cũng sẽ bị ngươi chảm thảo trừ căn A. Ta không có đem ngươi Kim Khuê Tông cho diệt cũng không tệ. Cái này Kim Khuê Tông trưởng môn kinh hãi, lại là nói không ra lời, bởi vì Chu Trung nói chuyện xác thực tất cả đều là hắn suy nghĩ trong lòng. Không đợi hắn thêm nhiều cãi lại, Chu Trung lại là đã nhẹ nói một câu đi, sau đó, ở trên bầu trời nổi lơ lửng sông băng tiên kiếm đã hóa thành một đạo bạch hồng nhảy xuống. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Sông băng tiên kiếm đã như thiểm điện tại Kim Khuê Tông trưởng môn trên thân vọt tới mà qua, ngay sau đó một đạo huyết ấn liền xuất hiện tại Kim Khuê Tông trưởng môn ở ngực. Cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại cứ như vậy chết. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, đường đường một vị đạo tổ trung kỳ, Kim Khuê Tông trưởng môn cứ như vậy chết tại phía dưới lôi đài. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, trừ vị kia Vô Cực Tông đại trưởng lão, Thiên Phạt Thành trong vòng phương viên trăm dặm đại thế lực phái tới người, biểu lộ cũng không tốt gì. Bởi vì bọn hắn tuy là đại biểu tông môn đến đây quan chiến, thế nhưng là thực lực còn không có Kim Khuê Tông trưởng môn mạnh đây, lúc này cả đám đều nắm thanh mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn lấy, còn tốt vừa mới không có sớm hiện thân. Không phải vậy Chu Trung khó tránh khỏi muốn trách tội tới bọn hắn. Trang diện nhất thời yên tĩnh không gì sánh được, không có người còn dám nói Chu Trung nói khoác mà không biết ngượng, cũng không người nào dám lại chỉ trích Chu Trung không phải. Trong tứ đại gia tộc, trước kia mở miệng khiêu khích Chu Trung Liếu gia gia chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chu đại sư, là ta có mắt như mù, xin ngài không muốn cùng ta loại tiểu nhân này chấp nhận. Tha ta một cái mạng chó đi. Tôn gia gia chủ đồng dạng phản ứng không chậm, theo sát sau quỳ tại mặt đất không ngừng dập đầu. Chu đại sư, hôm qua sự tình là chúng ta Tôn gia không đúng, ta không nên ép buộc ngài cho chúng ta Tôn gia luyện khí, còn mời tha ta nhất mệnh. Hai người này đều là thuần một sắc đạo tổ sơ kỳ tu vi, nguyên bản ở trên trời phạt thành cái kia là có thể đi ngang tồn tại. Nhưng hôm nay thì liền đạo tổ trung kỳ Kim Khuê Tông trưởng môn, cũng chết tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn làm sao không sợ. Kim gia gia chủ đương thời, Kim Huyễn Chân cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, nhưng sau cùng vẫn quỳ dưới đất. Còn lại một đám lúc trước đối Chu Trung nói năng lộ mạng gia tộc, cũng đều hào hào hướng Chu Trung bồi tội. Lâm Yên Nhi cùng Lâm gia gia chủ hai người đã sớm sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn là nói, Chu đại sư, Lâm gia chúng ta thế nhưng là cùng tiên cung bạn cũ a. Còn mời ngài xem ở cái này một mối liên hệ phía trên, mở ra một con đường. Ha ha, hiện tại biết nhớ tới cùng tiên cung quan hệ. Lúc trước ta bị Kim gia yêu cầu quỳ xuống xin lỗi thời điểm, các ngươi làm sao lại nghĩ không ra đâu? Đuổi ta ra Lâm gia, cũng là các ngươi. Nghe đến Chu Trung lời này, còn lại người mới biết Chu Trung cùng Lâm gia còn có loại quan hệ này, từng cái hào hào lắc đầu, cảm thấy cái này Lâm gia thật sự là không có mắt, nhân vật như vậy không cố gắng nịnh bợ lấy, thế mà trả lại đưa đi ra. Chu Trung cũng chỉ là liếc hai người bọn họ liếc một chút, liền không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn khắp bốn phía, nhìn qua những cái kia không dám nhìn thẳng hắn các đại gia tộc người, chậm rãi nói ra, ta vẫn là câu nói kia, nếu như hôm nay thua là ta, các ngươi sẽ nghĩ đến tha ta nhất mệnh sao? Tôn gia, để cho ta luyện khí không thành, liền động sát tâm, ta nói không sai đi. Liêu gia, lúc trước không phải còn muốn tự tay giết ta sao? Ta cùng ngươi có gì cửu oán sao? Ngươi loại này người sống trên đời, cũng là tai họa. Còn có Kim gia, Kim Huyễn Chân, nếu như ngươi khi đó không chủ động ra tay với ta, sẽ có hôm nay những chuyện này sao? Chu Trung giống như tử thần nói ra cái này đến cái khác gia tộc tên, lớn nhất rồi nói ra, ta cái này người, từ trước đến nay không thích phiền phức, giữ lấy các ngươi những thứ này uy hiếp, thì là đối ta lớn nhất đại phiền toái, huống chi, chảm thảo trừ căn, cũng là Kim gia dạy cho ta. Dường như biết hắn muốn làm gì một dạng, các đại gia tộc đầu tiên là e ngại, sau đó là phẫn nộ. Chúng ta nhiều như vậy gia tộc, một mình ngươi giết tới. Đừng quên, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng là một cái người. Không nên ép chúng ta cùng ngươi cá chết rách lưới. A Chu Trung cười cười, thần liên giúp cả đám lại là đi đến bên cạnh hắn. Trầm Tâm Liên nói ra, ai nói hắn là một cái người. Nhìn đến cái này thời điểm, thần liên giúp còn có thể kiên định không thay đổi đứng tại bên cạnh mình, Chu Trung có phần bị cảm động. Nhưng là hắn lắc đầu, nói với Trầm Tâm Liên, không dùng các ngươi xuất thủ. Sau đó hắn thở sâu, giống như đang nổi lên cái gì, vừa nói, ta tận lực không làm như vậy huyết tinh. Sau cùng, hắn nhìn về phía đã chuẩn bị cùng hắn cá chết rách lưới các đại gia tộc người, cười nhạo nói, cá chết rách lưới. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta cá chết rách lưới. Chương 2871, sát phạt quyết đoán. Thần hồn tịch diệt. Theo bốn chữ rơi xuống, lúc trước mở miệng muốn cùng hắn cá chết rách lưới người gia chủ kia đột nhiên biểu lộ chấn động, sau đó đột nhiên tê liệt ngã xuống. Lại là trong nháy mắt liền khí tức hoàn toàn không có, triệt để chết rồi. Còn lại thực lực không đủ người, cũng ào ào tại thần hồn tịch diệt phía dưới lặng yên không một tiếng động ngã xuống, chỉ có một ít thực lực mạnh phi thường đạo tổ cấp bậc gia chủ có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng vẫn là bị sông băng tiên kiếm từng cái đâm xuyên thân thể. Đến tận đây, các đại gia tộc người, có hơn phân nửa đã toàn bộ chết tại Chu Trung trên tay, đều là lúc trước kêu gào nhiều người nhất. Người khác ngay tại âm thầm may mắn thời điểm, Chu Trung cũng đã lấy ra phong hồn bảng chậm rãi nói, người khác, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phế các ngươi tu vi, thì là các ngươi trừng phạt. Vô Cực Tông đại trưởng lão các thế lực lớn phái tới người, cũng bị Chu Trung cái này quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn cho chấn kinh một phen, không nghĩ tới Chu Trung còn có bực này cổ tay. Từng cái âm thầm kinh hãi đồng thời cũng đều quyết định, tuyệt không thể đối địch với Chu Trung. Tại chỗ, chỉ có Lâm cha con vẫn yên ổn không có chuyện gì, hai người bọn họ sắc mặt ngu ngơ, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Chu Trung. Làm xong phen này hành động vĩ đại Chu Trung, chỉ là cười lạnh nói, không giết các ngươi, không phải là bởi vì tiền cung duyên cớ, bởi vì, có ít người còn sống, muốn xa càng thống khổ hơn so với cái chết, chỉ cần có ta Chu Trung tại một ngày, Lâm gia thì vĩnh viễn đừng nghĩ có thời gian xoay sở. Nghe đến lời này, Lâm cha con sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cũng không biết là bực nào tư vị. Bởi vì, bọn họ Lâm gia vốn có thể được đến một cái hoàn toàn khác biệt kết quả, chỉ là nguyên bản cần phải đứng tại Chu Trung bên người Lâm gia, lại đổi thành thần liên rút. Đến tận đây, Thiên Phạt Thành đã từng cái gọi là đại thế lực đã gần như toàn diệt, coi như còn sót lại thế lực cũng lại được không thành tựu gì, cái gọi là tứ đại gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, dùng không bao lâu liền sẽ bị hắn gia tộc thay thế. Duy nhất thực lực tương đối hoàn chỉnh, cũng chỉ có Tô Gia, cái này một hàng Tô Gia không có phái cái gì nhân vật trọng yếu, mà lại cũng không có đối Chu Trung quá thêm ra lời khiêu khích, có thể nói là trốn qua một kiếp. Vô Cực Tông đại trưởng lao hướng Chu Trung phát ra mời, tiến về Vô Cực Tông làm khách. Lần này Chu Trung không có cự tuyệt, bởi vì Vô Cực Tông đại trưởng lão Minh Ngôn tuyệt đối không có lôi kéo chi ý, chỉ là bày tỏ lòng cảm kích. Mà lại Chu Trung cũng có một chút sự tình, muốn đi Vô Cực Tông hỏi một chút, liền theo Vô Cực Tông đại trưởng lão một đường hướng ngoài thành Vô Cực Tông tiến đến. Vô Cực Tông hẳn là nhận được tin tức, chứ bây giờ vẫn đang bế quan, không tiện đi ra ngoài Vô Cực Tông tông chủ, cũng chính là Triệu Vô Cực phụ thân, còn lại trưởng lão vậy mà hơn phân nửa đều đi ra ngoài đón chào. Triệu Vô Cực cái này thiếu tông chủ, càng là sớm thì sớm đổi tới. Dạng này lễ ngộ, có thể nói là khá cao, đủ thấy Vô Cực Tông đối với Chu Trung coi trọng. Riêng là bên trong một vị trưởng lão, nhìn thấy Chu Trung càng là trực tiếp được một cái đại lễ, Chu Trung lúc này mới nhớ tới. Cái này vì Lưu trưởng lão lao giả, chính là ngày đó Chu Trung cứu được lao giả kia. Vô Cực Tông quả nhiên không hổ là Thiên Phạt Thành trong trăm dặm nhất đẳng thế lực, chỉ cần một chủ phong cũng không phải là Thiên Phạt trong thành những cái được gọi là tứ đại gia tộc có thể so sánh với, mà lại nội tình vô cùng thâm hậu, trong hàng đệ tử đời thứ hai không thiếu đưa thân tiên đế cảnh giới đệ tử. Mọi người một đường vây quanh Chu Trung, đi vào Vô Cực Tông đại thính nghị sự, Triệu Vô Cực càng là nói muốn để Chu Trung tại Vô Cực Tông thật tốt đợi mấy ngày. Mấy ngày nay hắn mang theo Chu Trung đi Thiên Phạt Thành ngoài trăm dặm những cái kia trong thành trì thật tốt chơi một chút. Khách sáo hoàn tất về sau, Chu Trung liền hướng Vô Cực Tông đại trưởng lão, đưa ra cái kia chính mình vẫn muốn được đến đáp án vấn đề. Không biết đại trưởng lão, có thể từng có bản cổ đại thần hạ lạc. Theo đông đảo trưởng lão mặt phía trên, Chu Trung có thể nhìn ra, bọn họ vẫn là gắng gượng qua bản cổ đại thần tên. Bất quá để hắn so sánh thất vọng là, đông đảo trưởng lão nhưng đều là nhất trí lắc đầu. Đại trưởng lão mang theo ấy này nói ra, bản cổ là thần, mà chúng ta những thứ này mà vực bản thổ thế lực thì là ma thần nhất tộc, từ xưa đến nay cũng không có quá nhiều giao lưu, cho nên sự kiện này, chúng ta chỉ sợ không thể giúp Chu đại sư. Vị kia Lưu trưởng lão cũng là nói bổ sung, tuy nhiên chúng ta Vô Cực Tông, ở trên trời phạt thành trong trăm dặm coi là nhất đẳng thế lực, nhưng tại ma vực bên trong, chẳng qua là chín châu mất sợi lông, giọt nước trong biển cả thôi, loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể biết. Không thể từ Vô Cực Tông cái này bên trong nhận được tin tức, Chu Trung có phần có chút tiếc nuối, hắn bây giờ đang ở ma vực bên trong không có thế lực, cũng không có gì tiền, hết thể cũng chỉ có thể từ đầu từ sẽ đến. Tuy nhiên không thể từ Vô Cực Tông được đến bàn cổ đại thần tin tức, nhưng còn có rất nhiều sự tình, Chu Trung lại là có thể từ Vô Cực Tông nơi này giải một chút, đương nhiên đều là một số ma vực trong việc nhỏ. Trong lúc đó đại trưởng lão thu đến môn hạ đệ tử chuyên âm, đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở về sắc mặt lại là biến đến có chút cổ quái. Hắn đối Chu Trung muốn nói lại thôi, giống như có cái gì nỗi niềm khó nói. Chu Trung để hắn nói thẳng không sao. Đại trưởng lao do dự mãi, vẫn là nói với Chu Trung, Chu đại sư, lúc trước nói tốt, chúng ta Vô Cực Tông chỉ là mời ngươi tới làm khách, không có ý khác, có thể. Ta vừa nhận được tin tức, luôn luôn cùng ta Vô Cực Tông giao hảo Trần gia gia chủ, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói như thế, Chu Trung liền biết hắn là có ý gì. Quả nhiên, đại trưởng lão lại là không tốt lắm ý tứ nói ra, nghe nói Chu đại sư có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma người, cho nên ta muốn. Chu Trung đánh gây hắn lời nói, gật đầu nói, ở trên trời phạt trong thành mở tiệm cứu người, vốn chính là vì kiếm tiền, cứu ai cũng là cứu, cái này không có gì không có ý tứ. Đại trưởng lão trên mặt vui vẻ nói ra, Trần gia khoảng cách thiên phạt thành có một đoạn lộ trình, có thể muốn mời Chu đại sư tự mình đi một chuyến, nếu là có thể chữa cho tốt Trần gia gia chủ, Trần gia nguyện ý xuất ra 200.000 thượng phẩm ma thạch làm thù lao. 200.000 cũng không phải một con số nhỏ, phải biết, ở trên trời phạt trong thành cứu người, tuy nhiên giá tiền điều lại điều, bây giờ Chu Trung cũng chỉ bất quá thu lấy 200 thượng phẩm ma thạch mà thôi, cái này so ra mà vượt hắn cứu bao nhiêu người. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Chu Trung nhìn qua muốn so đại trưởng lão còn lo lắng, bởi vì hắn hiện tại cần có nhất cũng là ma thạch. Tuy nhiên những ngày này mở tiệm cứu người, lại thêm vì thiên hương lâu luyện chế một món pháp bảo, Chu Trung cũng mới góp nhặt không đến 1 triệu thượng phẩm ma thạch. Tuy nhiên đối với người bình thường tới nói, những thứ này ma thạch đã là con số trên trời, nhưng đối với Chu Trung tới nói còn là còn thiếu rất nhiều. Đại trưởng lão cũng không nghĩ tới Chu Trung sảng khoái như vậy, vội vàng nói với Triệu Vô Cực, Vô Cực à, liền từ ngươi mang theo Chu đại sư tiến đến Trần gia đi. Sau đó đại trưởng lão lại là đối Chu Trung giải thích nói, tông chủ đã từng cùng Trần gia gia chủ từng có ngoài miệng quan hệ thông gia, cho nên Vô Cực cũng coi là Trần gia nửa con rể, chuyến này để Vô Cực đi, không thể thích hợp hơn. Chương 2872, Trần gia. Đi qua Triệu Vô Cực một đường lên giới thiệu, Chu Trung đối với cái này Trần gia cũng coi là có một cái đại khái giải. Trần gia cũng không ở trên trời phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm, mà chính là tọa lạc tại một tòa tên là Tuyết Lạc thành thành trì bên trong, cũng là khoảng cách thiên phạt thành gần nhất một tòa thành trì. Tuyết Lạc trong thành, Trần gia cơ bản có thể nói là nhất gia độc đại, có thể cùng chống lại gia tộc cũng không nhiều, thiên phạt thành cái gì kim gia cùng so sánh quả thực cũng là chín châu mất sợi lông, liền cho cái trước sách giày tư cách đều không có. Thực đều không cần Triệu Vô Cực giới thiệu, Chu Trung chính mình liền biết, có thể cùng Vô Cực tông dạng này thế lực quan hệ thông gia gia tộc, chắc chắn sẽ không là cái gì phổ thông gia tộc. Một đường thông suốt không trở ngại tiến vào Tuyết Lạc thành, đi tới nơi này tòa trắng lệ, so với Vô Cực tông cũng không dưới mảy may Trần gia trước đó, biết được Triệu Vô Cực thân phận về sau, Trần gia cái kia canh cổng vội vàng tiến đi mời người. Rất nhanh, một lão giả cùng một cái nhìn qua có chút lãnh ngạo áo hồng nữ tử liền đi ra đến. Nhìn cái kia áo hồng nữ tử biểu lộ giống như có chút không quá tình nguyện, vẫn là tên lão giả kia vài lần khuyên bảo, mới nguyện ý tới cửa tới đón tiếp Chu Trung hai người. Nhìn qua cái kia áo hồng nữ tử nhìn qua Triệu Vô Cực ánh mắt bên trong không còn che giấu vẻ khinh thường, Chu Trung trêu ghẹo nói, xem ra ngươi vị này vị hôn thê, tính khí có thể không thế nào tốt. Triệu Vô Cực bất đắc dĩ nói, không có cách, người ta xem thường ta, cũng có xem thường ta tư bản, Trần gia những năm gần đây phát triển cấp tốc. Đương nhiên chúng ta Vô Cực tông cũng hoàn toàn có thể phối hợp bọn họ Trần gia, bất quá cái này Trần Phỉ Nhi, nghe nói đã tấn thăng đến tiên đế hậu kỳ, tu hành thiên phú mạnh hơn ta như vậy một chút. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nói một câu, vậy ngươi chẳng phải là rất có áp lực. Bởi vì Triệu Vô Cực tu hành thiên phú tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ cũng chỉ là tiên đế trung kỳ mà thôi, khó trách cái kia Trần Phỉ Nhi mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Mặc kệ nó, dù sao Trần gia cũng không dám bội ước. Quan hệ thông gia là ván đã đóng thuyền, nàng lại không nhìn chúng ta, tương lai còn không phải cùng ta ngủ một cái giường. Triệu Vô Cực không quan trọng nói ra. Rất nhanh, tên lão giả kia liền mang theo Trần Phỉ Nhi đi ra cửa, không thất lễ đếm đối Triệu Vô Cực cùng Chu Trung thi lễ, sau đó giới thiệu nói, tại hạ là Trần gia thủ tịch khách khanh trưởng lão, hiện tại tạm thời quản lý Trần gia trên dưới sự vụ. Triệu Vô Cực cũng là chủ động vì hai người giới thiệu nói, vị này cũng là Chu Trung, Chu thần y đi hề. Tại chúng ta thiên phạt thành thế nhưng là rất nổi danh. A, một tòa nho nhỏ thiên phạt thành, lại có danh tiếng lại như thế nào? Vô Cực tông đã phái ngươi cái phế vật này đến, cái kia đoán chừng ngươi mang đến người cũng không có gì đặc biệt. Trần Phỉ Nhi khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút, nhìn thấy Chu Trung trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn chỉ là kim tiên điên phong tu vi, liền không nhiều hơn để ý tới. Dưới cái nhìn của nàng, Vô Cực tông cũng liền tùy tiện phái tới cá nhân qua loa sự tình mà thôi. Bị người nói thành rác rưởi. Triệu Vô Cực mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là không nói gì, bởi vì hắn thiên phú xác thực không có Trần Phỉ Nhi tốt. Vị kia Trần gia khách khanh lại là răn dạy một câu nói, Phỉ Nhi tiểu thư, hai vị này chính là Vô Cực tông khách quý, không được vô lễ. Có thể thấy được vị này Trần gia khách khanh tại Trần gia địa vị không thấp, dù là Trần Phỉ Nhi bực này ngang ngược vô lý người cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, lại có một lão giả đi tới cửa, có chút ngạo mạn nhìn Chu Trung liếc một chút cười nhạo nói, đây chính là Vô Cực Tông tìm đến thần y đi hề. Tuổi còn trẻ như thế, nha, vẫn là một bộ tiên thể. Thể nội mới góp nhặt điểm ấy đáng thương ma khí, hẳn là vừa tới ma vực không bao lâu a. Mặc dù đối phương ngữ khí ngạo mạn, có thể cũng không có quá phận, Chu Trung lười nhác chấp nhặt với hắn liền gật đầu nói, ta xác thực vừa tới ma vực không bao lâu. Vị này là chúng ta Trần gia mời đến Tôn Đại Sư, y thuật tại mấy cái trong thành trì đều phi thường nổi danh. Trần gia khách khanh lại là giới thiệu nói. Giới thiệu xong xuôi, Trần Phỉ Nhi lại là suy cười một tiếng nói, nguyên lai còn là cái mới đến mao đầu tiểu tử, chỉ bằng hắn cũng có thể trị tốt phụ thân ta thương thế. Vị kia Tôn Đại Sư đối Chu Trung cũng là có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Triệu Vô Cực có thể dễ dàng tha thứ đối phương làm nhục chính mình, nhưng lại không thể gặp các nàng làm nhục Chu Trung, mà lại Chu Trung bản sự hắn cũng là thấy tận mắt, chỗ nào tha cho các nàng chửi đới. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, vị kia Trần gia khách khanh đã sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, vô luận như thế nào, tốt xấu là Vô Cực Tông đến khách quý. Mặc kệ có thể hay không trị thật tốt, còn mời hai vị vào bên trong nhìn kỹ hăng nói đi. Một đoàn người xuyên qua một tòa lại một dãy nhà, rất nhanh liền tới đến Trần gia gia chủ phòng bệnh. Lúc này Trần gia gia chủ khí tức vô cùng suy yếu nằm ở trên giường, mặc dù là tẩu hỏa nhập ma có thể lại không giống hắn ma khí nhập thể người dị thường nóng nảy, ngược lại phi thường bình tĩnh. Ha ha, Trần gia gia chủ phục dụng ta cố ý luyện chế đan dược, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, dùng không bao lâu, cái này tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tôn đại sư ngữ khí vô cùng tự tin, mà lại tướng mạo cũng rất tiên phong đạo cốt, một cách tự nhiên thì có thể khiến người ta dâng lên tín nhiệm chi tâm. Có thể Chu Trung lại là nhướng mày, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần gia gia chủ thể nội ma khí đã tràn đầy toàn thân, nơi nào có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là dùng một số thủ đoạn đặc thù hung hăng áp chế, mới không có buộc phát ra thôi. Trần Phỉ Nhi không kiên nhẫn nói ra, tốt, nhìn cũng nhìn qua, dù sao ngươi cũng không có bản sự kia, chỉ là đến đi cái lướt qua mà thôi, hiện tại vẫn là mời trở về đi. Không muốn chậm trễ Tôn Đại Sư cứu chữa. Muốn là phụ thân ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? A, được, vậy ta liền đi, không dùng đưa. Chu Trung rốt cục chịu không được vị thiên kim tiểu thư này châm chọc khiêu khích, hắn cũng không phải là không còn cách nào khác người, làm gì mặt dày mày dạn nhất định phải cho người ta trị liệu, người khác sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì. Trần Phỉ Nhi rõ ràng là tại Trần gia nuông chiều từ bé quen, ngày bình thường người nào đối nàng không được khách khí ba phần. Giống Chu Trung như thế không nể mặt nàng người, vẫn là một cái đầu, liền xem như nàng để Chu Trung đi. Có thể nào có người sẽ như vậy tùy ý liền rời đi. Người bình thường, người nào nghe nàng lời nói không được làm bộ hết sức cầu khẩn một phen, sau đó chính mình lại ra vẻ rộng lượng lưu hắn lại tại trong phủ chờ lâu mấy ngày. Nhìn Triệu Vô Cực cũng làm bộ muốn đi, nàng có chút tức giận nói ra, Triệu Vô Cực, ngươi nếu là dám đi ra khỏi cái cửa này, về sau cũng đừng đến. Nàng ngược lại không phải là ưa thích Triệu Vô Cực, chỉ là muốn để Chu Trung đi thê lương một chút mà thôi. Triệu Vô Cực có chút tình thế khó xử. Một bên là phụ thân hắn mệnh lệnh, muốn quan hệ thông gia đối tượng, mà một bên khác thì là hắn kính trọng không gì sánh được Chu đại ca, cái này khiến hắn lựa chọn như thế nào. Mà lại hắn vô cùng giải cái này Trần Phỉ Nhi tinh khí, khẳng định không phải chỉ là nói xuông. Chu Trung nhìn ra hắn khó xử, liền an ủi giống như vô vô bả vai hắn nói, ngươi lưu lại đi, ta một người trở về. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi Trần gia. Chương 2873, lãnh đạo đại tiểu thư. Đợi đến Chu Trung rời đi về sau, Trần Phỉ Nhi lập tức đổi một khuôn mặt sắc, đối vị kia Tôn Đại Sư cười nói, Đại Sư, phụ thân ta mệnh, nhưng là giao tất cả cho ngươi. Chỉ cần chữa cho tốt phụ thân ta, ta Trần gia tất có hậu báo. Tôn Đại Sư vuốt vuốt ria mép, tự tin vô cùng nói ra, yên tâm, chỉ cần ta tự mình xuất thủ, Trần gia chủ triệu chứng tất nhiên được đến làm dịu. Ta muốn để người đời biết, cái này tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải cái gì bệnh bất trị. Vậy bọn ta, nhưng là tất cả đều dựa vào Tôn Đại Sư. Nhìn lấy mấy người lẫn nhau thổi phồng, Triệu Vô Cực trong lòng khó tránh khỏi có chút bực bội, hắn có thể không tin trừ Chu Trung bên ngoài, còn có người nào có thể chữa cho tốt, nhìn về phía Trần Phỉ Nhi ánh mắt bên trong càng là tràn ngập phiền chán chi sắc, nếu không phải là bởi vì phụ thân mệnh lệnh, hắn làm sao có thể sẽ cưới dạng này nữ nhân. Bất quá Chu Trung bị đuổi ra Trần gia sự kiện này, hắn vẫn là dùng thủ đoạn đặc thù chi tiết hồi báo cho đại trưởng lão. Tôn Đại Sư lấy ra rất nhiều hành y công cụ, bắt đầu vì Trần gia chủ trị liệu lên. Nhìn thủ pháp có chút thuần thục, mọi người càng là trong lòng vô cùng quyết tâm, từng cái lui ra khỏi phòng, không lại quấy rầy Tôn Đại Sư trị liệu. Đại khái hai canh giờ về sau, một cái ngập trời kêu thảm đột nhiên truyền khắp toàn bộ Trần phủ, khiến người ta toàn thân nổi da gà. Thanh âm, chính là từ trong phòng bệnh truyền tới. Trần Phỉ Nhi bọn người vô cùng lo lắng lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy Trần gia chủ trên giường toàn thân co quắp, đồng thời miệng sùi bọt mép, thất khiếu bên trong cũng bắt đầu chậm rãi đổ máu. Tình huống so lúc trước không chỉ có không có đạt được chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ chết đi đồng dạng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta rõ ràng dựa theo trên sách nói làm nha tôn đại sư lúc này cũng là hoảng hốt, khuôn mặt trắng bệnh thì thào nói, đã không biết nên làm thế nào cho phải. Tại sao có thể như vậy? Trần Phỉ Nhi cũng là giận dữ, nỗ lực tiến lên trấn an Trần gia chủ run rẩy, nhưng tình huống lại là càng ngày càng kém. Nên làm cái gì, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp A. Ngươi không phải nói ngươi trị liệu qua tẩu hỏa nhập ma người sao? Trần Phỉ Nhi đối cái kia tôn đại sư cả giận nói. Ta tôn đại sư nói không ra lời, những lời kia đều là hắn biên, hắn chỗ nào có loại kia bản sự. Triệu Vô Cực nhìn ra hắn quấn bách, lắc lắc đầu nói, xem ra là không trông cậy được vào hắn, muốn không phải là mời Chu đại sư trở về A, ta tin tưởng hắn hội có biện pháp. Liền tôn đại sư cũng không có cách nào, hắn còn quá trẻ lại có thể có biện pháp nào. Trần Phỉ Nhi khinh thường nói. Vô Cực nói không sai. Ta cũng tin tưởng Chu đại sư hội có biện pháp. Đúng lúc này, một cái thanh âm giả nua đột nhiên theo ngoài cửa truyền tới, Vô Cực tông đại trưởng lão đi tới. Nhìn thấy Trần gia chủ triệu chứng về sau, hắn cũng là có chút lo lắng nói ra, Trần tiểu thư, ngươi khả năng có chỗ không biết, ta lại từng thấy tận mắt Chu đại sư thủ đoạn, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Trần Phỉ Nhi tuy nhiên vẫn là không quá tin tưởng, nhưng dù sao cũng là Vô Cực tông đại trưởng lão nói chuyện, trong lòng cân nhắc một phen, nghĩ thầm dù sao mời Chu Trung hồi đi thử một chút cũng không sao, liền nói ra, vậy liền để hắn hồi đi thử một chút đi. Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ, đề nghị muốn đích thân đi mời Chu Trung trở về, Trần Phỉ Nhi lại liếc nhìn hắn một cái. Vừa mới để Chu Trung lăn ra ngoài là nàng, không cho Triệu Vô Cực rời đi cũng là nàng, bây giờ mới qua một canh giờ, thì lại muốn cho Chu Trung trở về, cái này khiến nàng trên mặt mũi nhiều ít có chút không qua được. Một người trẻ tuổi, ngươi còn thật coi hắn là thành đại sư. Tìm mấy cái hạ nhân đuổi theo chính là. Trần Phỉ Nhi sắc mặt ngạo mạn nói ra. Chu Trung nguyên bản đã đang đuổi hồi Thiên Phạt Thành trên đường, đột nhiên lại bị một đám mắt cao hơn đầu người ngăn cản, tâm tình tự nhiên càng thêm không tốt. Tiểu tử, ngươi chính là Chu Trung A. Tiểu thư nhà ta có lệnh, để ngươi tranh thủ thời gian hồi Trần gia, giúp gia chủ của chúng ta trị liệu. Ngươi cầm đầu kia nhìn thấy Chu Trung trẻ tuổi như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên lòng khinh thị nói. Trước kia người khác đều là ước gì tìm cơ hội cùng Trần gia nhờ vả chút quan hệ, nơi nào thấy qua cần muốn đích thân đi mời người. Chu Trung liếc những người kia một cái nói, ngươi nói để cho ta trở về ta liền trở về. Tiểu thư nhà ngươi mệnh lệnh, tại ta chỗ này không đáng một đồng. Ha ha, cho thể diện mà không cần. Cho ngươi đi Trần gia, đó là nể mặt ngươi, ngươi còn thật đem chính mình cho làm thành cái nhân vật. Trần gia mấy cái hạ nhân đều là có chút tức giận, vạn vạn không nghĩ đến Chu Trung vậy mà như thế phách lối. Ừ, không muốn cùng ta đi, cũng phải đi cho ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Không phải muốn chúng ta đánh ngươi một chầu mới bằng lòng chịu phục. Trần gia mấy cái hạ nhân nhìn về phía Chu Trung, một mặt không có hảo ý, thậm chí đã lấy ra pháp bảo, chuẩn bị tốt sửa chữa cái này không biết điều ra hỏa. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn sửa chữa ta. Lan. Chu Trung gầm lên giận dữ, sau đó nhanh chóng xuất quyền, những người kia tu vi cao nhất cũng chính là tiên đế cảnh giới mà thôi, căn bản liền Chu Trung là cái gì thời điểm xuất thủ đều không thấy rõ, từng cái đều là bay ngược mà đi. Lại cùng lên đến, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chu Trung đối xử lạnh nhạt nhìn mấy người liếc một chút, theo sau tiếp tục bay hướng Thiên Phạt Thành. Mấy người mắt thấy căn bản không phải Chu Trung đối thủ, chỉ có thể thở dài, từng cái xám xịt lại là vội vàng chạy về Trần gia. Thế nào? Người tìm trở lại chưa? Trần Phỉ Nhi nhìn thấy mấy người trở về đến Trần gia, có chút lo lắng hỏi. Bởi vì Trần gia gia chủ tình huống càng không tốt, người xem hai hùng khiếp vía, nàng tuy nhiên không tin Chu Trung có thủ đoạn gì. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao mang theo một thân thương tổn? Người đâu? Những người kia đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Nghe xong, Trần Phỉ Nhi giận dữ không thôi, lạnh hư một tiếng nói, hắn thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Không biết điều. Tốt nhất đừng để ta gặp lại hắn. Vừa nói xong lời nói này, trong phòng bệnh nhanh chóng chạy ra một người nói, tiểu thư không tốt. Trần Phỉ Nhi vội vàng lại là chạy trở về phòng bệnh. Chỉ thấy cái kia Trần gia gia chủ tình huống càng phát ra chuyển biến xấu, run rẩy động tác càng lớn, thất khiếu bên trong chảy ra máu đã nhuộm đỏ cả cái giường không nói, hai mắt còn mắt trợn trắng, khí tức cũng tại từng chút yếu ớt đi xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Phỉ Nhi đem Chu Trung sự tình ném sau, trong đầu một mảnh trống không, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Vị kia Trần gia khách khanh đi tới, nhíu mày nói, bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào vị kia Chu đại sư. Vô Cực Tông đại trưởng lão nói hắn thấy tận mắt, sẽ không có giả, nhất định muốn đem người này mời đi theo. Thế nhưng là người kia không đến a. Trần Phỉ Nhi do dự nói ra. Tiểu thư, ngài đối người kia đủ kiểu nhục nhã, là người đều sẽ có tính khí nha. Nhưng là nếu như tiểu thư tự mình đi mời lời nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Trần Phỉ Nhi nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh run rẩy không thôi Trần gia gia chủ, sau cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Chương 2874, như thế mọi người. Thiên Phạt Thành, thần liên thuốc trong phòng, mọi người đều là mặt ủ mày chau, khách nhân cũng xa còn lâu mới có được trước kia nhiều như vậy. Bởi vì Chu Trung đã một ngày một đêm không có bóng dáng, có hay không xung quanh tiệm đông dược, hoàn toàn cũng là hai cái nhà thuốc. Lý ca, ngươi nói, cái này Chu thần y có thể hay không vứt xuống chúng ta mặc kệ a? Dù sao có nhiều như vậy đại tông môn muốn mời Chu thần y tiến đến làm khách, cái nào không so chúng ta thần liên nhà thuốc mạnh. Một tên tiểu lưu manh rốt cục vẫn không kềm chế được, đối Lý Cây Trúc nói ra. Lý Cây Trúc tức giận nói ra, nói mỏ gì đâu. Chu thần y cũng không phải loại kia nịnh nọt tiểu nhân. Người kia lại là nghi hoặc nói ra, thế nhưng là. Trong thành hôm nay đều đang đồn, nói Chu thần y đi Vô Cực Tông, được tôn sùng là khách quý, đoán chừng sẽ không lại hồi chúng ta cái này nho nhỏ nhà thuốc cá. Nghe đến lời này, Lý Cây Trúc cũng chỉ có thể thở dài nói, coi như Chu thần y chạy đi, đó cũng là người có chí riêng. Chúng ta chẳng trách hắn. Mọi người lời nói, thực nút ở phía sau mặt trong phòng trầm tâm liên đều nghe nhất thanh nhị sở, nàng vểnh lên một cái miệng, cũng chỉ có loại này không có người thời điểm, nàng mới sẽ lộ ra người khác chưa từng thấy thân xác. Nàng trong tay cầm một chi không biết hạng gì chất liệu cây gậy, không ngừng chia xuống đất, miệng phía trên thì thào nói, chết Chu Trung. Ngươi nếu là dám cứ như vậy không chào hỏi chạy đi, nhìn ta lần sau gặp được ngươi không cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế nàng đối với có thể gặp lại Chu Trung đã không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì bên ngoài mấy tên côn đồ nói không sai, Thiên Phạt Thành bên ngoài những đại thế lực kia, cái nào không so nàng thần liên giúp tốt. Cái kia Chu Trung lại có lý do gì phải đợi tại nàng thần liên giúp. Nghĩ đến đây, Trầm Tâm Liên khỏe mắt vậy mà xinh xinh rơi xuống mấy cái nước mắt. Đúng lúc này, nhà thuốc bên trong đột nhiên truyền tới một trận reo hò, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chu thần y kìa, người rốt cục trở về á. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, liền chuẩn bị như thế mặc kệ chúng ta đây. Ha ha, cái này được rồi, Chu thần y trở về, chúng ta thần liên nhà thuốc lại có thể phát triển không ngừng. Hừ, cũng không biết là ai truyền tới, nói Chu thần y đi Vô Cực Tông làm khách, để ta biết, phải sửa chữa hắn không thể. Chu Trung không nghĩ tới, chính mình một ngày như vậy chưa có trở về, thì cho thần liên giúp mang đến như vậy đại xúc động, bất quá xác thực cũng là hắn không đúng, trước khi đi thời điểm. Hắn quên cùng Trầm Tâm Liên các nàng chào hỏi liền đi. Liên chủ động giải thích nói, ta đúng là đi chuyến Vô Cực Tông, bất quá chỉ là đi hỏi ít chuyện tình mà thôi, chỉ là về sau lại phát sinh một số chuyện, rồi mới trở về một chút. Tuy nhiên Tuyết Lạc Thành là khoảng cách Thiên Phạt Thành gần nhất một tòa thành trì, có thể bởi như vậy hai đi phía dưới, cũng là hao phí không ít thời gian. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu, chỉ cần Chu Trung người trở về liền tốt. Đúng, bang chủ của các ngươi đâu? Chu Trung phát hiện trong mọi người vậy mà không có Trầm Tâm Liên bóng người, đây đối với việc phải tự làm nàng tới nói, cũng không thấy nhiều, thuận tiện kỳ hỏi. Há, ở phía sau đâu? Chu Trung mở ra sau khi mặt cái nào gian phòng, nhìn đến, chính là trên mặt có chút tiểu tụy Trầm Tâm Liên, mà lại khỏe mắt tầm ướp, hẳn là đã mới vừa khóc một trận. Chu Trung kinh hãi, chẳng lẽ mình vừa rời đi Thiên Phạt Thành không bao lâu, lại có người tìm thần liên giúp phiền phức, thậm chí còn đem Trầm Tâm Liên cho làm khóc. Làm sao? Là thần liên giúp xảy ra chuyện gì? Chu Trung liền vội vàng đi tới hỏi, lại nghĩ không ra hiện trong thành còn có cái nào một nhà thế lực dám đối thần liên giúp một tay. Trầm Tâm Liên càng là không nghĩ tới, chính mình. Rõ ràng đã lau qua trên mặt nước mắt. Làm sao còn là bị Chu Trung cho nhìn ra? Nàng cũng không thể nói cho Chu Trung, là bởi vì Chu Trung đi mà không quay lại mới khóc đi. Cái kia nhiều thật mất mặt ta. Vì che giấu trên mặt quấn bách, Trầm Tâm Liên cố ý nâng lên một khuôn mặt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đi những đại thế lực kia tìm người vinh hoa phú quý đi thôi. Làm gì còn trở về ta cái này nho nhỏ thần liên giúp. Ta cái này có thể chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Chu Trung lúc này mới trong lòng không sai, Trầm Tâm Liên tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị hắn cho nhìn ra chút manh mối. Hắn thế mới biết Trầm Tâm Liên đối với mình rời đi có thương tâm dường nào, mà chính mình, giống như cũng có chút quá không chịu trách nhiệm một số. Suy nghĩ một lát, Chu Trung chậm rãi nói ra, lúc trước, tại ta lớn nhất thời khắc nguy cấp. Là ngươi, còn có ngươi thần liên giúp đứng ở bên cạnh ta, điểm này ta sẽ không quên, nếu như nói ta tại ma vực duy nhất bằng hữu lời nói, đó chính là ngươi, cho nên, ta Chu Trung tuyệt đối sẽ không, cũng vĩnh viễn sẽ không thả các ngươi mặc kệ, điểm này, ngươi không cần hoài nghi. Thật! Trầm Tâm Liên nhìn chằm chằm Chu Trung ánh mắt, tựa như không phải làm bộ về sau, mới rốt cục tin tưởng hắn nói chuyện, đồng thời tâm lý còn có thật sâu giám động, dù sao nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên cảm giác có. Dựa vào. Đúng lúc này, nhà thuốc bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy cái tiếng bước chân, một cái thanh thúy giọng nữ truyền tới, Chu Trung đâu? Để hắn đi ra, ta có việc muốn mời hắn giúp đỡ. Chu Trung đã sớm nghe ra thanh âm chủ nhân, liền mang theo Trầm Tâm Liên ra khỏi phòng, nhìn qua một mặt ngạo sắc Trần Phỉ Nhi nói, mời ta giúp đỡ. Ta cũng không có thể theo Trần Đại Tiểu Thư trong miệng, nghe ra nửa điểm cầu người giúp đỡ ngữ khí. Người tới, dĩ nhiên chính là theo Trần gia vô cùng lo lắng đuổi tới thần liên nhà thuốc Trần Phỉ Nhi. Nhìn thấy Chu Trung chỗ nhà thuốc, cũng chỉ là như thế một cái tiểu dược phòng về sau, Trần Phỉ Nhi trong lòng có chút khinh thường, càng thêm không tin Chu Trung có thể cứu người bản sự, khẳng định là chỉ là hư danh A. Chỉ là phụ thân bệnh nặng, lúc này cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ là nàng không thể nghĩ đến là, mình đã tự mình đến mời, cái này Chu Trung lại còn như thế nói khoác mà không biết ngượng. Chu Trung, ngươi khẳng định muốn cùng ta Trần gia là địch. Ngươi cũng đã biết, cùng ta Trần Phỉ Nhi là địch nhân, thì chưa từng có một cái có kết cục tốt. Trong giọng nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Nhưng đối với Chu Trung tới nói, loại này uy hiếp hắn sớm đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Triệu Vô Cực đi theo Trần Phỉ Nhi sau lưng, đã sớm triệt để im lặng, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng biết, Chu Trung ngay tại hai ngày trước làm ra như thế nào kinh thiên động địa sự tình. Chỉ bất quá Tuyết Lạc Thành cách Thiên Phạt Thành rất xa, không có nhận được tin tức ca. Chu Trung căn bản mặc kệ nàng, đúng lúc ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến cứu mạng âm thanh. Chu Thần Y có phải hay không trở về? Chu Thần Y kìa, cứu mạng A. Mau cứu phu quân ta A, bây giờ có thể cứu hắn người cũng chỉ có ngài. Một nữ nhân, trên thân vịn một cái không ngừng run rẩy, thất khiếu chảy máu bệnh nhân cuống quýt đi vào thần liên nhà thuốc. Nguyên nhân bệnh đều không cần hỏi nhiều, mỗi người đều có thể nhìn ra người này đã tẩu hỏa nhập ma, cách cái chết không xa. Đem người để xuống đi. Chu Trung tử tốn nói. Nữ nhân kia vội vàng đem nam nhân yên ổn để dưới đất, đối với Chu Trung lời hoàn toàn không có nghi vấn. Chương 2875, cải biến tâm ý. Thấy cảnh này, Trần Phỉ Nhi cau mày một cái, trước đó nàng căn bản không tin tưởng Chu Trung có loại kia bản sự, có thể nhìn đến một bên nữ người thật giống như rất yên tâm bộ dáng, nàng ý nghĩ cũng không nhịn được có chút cải biến. Không thể không nói, hai vợ chồng này vận khí rất tốt, vừa tốt đuổi tới Chu Trung trở về không bao lâu, cái kia nam nhân tình huống vô cùng không ổn, lại mang xuống cũng là thần tiên cũng khó cứu. Chu Trung cũng không dám khinh thường, ngồi xổm người xuống, đem tay đặt ở nam nhân ở ngực, sau đó nhắm mắt lại, từng chút bắt đầu hóa giải nam trong thân thể nóng nảy không gì sánh được ma khí. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung liền đã mở to mắt, đối nữ nhân kia mỉm cười nói, đã tốt, ngươi không cần lo lắng. Nữ nhân kia tự nhiên là đối Chu Trung mang ơn, càng là móc ra một nắm lớn thượng phẩm ma thạch. Trần Phỉ Nhi lại là có chút khinh thường, cứ như vậy một hồi, nàng căn bản không tin tưởng Chu Trung có thể đem người chữa lành. Cái kia nam nhân hình thức, rõ ràng so phụ thân hắn còn muốn nguy cấp, làm sao có thể đơn giản như vậy thì chữa cho tốt. Có thể cũng chính là Chu Trung vừa mới nhận lấy ma thạch không bao lâu về sau, nằm trên mặt đất nguyên bản run rẩy không thôi nam nhân từ từ mở mắt, có chút suy yếu nói một câu, cảm ơn Chu Thần Y Điề. Trần Phỉ Nhi triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng căn bản không nghi ngờ đây là Chu Trung diễn một cảnh phim, bởi vì nam nhân vừa mới tẩu hỏa nhập ma triệu chứng căn bản ngụy trang không, nói cách khác, ngắn ngủi như thế một hồi, Chu Trung vậy mà thật đem người kia chữa lành. Nàng không còn dám xem nhẹ Chu Trung, tư thái cũng không còn giống trước đó như vậy cao ngạo, chậm rãi đi ra phía trước nói ra, Chu Trung, vừa mới xem như ta không đúng, chỉ cần ngươi chịu theo ta hồi Trần gia, đem phụ thân ta chữa cho tốt, ta có thể hướng ngươi thanh toán 300.000 thượng phẩm ma thạch. 300.000 thượng phẩm ma thạch, thả tại trong mắt người bình thường đó là cả một đời cũng khó kiếm được, nhưng đối với Trần gia tới nói cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Húng chi nàng Trần Phỉ Nhi đại khái là đời này lần thứ nhất đối với người làm ra tư thế này. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Trung cho dù không mang ơn, cảm tạ nàng khoan hồng độ lượng, chí ít cũng sẽ không cự tuyệt nữa chính mình tình cầu. Có thể Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc nhìn nàng một cái nói, đừng nói là 300.000 thượng phẩm ma thạch, liền xem như 1.000.000 ma thạch, cũng đừng hòng để cho ta lại đi các ngươi Trần gia, đừng có lại nơi này chướng mắt ta, lan ra ngoài. Hắn Chu Trung lại không phải là không có tính khí người. Ban đầu ở Trần gia thụ nhiều như vậy khuất nhục, 300.000 thượng phẩm ma thạch liền muốn để hắn cấp quên rơi. Điều này có thể sao? Hắn vốn là cùng cái kia Trần gia không hề có quen biết gì, không phải là bởi vì Vô Cực Tông duyên cớ, hắn đều chẳng muốn cùng Trần gia nói nhiều một câu nói nhảm. Ngươi người này làm sao như thế không biết điều. Trần Phỉ Nhi có chút bất đắc dĩ, có thể lại không dám đem Chu Trung cho đắc tội hung ác, hiện tại Chu Trung thế nhưng là Trần gia chủ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Triệu Vô Cực cũng là có chút do dự, muốn khuyên phía trên một khuyên, có thể bị Chu Trung một cái ánh mắt thì cho đánh lại. Trần Phỉ Nhi cái này là thật không còn cách nào khác, chỉ có thể ở Triệu Vô Cực đề nghị dưới, đứng tại Thần Liên nhà thuốc bên ngoài chậm rãi chờ lấy Chu Trung khi nào có thể hồi tâm chuyển ý. Ngay đầu tiên, Chu Trung lần nữa khai trương, tiếp tục vì thiên phạt thành người khu trừ thể nội ma khí. Ngày thứ hai, vẫn là như thế, trong lúc đó Chu Trung có từng đi ra Thần Liên nhà thuốc, nhưng đối với Trần Phỉ Nhi lại là làm như không thấy, hoàn toàn đem làm thành không khí. Trần Phỉ Nhi có chút dao động, cảm thấy ở chỗ này hao phí thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa, khả Trần nhà lại gửi thư nói cho hắn biết, Trần gia gia chủ tình thế lại chuyển biến xấu. Nhìn qua cái kia cái này đến cái khác bị Chu Trung chữa cho tốt người, Trần Phỉ Nhi vẫn là quyết định kiên trì. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, Trần gia bên kia gửi thư nói cho nàng, Trần gia gia chủ thật không được, khả năng chống đỡ chưa hết một ngày. Tin tức này liền như là sấm sét giữa trời quang giống như rơi vào Trần Phỉ Nhi trên đầu. Nàng không lo được nhiều như vậy, vọt thẳng tiến nhà thuốc, đầu óc trống rỗng trực tiếp thì đối Chu Trung quỳ xuống đến, càng là khắp khuôn mặt là nước mắt nói ra, Chu Trung, Chu thần y đi. Lúc trước hết thảy đều là ta không đúng, cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Không muốn cùng ta một cái tiểu nữ tử chấp nhận, cầu ngươi mau cứu phụ thân ta đi. Hắn thật muốn không được. Trần Phỉ Nhi khóc thành một cái người mít ướt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Triệu Vô Cực ở một bên đều nhìn ngây người, hắn đời này thì chưa thấy qua Trần Phỉ Nhi như thế đi cầu một người, cái này muốn là chuyến đi, đoán chừng không có người sẽ tin a. Trầm Tâm Liên nhìn cũng là có chút không đành lòng, bởi vì ai đều có thể nhìn ra Trần Phỉ Nhi lúc này lời nói, tuyệt đối không có nửa điểm làm bộ. Đều là nàng chân tình bộc lộ. Chu Trung thở dài, hắn tinh thông linh hồn ảo nghĩa, tự nhiên là lớn nhất có thể biết Trần Phỉ Nhi suy nghĩ trong lòng người. Người đứng lên đi, ta theo ngươi hồi Trần gia chính là. Ba người một đường phi nhanh, bởi vì biết được Trần gia gia chủ tình huống nguy cấp, cho nên đều không có lưu lực, chỉ dùng 3 canh giờ không đến, liền đã chạy về Trần gia. Chu Trung không nói hai lời, tại Trần gia mọi người một mảnh lo lắng phía dưới, liền đuổi tới Trần gia gia chủ trong phòng bệnh. Quả nhiên, cái kia Trần gia gia chủ bên ngoài cơ thể đều đã hiện ra một cô nhấp nhô hắc khí, rõ ràng là thể nội ma khí đã triệt để chiếm cứ Trần gia gia chủ thân thể quyền chủ đạo, đã bắt đầu một chút xíu từng bước xâm chiếm Trần gia gia chủ tu vi. Chỉ sợ lại dùng không mấy canh giờ, Trần gia gia chủ liền bị những cái kia cuồng bạo ma khí từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhìn đến bực này thảm liệt tình cảnh, Trần Phỉ Nhi lại là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Chu Trung cũng biết việc này không nên chậm trễ, liền muốn tiến lên vì Trần gia gia chủ trị liệu, có thể ngay lúc này, ngoài cửa lại chạy vào tới một người. Chính là lúc trước Trần gia mời đến cái kia Tôn đại sư. Trần tiểu thư, ta lần này tìm tới mới trị liệu thủ đoạn, nhất định có thể đem Trần gia chủ chữa lành. Tôn đại sư lời thề son sắt nói ra. Nói xong lời nói này, hắn mới phát hiện Chu Trung cũng đứng ở chỗ này, có chút khinh thường nói ra, nha, ngươi không phải là bị đuổi ra Trần gia sao? Tại sao lại chẳng biết xấu hổ trở về? Sau đó hắn lại đối Trần Phỉ Nhi nói ra, Trần tiểu thư, tại hạ trị liệu bệnh nhân, không có 10.000 cũng có 8.000, ngươi có thể phải tin tưởng ta à, lần này ta nhất định có thể chữa cho tốt Trần gia chủ. Ngươi trẻ tuổi này, hắn có tài đức gì có thể vì Trần gia chủ trị liệu? Trần gia gia chủ nằm tại trên giường bệnh, tình huống càng thêm nguy cấp. Chu Trung cũng là nhìn về phía Trần Phỉ Nhi nói ra, Trần gia chủ khả năng sống không qua một canh giờ, chính ngươi quyết đoán đi. Trần Phỉ Nhi chùi chùi trên mặt nước mắt, trong lòng càng là hận vô cùng cái này Tôn đại sư, nếu như không là hắn, nàng lại làm sao có thể lúc trước đem Chu Trung đuổi đi ra. Phụ thân nàng như thế nào lại tình huống nguy cấp như vậy? Bây giờ lại còn dám đến nàng Trần gia. Nàng mặt như băng xương nói ra, người tới, bắt hắn cho ta đánh đi ra. Chỉ cần hắn dám lại đến Trần gia một lần, thì gặp một lần đánh một lần. Tôn đại sư trừng lớn hai mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Phỉ Nhi vậy mà lại lựa chọn Chu Trung, đối với mình càng là như vậy không nể mặt mũi. Chương 2876, mở tiệc chiêu đãi Chu Trung. Chu Trung không chần chờ nữa, đi đến Trần gia gia chủ trước giường bệnh, bắt đầu kiên nhẫn vì Trần gia gia chủ khu trừ ma khí. Vì không cho Chu Trung phân tâm, Trần Phỉ Nhi liền đem trong phòng người đều mang đi ra ngoài, chỉ để lại Chu Trung một người vì Trần gia gia chủ trị liệu. Chu Trung bản sự, nàng hiện tại là thấy tận mắt, tự nhiên không còn đối Chu Trung ôm có chút hoài nghi. Có thể các loại thời gian cũng lâu hơn một chút, Trần gia tất cả mọi người có chút nóng nảy, ào ào khe khe bàn luận lấy, nói cái này Chu Trung đến cùng được hay không. Vạn nhất Trần gia gia chủ chết, cái kia có thể như thế nào cho phải. Nhưng cũng không có để mọi người chờ quá lâu, một canh giờ sau đó, đầu đầy mồ hôi Chu Trung đã đẩy cửa phòng ra, còn không chờ mọi người hỏi thăm cũng đã mở miệng nói ra, Trần gia gia chủ hẳn không có trở ngại, chỉ bất quá có thể muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Chu Trung còn là lần đầu tiên làm người trị liệu phí tổn thời gian dài như vậy, bởi vì, cái này Trần gia gia chủ tu vi hoàn toàn không phải hắn trước kia trị liệu người có thể so sánh với, cho nên ma khí càng thêm tràn đầy, dù là Chu Trung cũng là phí không nhỏ công phu. Mọi người một mảnh reo hò xông vào phòng bệnh, nhìn đến nằm tại trên giường bệnh Trần gia gia chủ như cùng ngủ lấy đồng dạng, khí tức nhẹ nhàng, thể nội ma khí đều biến mất, tất cả đều đại thở phào. Riêng là Trần Phỉ Nhi, càng là mang ơn, trực tiếp để Trần gia xuất ra 400.000 thượng phẩm ma thạch, làm Chu Trung tạ lễ. Chu Trung tự nhiên không có cự tuyệt, mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cùng ngày liền tại Trần gia an bài xuống ở lại. Ngày thứ hai cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trần gia gia chủ đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, càng là tự mình tiếp kiến Chu Trung. Đối với Chu Trung cái này ân nhân cứu mạng tự nhiên là không gì sánh được khách khí, càng là bố trí yến hội, vì chúc mừng chính mình khôi phục, cũng là vì mở tiệc chiêu đãi Chu Trung. Chế yến tiệc, Trần gia so sánh có địa vị bản gia trưởng lão cùng khách khanh trưởng lão, cùng rất nhiều con cháu đích tôn cơ hồ đều đến, có thể nói là cho đủ Chu Trung mặt mũi. Trong bữa tiệc, Triệu Vô Cực an vị tại Chu Trung bên người, không gì sánh được cung kính, tựa như một cái tiểu tùy tùng mở dạng, nói ra ai dám tin cái này đại hiến ân cần người trẻ tuổi, lại là Vô Cực tông thiếu tông chủ. Hắn đối Chu Trung có thể nói là hoàn toàn phục, bởi vì hắn một mực rất khó chịu Trần Phỉ Nhi, có thể lại cầm nàng không thể làm gì, nhưng ở Chu Trung trước mặt, nàng không phải cũng muốn ăn quả đắng. Huống chi, Chu Trung vô luận cổ tay, vẫn là thực lực hay là khác thủ đoạn, tất cả đều để Triệu Vô Cực bội phục không thôi. Chu đại ca, ta mời ngươi một chén. Triệu Vô Cực bưng chén rượu lên, một mặt ngượng ngập cười nói, nhìn bộ dáng kia, còn kém cho Chu Trung tự mình đấm lưng đấm chân. Một chén rượu thôi, một bên Trần Phỉ Nhi cũng mang theo một loại khác ánh mắt, bưng chén rượu lên tự mình đi đến Chu Trung trước bàn, giơ ly rượu lên nói, Chu thần y đi, ta cũng mời ngài một chén. Trần Phỉ Nhi lúc này tâm tình có chút phức tạp, từ nhỏ đến lớn, cùng nàng cùng tuổi nam nhân cơ hồ đều là vây quanh nàng chuyển, ở trong mắt nàng những cái kia không dùng nam nhân rất không có cốt khí. Mà có chút nam nhân, tuy nhiên có cốt khí, nhưng là không có có bản lĩnh gì, đối với những người này nàng đều trướng mắt. Nhưng là Chu Trung, là nàng cái thứ nhất nhìn đến cùng nàng cùng tuổi, có thủ đoạn, đồng thời cũng có cốt khí nam nhân, tự nhiên là đối Chu Trung không gì sánh được khách khí. Chu Trung gật gật đầu, cùng nàng đụng một chén uống một hơi cạn sạch, trước kia khúc mắc đều đã tiêu trừ, dù sao mình phụ thân tình huống nguy cấp, Trần Phỉ Nhi tâm cảnh đại loạn phía dưới, cũng khó tránh khỏi làm ra một số làm người ta sinh chán ghét sự tình. Tuy nhiên Trần Phỉ Nhi người này hay là quá mức cao ngạo, có thể nói cho cùng tâm cũng không xấu. Cùng Lâm Yên Nhi loại nữ nhân này hoàn toàn khác biệt, cái sau đã xấu đến thực chất bên trong đi. Nếu như Trần Phỉ Nhi sau cùng không có để xuống tư thái, chân tình bộc lộ, Chu Trung cũng sẽ không đáp ứng nàng đi vào Trần gia. Trần gia gia chủ ngồi tại cao vị phía trên, nhìn lại là một trận kinh hãi. Phải biết, Tuyết Lạc Thành trong vòng phương viên trăm dặm, Vô Cực Tông cùng hắn Trần gia đều là nhất đẳng thế lực. Triệu Vô Cực cùng Trần Phỉ Nhi tự nhiên cũng đều là nhất đẳng thiên tài, bình thường ánh mắt đều cao đến bầu trời. Đừng nói là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, cũng là một số hơi kém gia tộc con trai trưởng, bọn họ cũng lười đi nhìn lên một cái. Bây giờ lại đối Chu Trung cái này người đồng lứa như thế hạ thấp tư thái, dạng này thái độ, tuyệt không chỉ là Chu Trung trị tốt chính mình mà thôi, mà là bởi vì Chu Trung bản thân mị lực tin phục bọn họ. Mà lại Trần gia gia chủ sau khi tỉnh lại, cũng đối lúc trước phát sinh sự tình có chút giải. Tuy nhiên Chu Trung mặt ngoài tu vi, chỉ là kim tiên điên phong, có thể một người bản sự, tuyệt không thể vẹn vẹn lấy tu vi đến phán đoán. Hắn có thể kết luận, chỉ cần lại cho Chu Trung một số thời gian, về sau tất thành đại khí. Mà lại chính mình nữ nhi, hắn là lớn nhất giải bất quá, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phỉ Nhi đối một người nam nhân khách khí như thế. Nhìn xem một bên đại hiến ân cần Triệu Vô Cực, cùng vững như bàn thạch, viễn siêu người đồng lứa tâm cảnh Chu Trung. Thấy thế nào cảm giác cái này Chu Trung mới càng thích hợp làm con rể hắn nha. Nguyên bản cùng Vô Cực Tông quan hệ thông gia chỉ là trên miệng quan hệ thông gia, mà lại hắn cũng biết, thực Triệu Vô Cực cùng Trần Phỉ Nhi ở giữa vô cùng không hợp nhau, càng đừng nói có tình cảm gì. Cho nên cái này quan hệ thông gia cũng không phải là không thể được sửa đổi. Nghĩ đến đây, Trần gia gia chủ cười ha hả bưng chén rượu lên, đi đến Chu Trung trước bàn, cùng đối ẩm một chén về sau, bắt đầu tìm hiểu lên Chu Trung nội tình. Trước kia chưa từng nghe qua Chu thần y đại danh, chắc hẳn là lần đầu tiên đến ma vực a. Chu Trung gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều cái gì, hắn lại làm thế nào biết cái này Trần gia gia chủ đã đem hắn coi là Trần gia con rể. Ta là theo bên ngoài không được tới. Trần gia gia chủ giật mình gật gật đầu, trong lòng càng là mừng rỡ, sau đó lại hỏi Chu Trung một số vụn vặt việc nhỏ, Chu Trung cũng đều không kiêu ngạo không tự ti từng cái đáp lại. Nhìn lấy Chu Trung, Trần gia gia chủ là càng xem càng ưa thích. Yến hội đến khâu cuối cùng, Chu Trung chuẩn bị hướng Trần gia cáo tử, chuẩn bị trở về Thiên Phạt Thành. Chu thần y gấp cái gì, chúng ta Tuyết này rơi thành thế nhưng là có không ít chơi vui đồ vật, hôm nào ta để Phỉ Nhi mang ngươi khắp nơi đi loanh quanh, lưu thêm chút thời gian không muộn. Trần gia gia chủ thịnh tình không thể chối từ, Chu Trung suy nghĩ một lát cũng thì đáp ứng. Dù sao lần này tới Trần gia, hắn đã cùng Trầm Tâm Liên nói qua, chắc hẳn lần này nàng không biết lo lắng cho mình đi không quay lại, huống chi chính mình đến ma vực vốn là điều tra, đã tới này Tuyết Lạc Thành, liền cùng nhau nhìn xem. Chu Trung không để cho Trần Phỉ Nhi bồi tiếp chính mình ra ngoài, mà là một mình đi ra Trần gia, tại Tuyết Lạc Thành đi loanh quanh. Có thể cứ như vậy chuyển, thế mà tại một tiệm thuốc tử nhìn đằng trước đến một người quen, Trầm Tâm Liên. Trầm Tâm Liên vài ngày trước đã từng nói, nhà thuốc dược tài không nhiều, cần đến khắc thành trì mua sắm, Chu Trung không nghĩ tới vậy mà có thể tại Tuyết Lạc Thành thấy được nàng. Bất quá Trầm Tâm Liên lúc này một mặt không kiên nhẫn, bên cạnh một cái ăn mặc bất phàm, nhìn qua xuất thân không tệ thiếu gia tại nàng bên cạnh dây dưa không nghỉ. Chương 2877, trêu đùa Trần Hiên. Trầm Tâm Liên dạng này nữ nhân, tuy nhiên thứ nhất mắt nhìn qua, sẽ không cảm thấy quá mức kinh diễm, nhưng nếu như nhìn nhiều vài lần, thì sẽ phát hiện là thuộc về càng xem càng nén lòng mà nhìn cái kia chủng loại hình. Bởi vì trên mặt nàng, có một cỗ tầm thường nữ nhân không sở hữu khí khái hào hùng, mà lại Trầm Tâm Liên bởi vì là đứng đầu một bang, cho nên cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế nào cách ăn mặc, nhưng Chu Trung lại tin tưởng, chỉ cần nàng thêm chút cách ăn mặc một phen, tuyệt đối là trong mỹ nữ. Giống Lâm Yên Nhi dạng này nữ nhân, khả năng đều muốn tại Trầm Tâm Liên trước mặt tự thi. Mà lại Trầm Tâm Liên lần này đi ra, không có mang theo Thần Liên giúp người, bị rõ ràng thân phận không tầm thường nam nhân dây dưa, cũng liền không thể bình thường hơn được. Đều không cần lắng nghe, Chu Trung liền biết xảy ra chuyện gì. Lên một lần phát sinh loại sự tình này, còn là hắn vừa tới ma vực thời điểm, Lâm Yên Nhi đem hắn làm tấm mục, cho tới bây giờ Chu Trung còn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lúc này đây, Chu Trung lại là cam tâm tình nguyện đi cho Trầm Tâm Liên xem như tấm mục. Tâm Liên, ta tìm ngươi thật khổ, nguyên lai ngươi tại cái này a. Chu Trung một đường chạy chậm chạy đến Trầm Tâm Liên bên người, càng la miệng lớn thở hổn hển, tựa như rốt cuộc tìm được chính mình lớn nhất nữ nhân yêu mến một dạng, một cách tự nhiên đem Trầm Tâm Liên tay cho dắt tới. Hắn cùng Trầm Tâm Liên quan hệ, đương nhiên còn chưa đạt tới một bước này, chẳng qua là làm cho đối diện cái kia nam nhân nhìn. Quả nhiên, lúc trước một mực đối Trầm Tâm Liên dây dưa không nghỉ nam nhân thấy cảnh này, mặt đều khí có chút phát xanh. Đột nhiên bị người dắt tay, Trầm Tâm Liên bỗng nhiên giật mình, vừa muốn tránh thoát thời điểm, phát hiện người bên cạnh lại là Chu Trung, không khỏi sững sờ. Nàng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng tới Chu Trung, nàng đúng là bị cái kia đại thiếu cho dây dưa rất phiền, nhưng nếu là người khác dám dắt tay nàng, nàng tuyệt sẽ không do dự, trực tiếp một gậy đi xuống dạy người kia đạo lý làm người. Nhưng lúc này nắm tay nàng người, lại là Chu Trung, cảm thụ lấy trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Trầm Tâm Liên không khỏi có chút cảm động, càng là sắc mặt đỏ lên. Nhìn đến Chu Trung hữu ý vô ý hướng nàng nháy mắt mấy cái về sau, Trầm Tâm Liên mới biết được Chu Trung chuẩn bị làm cái gì, vì phối hợp Chu Trung, càng đem toàn bộ thân thể đều hướng Chu Trung tới gần, mang trên mặt một niềm hạnh phúc biểu lộ nói, ừ, vậy mà đến như vậy chậm, về sau ta đều không để ý ngươi. Hai người không kiêng nể gì cả thanh tú lấy ân ái, hoàn toàn đem đối diện cái kia trước kia còn dây dưa không nghỉ đại thiếu gia cho làm thành không khí. Càng là tình cảnh như vậy, thả trong mắt hắn, vậy đơn giản là so giết hắn còn khó chịu hơn. Đưa tay cho ta buông ra. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, trong hai mắt càng là tản ra ẩn ẩn lửa giận, nhìn qua hận không thể đem Chu Trung xé nát đồng dạng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Tuyết này rơi trong thành, trừ cái kia hắn có dám nhúng chàm Trần Phỉ Nhi, lại còn có bực này mỹ nhân. Chỉ là thứ nhất mắt, hắn cũng đã đem Trầm Tâm Liên xem vì chính mình nữ nhân, tại Tuyết này rơi thành lại có mấy người dám cùng hắn tranh giành. Chu Trung đương nhiên không có buông tay ra, hắn làm đây hết thảy thuần túy chính là vì buồn nôn cái này không biết từ nơi nào xuất hiện, đối Trầm Tâm Liên dây dưa không nghỉ đại thiếu. Hắn ngược lại đưa tay cầm thật chặt, nhìn qua có chút hiếu kỳ hướng Trầm Tâm Liên hỏi, Tâm Liên, vị này là... Không đợi Trầm Tâm Liên nói chuyện, cái kia đại thiếu đã lạnh hừ một tiếng nói, nghe kỹ, bản thiếu gia tên cứ gọi Trần Hiên. Ha ha, đến mức cái gì thân phận nha, ta cũng lười theo ngươi nói, dù sao khẳng định là ngươi không thể trêu vào tồn tại cũng là... A. Nguyên lai là Trần Thiếu Gia A. Chu Trung làm một cái vô cùng khoa trương biểu lộ, nhìn Trầm Tâm Liên kém chút nhịn không được bật cười, bởi vì Chu Trung diễn kỹ cũng quá sốc nổi một số, lúc trước đối mặt Kim Khuê tông trưởng môn thời điểm, hắn có thể không có nửa điểm vẻ mặt này. Trần thiếu gia nếu như không có việc gì, ta liền mang theo Tâm Liên đi trước. Nói xong lời nói này, Chu Trung liền muốn nắm Trầm Tâm Liên tay rời đi, càng là nói với Trầm Tâm Liên, lần sau cũng đừng một người chạy ra đến. Trên thế giới này người xấu cũng không ít, cũng chính là gặp gỡ Trần thiếu gia loại này người tốt, không phải vậy ngươi nhưng là thảm. Trầm Tâm Liên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trần Hiên lại là vô cùng ngạc nhiên, hắn cái gì thời điểm thành người tốt? Cũng chính là Chu Trung hai người sắp rời đi thời điểm, hắn rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, chờ một chút. Trần thiếu gia còn có gì muốn làm? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, nghĩ thầm người này làm sao ngu ngốc như vậy? Chính mình muốn làm gì chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nữ nhân kia làm sao lại mắt mù nhìn phía trên loại nam nhân này? Chính mình không tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Ngươi có thể đi, nhưng là ngươi nữ nhân bên cạnh, đến lưu lại. Trần Hiên híp mắt nói ra. Chu Trung suy nghĩ một lát, ngay tại Trần Hiên cho là hắn sợ hai thời điểm, lại chỉ nghe Chu Trung nói ra, khả năng này không quá được, ta còn phải để cho nàng trở về cho ta chăn ấm đây, ta người này đáng sợ lạnh. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, Trầm Tâm Liên tuy nhiên vui vẻ nhìn cái kia Trần Hiên ăn quả đắng, nhưng vẫn là hung hăng bóp Chu Trung một chút. Chu Trung bất động thanh sắc hút ngụm khí lạnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Trần Hiên đương nhiên không nhìn thấy hai người tiểu động tác, nghe đến lời này càng là giận dữ nói, tiểu tử ngươi có tài đức gì có thể xứng với nàng. Lần này, không giống nhau Chu Trung nói chuyện, Trầm Tâm Liên đã đoạt trước nói, coi như hắn lại không tốt, cũng mạnh hơn Trần Thiếu gia phía trên gấp trăm ngàn lần. Trần Hiên giống như là nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng, cười to nói, ngươi nói bản thiếu gia vậy mà so ra kém như thế một cái mặt hàng. Tốt, ta liền để ngươi tận mắt nhìn, nam nhân của ngươi là làm sao xấu mặt. Nói xong, chính là phẩy tay háo một cái, một cỗ cương phong liền hướng Chu Trung đánh tới. Hắn thấy, chỉ có kim tiên điên phong Chu Trung, khẳng định sẽ bị hắn cỗ này cương phong thổi ngã trái ngã phải, ra một cái đại thiếu. Dù sao hắn nhưng là tiên đế tu vi. Có thể Chu Trung lại là không nhúc nhích tí nào, cái kia cỗ cương phong còn chưa tới trước mặt hắn thì đều đã tiêu tán. Chu Trung chừng to mắt nói, Trần thiếu gia làm cái gì vậy? Là muốn nói cho ta ngươi tay háo rất danh quý sao? Trần Hiên cũng là sững sờ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa hừ lạnh nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Nói xong, không lưu tay nữa, liền muốn bước ra một bước, thật tốt giao hấn một chút cái này không có mắt ra hỏa. Nhưng lại tại hắn vừa mới bước ra một bước thời điểm, Chu Trung một cái tay lại là ẩn nấp hướng về phía trước đẩy, ngay sau đó cái kia Trần Hiên liền dưới chân không còn, quỳ một gối xuống tại Chu Trung trước mặt. Chu Trung ra vẻ giật mình nói ra, Trần thiếu gia mau mau xin đứng lên, ngươi cái này đại lễ ta có thể không chịu nổi a. Trần Hiên liền vội vàng đứng lên, phẫn nộ quét mắt bốn phía, hô lớn, là ai? Người nào dám đánh lén bản thiếu gia? Có dám hay không đứng ra? Có thể chung quanh lại chỗ nào có mấy người? Nhìn đến trên mặt biệt khuất không gì sánh được Trần Hiên, Trầm Tâm Liên là triệt để nín không ra cười ra tiếng, nàng nghĩ thầm trên thế giới này tại sao có thể có như thế kẻ ngu dốt. Chương 2878, Trần gia lại như thế nào? Nghe đến Trầm Tâm Liên tiếng cười, Trần Hiên rốt cục xem như kịp phản ứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung nói, là ngươi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chỉ có kim tiên điên phong Chu Trung, có thể làm cho hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Chu Trung thở dài, nhìn Trầm Tâm Liên một cái nói, ngươi liền không thể lại nín một lát. Ta vốn đang chuẩn bị lại đùa giỡn một chút hắn. Trầm Tâm Liên ôm bụng nói, ha ha ha ha, hắn cũng quá đần, cái này cũng nhìn không ra, người ta không nín được cười nha. Trần Hiên chỗ nào bị người làm nhục như vậy qua, rốt cuộc minh bạch đây hết thể đều là Chu Trung ngụy trang. Có thể không đợi hắn nổi giận, lại chỉ thấy Chu Trung đã tròng mắt hơi híp nói, muốn tìm cái chết. Ta có thể thành toàn ngươi. Nói xong, Trần Hiên căn bản thấy không rõ Chu Trung là cái gì thời điểm xuất thủ, chỉ cảm thấy mình bị thứ gì cho đánh trúng, sau đó cả người thì bay ở giữa không trung. Dãy rùa nửa ngày, Trần Hiên mới rốt cục đứng dậy, phẫn nộ nhìn về phía chỗ kia, Chu Trung hai người bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ chính mình không phải Chu Trung đối thủ, liền ngay cả bận bịu đuổi về nhà bên trong, nói cái gì cũng phải tìm hồi như thế chẳng tử. Hắn chỗ ở gia tộc, thế nhưng là Tuyết Lạc thành số một số hai Trần gia. Mặc dù chỉ là Trần gia một cái tiểu chi nhánh, có thể cũng không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Vội vàng đuổi về nhà bên trong, liền mang theo một mặt ủy khuất tìm tới phụ thân hắn, Trần Thành. Cha! Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Trần Hiên đem ban ngày phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen, sau cùng hung dữ nói ra, ta nhất định muốn giết chết hắn. Không phải vậy khó giải mối hận trong lòng ta. Nghe xong Trần Hiên giảng thuật, Trần Thành lạnh hừ một tiếng nói, ta theo ngươi nói bao nhiêu lần, bảo ngươi đừng gây chuyện. Ngươi làm sao còn là cái này đức hạnh? Chúng ta cái này một chi, tại Trần gia chỉ là cuối cùng nhất bằng chi, ngươi cả ngày còn ỷ vào Trần gia thân phận khắp nơi gây chuyện thị phi. Trần Hiên bị giáo huấn một lần, có chút ủy khuất nói một câu, phụ thân. Trần Thành có chút mềm lòng, thở dài nói, bất quá tốt xấu chúng ta cũng coi là người Trần gia. Cơn giận này, không thể không ra, vừa vặn, tối nay gia chủ hội bố trí yến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Trần gia con cháu, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi đại gia gia, để hắn cho ngươi xuất khí. Trần gia gia chủ khôi phục, đối khắp cả Trần gia đây chính là vô cùng lớn sự tình. Cho nên yến hội cũng sẽ kéo dài 2 ngày, ngày đầu tiên chỉ là mở tiệc chiêu đãi Trần gia dòng chính, ngày thứ 2 thì hội yến mời toàn bộ Trần gia bằng chi. Đêm đó, hai cha con liền vội vàng đuổi tới Trần gia. Nha, đây không phải Trần Thành à, ngươi sớm đi tham gia yến hội, đến tới nơi này làm gì? Trần gia dòng chính, một cái phụ trách nhìn môn tử đệ trên mặt khinh thường nói ra. Tại Trần gia, dòng chính cùng bàng chi có một trời một vực. Trần Thành vội vàng mang theo Trần Hiên thi lễ, cung cung kính kính nói ra, sớm đến tiếp kiến một chút gia chủ, nói một số chuyện. Hả, đi vào đi, chớ trì hoãn quá lâu là được. Người kia không quan trọng nói ra. Hai người lúc này mới có thể tiến vào Trần gia nội viện, rốt cục tại trong phòng nghị sự, nhìn đến ngay tại phân phó yến hội thủ tục Trần gia gia chủ, Trần Thành trên mặt vui vẻ, vội vàng mang theo Trần Hiên đi vào phòng nghị sự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Trần gia bàng chi tới nói, Trần gia gia chủ cũng là thiên đồng dạng tồn tại, gặp mặt nhất định phải quỳ lạy làm lễ, đây là trăm ngàn năm qua lưu truyền tới nay tổ hấn. Bái kiến gia chủ. Hai người cái chán đến chạm đất bản, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Dám cùng Trần gia gia chủ nhìn thẳng, cái kia chính là đối với gia chủ bất kính. Bái kiến đại gia gia. Trần Hiên cũng nói theo, đồng dạng không dám ngẩng đầu. Trần gia gia chủ trong lúc nhất thời không thể nhớ tới hai người thân phận, đi qua người khác nhắc nhở, rồi mới lên tiếng, há, nguyên lai là Trần Thành cùng Trần Hiên A, hai người các ngươi, có chuyện gì sao? Trần Thành vừa muốn mở miệng, lại đem ban ngày phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói lên một phen, để Trần gia vì hai người bọn họ ra mặt. Lại nghe được phía trên Trần gia gia chủ đột nhiên vừa cười vừa nói, Chu thần ý đi, ngươi rốt cục trở về, tới tới tới, mau tới ngồi. Sau đó Trần gia gia chủ lại là đối phía dưới không dám ngẩng đầu hai người phân phó nói, vị này cũng là chị tốt ta Chu thần ý đi, ấn lễ, các ngươi cũng muốn hướng hắn hành lý. Hai người nghe xong, nào dám do dự, như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể bằng vào thanh âm, đối với trong truyền thuyết kia Chu thần ý được một cái đại lễ. Hai người càng là âm thầm kinh hãi. Cái này người lại có thể cùng gia chủ ngồi cùng một chỗ, nếu là có thể bỡ đỡ được, vậy sau này chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Ngồi ở phía trên Chu Trung, không nghĩ tới Trần nhà thế mà còn có như thế rườm ra quý củ, chỉ là nhìn qua cơ sở phía dưới một người trẻ tuổi, lại là sững sờ, không nghĩ tới mới qua ngắn như vậy thời gian, thế mà thì lại đụng tới cái này Trần Hiên. Mãi cho đến Trần gia gia chủ cùng Chu Trung rời đi, hai người mới dám đứng người lên, Trần Thành thở dài nói. Xem ra chỉ có thể đợi chút nữa trên yến hội lại đem sự kiện kia cùng gia chủ nâng lên một miệng, đúng, Hiên Nhi, vừa mới ngươi có thấy hay không cái kia cùng gia chủ ngồi cùng một chỗ người, hình dạng thế nào? Trần Hiên nuốt ngụm nước bọt nói, ta nào dám ngẩng đầu a? Ai, có thể cùng gia chủ ngồi cùng một chỗ người, địa vị khẳng định không phải tầm thường. Sau đó tại trên yến hội, chúng ta nhất định muốn đem hắn tìm cho ra, nếu có thể trèo lên người này, về sau chúng ta tại Trần gia cũng coi là có thể ngẩng đầu lên. Trần Thành thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định muốn thật tốt định bợ người này. Nói dứt lời, hai người không còn dám trì hoãn, vội vàng tiến về yến hội, dù sao muốn là đến trễ, bọn họ có thể đảm đương không nổi. Mới vừa tới đến trên yến hội, Trần Hiên lập tức trợn mắt trừng trừng, bởi vì hắn đúng là liếc mắt liền thấy Chu Trung. Phụ thân, cũng là người này ban ngày nhục nhã ta. Trần Thành cũng là híp mắt, đi hướng xung quanh bên trong vị trí, cười lạnh không thôi nói, cũng là người, ban ngày dám can đảm nhục nhã con ta. Vốn đang sầu tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, còn dám tới tham gia ta Trần gia yến hội. Hai người lúc này đã bị tức giận choáng váng đầu óc, riêng là Trần Hiên đẩy trong đầu đều đang nghĩ cái kia làm sao báo thù, hoàn toàn quên cân nhắc Chu Trung vì sao có thể tham gia dạng này một trận yến hội. Hừ, hiện tại ngươi biết ta là thân phận gì sao? Cái này Trần gia cũng là bản thiếu gia gia tộc. Hôm nay ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Ban ngày ngươi làm sao nhục nhã ta? Ta nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Trần Hiên hung hăng nói ra. Chu Trung lại là cười lạnh nói, thế nào, Trần gia thân phận rất không nổi sao. Hai người rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung thậm chí ngay cả Trần gia đều không để vào mắt, cứ như vậy, Chu Trung há không phải mình muốn chết sao. Trần Thành cười to nói, vô chi tiểu nhi, dám liền Trần gia đều không để vào mắt. Trần gia thân phận, ít nhất là ngươi không thể chơi vào. Ồ, đã các ngươi hai người thân phận như thế đến, cái kia vừa mới vì sao còn muốn đối với ta quỳ xuống hành lễ đâu? Vừa cho ta dập đầu qua, hiện tại thì cấp quên. Chu Trung trên mặt như cũ treo cười lạnh, có thể cái kia Trần Thành cùng Trần Hiên hai người lại là lập tức quá sợ hãi. Chương 2879, nhà thuốc bị nện. Hừ, hai người chúng ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Trần Thành lúc này cũng chỉ có thể hy vọng Chu Trung là đang lừa bọn hắn, bởi vì nếu như Chu Trung nói là thật, vậy hắn nhưng là thảm. Ồ, không biết ta có hay không tư cách này, để chứng minh đâu. Trần gia gia chủ mặt mũi tràn đầy xương sắc nhanh chân đi tiến yến hội, sau đó nhìn về phía hai người. Những thứ này Trần Thành cha con hoảng sợ thế nhưng là chân đều như nhũn ra, nếu như Trần gia gia chủ không có tư cách này, còn có người nào tư cách này. Tuy nhiên không biết các ngươi là làm sao trêu chọc phải Chu thần y gì, nhưng nghĩ như thế nào đến cũng đều là các ngươi không đúng, Trần gia thân phận cũng là để cho các ngươi như thế làm dụng. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi không còn là người Trần gia. Cút ra ngoài cho ta. Trần Thành cùng Trần Hiên hai người lập tức hướng Chu Trung phương hướng quỳ đi xuống, kêu khóc nói, Chu thần y gì, chúng ta trước đó cũng không biết là ngài a. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta đi. Trần gia thân phận, đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu, nếu như không có tầng này hộ thân phủ, vậy bọn hắn tại Tuyết Lạc Thành còn tính là gì? Chu Trung căn bản không thèm để ý hai người, quay người liền tham gia yến hội đi. Một trận yến hội bình bình đạm đạm tiến hành, để Chu Trung rất là hiếu kỳ là, Trầm Tâm Liên Thủy Trung đều không có quá mức ngạc nhiên, thật giống như loại này yến hội nàng trước kia tham gia qua rất nhiều giống như. Bất quá mỗi người đều có bí mật, thì liền Chu Trung cũng có rất nhiều chuyện tình gặp nàng, cho nên Trầm Tâm Liên tự nhiên cũng có nàng không muốn nói bí mật, Chu Trung cũng liền không có hỏi. Ngày thứ hai, Chu Trung bồi tiếp Trầm Tâm Liên đi tiệm bán thuốc mua sắm đầy đủ số lượng dược tài về sau, liền cùng nhau chạy về Thiên Phạt Thành. Vừa đuổi tới Thần Liên nhà thuốc cách đó không xa, Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên lập tức biến sắc, liếc nhau về sau vội vàng tăng tốc cước bộ. Đi đến Thần Liên thuốc trong phòng, đã là một mảnh hỗn độn, rất rõ ràng bị người đánh nện qua một phen. Trong tiệm mấy người, bao quát trưởng quỹ đã vết thương chẳng chịt, mà lại thương tổn không nhẹ. Muốn so Vô Cực Tông lần trước đánh nện ác hơn không ít. Tình cảnh như vậy, rơi vào hai trong mắt người, tự nhiên là tức giận không thôi, dù sao bọn họ vừa mới rời đi Thần Liên nhà thuốc không bao lâu, vậy mà liền gặp gỡ dạng này sự tình. Chu Trung càng là sắc mặt tái xanh, hắn thực sự nghĩ không ra cái này Thiên Phạt Thành bên trong, cứu lại còn có cái nào nhà thế lực dám trêu chọc phải hắn. Bất quá bất kể là ai, Chu Trung đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Đến cùng là ai làm? Trầm Tâm Liên giận dữ nói. Đúng lúc này, mấy cái đồng dạng sắc mặt băng lãnh trung nhân nhân, đột nhiên theo nhà thuốc đằng sau đi tới, từng cái toàn thân khí thế hùng hồn không gì sánh được, tuy nhiên chỉ có ba người, vậy mà mỗi cái đều có đạo tổ cấp bậc tu vi. Cầm đầu cái kia mặc áo xanh trung nhân nhân, càng là có chừng đạo tổ bên trong cấp bậc tu vi. Thậm chí muốn so cái kia Kim Khuê Tông trưởng môn còn phải mạnh hơn không ít. Dạng này thực lực, đừng nói là Thiên Phạt Thành, cũng là Thiên Phạt Thành phương viên trăm dặm đều rất khó tìm được đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có Vô Cực Tông dạng này quái vật khổng lồ, mới có thể cùng đấu một trận. Chúng ta làm. Cầm đầu người trung niên kia, sắc mặt băng lãnh, trong mắt chỉ có Trầm Tâm Liên, người khác tất cả đều bị hắn cho làm không khí. Chu Trung nhìn đến mấy người kia chỗ toát ra thực lực về sau, cũng là có chút kinh hãi, bất quá còn tới không e ngại trình độ. Chết ở trên tay hắn đạo tổ cấp bậc tu vi nhân vật, cũng không phải là không có. Nhưng Trầm Tâm Liên lại là không biết nghĩ đến cái gì, khi nhìn đến cái kia cầm đầu trung niên nhân về sau, đúng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, theo sau đó xoay người liền muốn rời khỏi cái này nhà thuốc. Chu Trung không biết hắn vì sao lại e sợ như thế ba người, nhưng cái kia trong ba người đã có người nhảy lên một cái, chính là cái kia cầm đầu trung niên nhân, rơi tại cửa, vừa vặn ngăn trở Trầm Tâm Liên đường đi. Nhìn đến ta, ngươi cứ như vậy sợ hay sao? Chúng ta đối ngươi thế nhưng là không tệ. Nhanh chóng cùng chúng ta trở về. Ngươi cầm đầu kia nói xong lời này, liếc nhìn một lần nhà thuốc, sau đó nôn ngụm nước bọt nói, chạy ra đến cũng coi như, còn làm một cái gì thần liên rút. Cùng mấy cái con kiến hôi lăn lộn cùng một chỗ thì vui vẻ như vậy sao? Quả thực là có nhục môn phong. Biểu tình kia muốn nhiều cuồng vọng có nhiều cuồng vọng, bất quá bọn hắn cũng quả thật có cuồng vọng tư bản. Toàn bộ thần liên rút chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào nhập bọn họ mắt. Trầm Tâm Liên cũng là mặt mũi tràn đầy băng xương nói ra, coi như lại không tốt, cũng muốn so chỗ đó tốt, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Hừ, hôm nay ngươi muốn về cũng phải hồi, không muốn hồi ra đến hồi. Ban đầu vốn còn muốn để ngươi trở về thể diện một số, hiện tại xem ra, là chính ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ba người gương mặt lạnh lùng, hướng Trầm Tâm Liên tới gần, lại còn có muốn động thủ dấu hiệu. À, mấy cái đại nam nhân, thì khi dễ như vậy một cái cô gái yếu đuối, cũng không sợ e lệ. Chu Trung tuy nhiên vẫn là không có làm rõ ràng bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Trầm Tâm Liên rất rõ ràng đối ba người này rất là kháng cự, rõ ràng không muốn đi theo đám bọn hắn đi, đương nhiên sẽ không để ba người đạt được. Ngươi lại là cái tha gì? Trong ba người, có người khinh thường mở miệng nói ra. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ta là người, không là cái gì, bất quá cũng không biết các ngươi ba cái lao già kia lại là cái gì. Nói đến đây, Chu Trung bổ sung một câu, hôm nay có ta ở đây, các ngươi người nào cũng đừng hòng mang đi Trầm Tâm Liên, không phải vậy các ngươi có thể thử nhìn một chút. Cuồng vọng vô tri đồ vật, hy vọng ngươi bản sự có thể giống như ngươi khẩu khí đại. Trầm Tâm Liên lúc này mặt mũi tràn đầy thống khổ, đối với Chu Trung cũng là lo lắng hô, tính toán, Chu Trung. Ta sự tình ngươi không cần quản, đây không phải ngươi có thể quản được. Nàng biết Chu Trung thực lực rất mạnh, thì liền Kim Khuê Tông trưởng môn cũng thua ở hắn thủ hạ, thế nhưng là Trầm Tâm Liên lại rất rõ ràng biết, ba người này địa vị. Xa xa không phải kia cái gì Kim Khuê Tông trưởng môn có thể so sánh với A. Nàng không muốn Chu Trung ăn thiệt thòi, tự nhiên cũng liền không muốn Chu Trung xuất thủ, dù sao động thủ, sự tình cũng liền biến đến không giống nhau. Hiện tại chỉ là ba cái đạo tổ cấp bậc nhân vật xuất mã mà thôi, lần tiếp theo đâu. Cũng như thế, còn không bằng đi theo đám bọn hắn trở về. Nhưng Chu Trung rõ ràng đặt quyết tâm, tuy nhiên Tâm Liên có lòng khuyên can, nhưng lại một bước không cho. Ba người từ bỏ Trầm Tâm Liên, ngược lại chạy về phía Chu Trung, một thân đạo tổ cấp bậc tu vi khí thế ùn ùn kéo đến hướng Chu Trung dũng mãnh lao tới. Ta nói, các ngươi ba cái, nghỉ muốn mang đi nàng. Chu Trung hét lớn một tiếng, không tiếp tục cẩn giấu. Phong hồn bảng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trên tay, mấy cái tay ngọc hướng một người quấn quanh mà đi. Sông băng tiên kiếm sớm đã vút qua mà ra, chạy về phía một người khác. Đến mức Chu Trung bản thân, thì là nắm chặt một nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng thực lực cao thâm nhất cái kia đạo tổ trung kỳ tu vi người. Hắn đúng là muốn một người độc đấu ba tên đạo tổ. Cái này muốn là chuyến đi, toàn bộ thiên phạt thành người chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Có thể càng khiến người ta khó mà tin được còn ở phía sau, chỉ ở trong trước mắt, ba người hào hào bay rớt ra ngoài, nện ở nhà thuốc trên vách tường. Chương 2880 Đại quân vây thành. Thần liên nhà thuốc ba mặt vách tường bị cái này va chạm, lại tất cả đều xuất hiện vết nứt, có thể thấy được Chu Trung lần này không có chút nào lưu thủ. Ta nói qua, các ngươi mang không đi nàng. Chu Trung đối xử lạnh nhạt liếc nhìn ba người. Ba người đều là che ngực, có chút suy yếu đứng người lên, người cầm đầu kia phun ra một ngụm máu tươi nói, tốt, coi như chúng ta hôm nay thất bại, tuy nhiên ta ba người không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng bảo trụ nàng. Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói, muốn tìm cái chết. Nói xong, lại là một cấu ngập trời khí thế áp ba người thở không nổi, bất quá không đợi Chu Trung động thủ, Trầm Tâm Liên đã khuyên can nói, Chu Trung, tính toán. Tuy nhiên không biết Trầm Tâm Liên tại sao muốn khuyên chính mình, nhưng Chu Trung vẫn là thu hồi cô khí thế kia. Sau đó Trầm Tâm Liên lại là xoay người, đối ba người kia mặt mũi tràn đầy băng xương nói ra, các ngươi mời trở về đi, ta cùng các ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào. Mời các ngươi về sau cũng không muốn lại đến phiền ta. Sự kiện này, ngươi cho rằng ta nói tính toán. Ngươi cầm đầu kia nói một câu ý vị sâu xa lời nói về sau, lại sâu sắc nhìn Chu Trung liếc một chút, lạnh hừ một tiếng mang theo hai người xa xa rời đi. Nhìn tư thế kia, rõ ràng là không phục lắm. Chu Trung lúc này có một bụng vấn đề, muốn còn muốn hỏi, có thể Trầm Tâm Liên lúc này tâm cảnh rõ ràng thật không tốt, cũng chỉ có thể mặt khác lại tìm một thời cơ tốt hỏi nàng một chút chân tướng. Chu Trung biết, trong này liên lụy, nhất định không là chuyện nhỏ. Cái gì thế lực có thể một chút phái ra ba vị đạo tổ cấp bậc nhân vật? Vô Cực Tông khẳng định là có thực lực này, có thể nghe lúc trước người kêu ý tứ, ba người bọn họ địa vị giống như tại thế lực đó bên trong cũng không cao, cái này rất ý vị sâu xa. Đạo tổ trung kỳ tu vi, đặt ở thiên phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm, đã là có thể khai tông lập phái, cùng Kim Khuê Tông loại này thế lực bình khởi bình tọa tồn tại. Phảng phất là vì xác minh Chu Trung suy đoán, vào lúc ban đêm, thiên phạt thành bốn phía, vô cùng vô tận khí thế mênh mông. Theo bốn phương tám hướng cuốn tới, cơ hồ mỗi một cái thiên phạt thành người đều bị bừng tỉnh. Đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Thiên phạt thành bốn phương tám hướng cổng thành, vô luận cái nào phương vị đều có vô số khí tức cường đại bao vây, bên trong là có bốn đạo khó tả khí tức để người tê cả da đầu. Liền xem như Kim Khuê Tông trưởng môn loại này đạo tổ trung kỳ nhân vật, so sánh cái này bốn đạo khí tức cũng là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại những khí tức này chủ nhân, tất cả đều mặc lấy thống nhất phục sức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, nhìn chằm chằm thiên phạt thành. May ra, những người này chỉ là đem thiên phạt thành cho bao vây nước chảy không lọt, không có làm chuyện gì, để thiên phạt thành bên trong người thoáng an tâm. Mọi người hào hào nhìn về phía thiên phạt thành phủ thành chủ vị trí, nghĩ đến gặp gỡ bực này chiến trận, thiên phạt thành thành chủ khẳng định là ngồi không yên. Có thể cái kia thiên phạt thành phủ thành chủ thủy trung đại môn đóng chặt, rất rõ ràng là sợ không dám ra đến. Thiên phạt thành đây rốt cuộc là chọc cái gì người? Phải biết, trước kia ngược lại cũng không phải chưa từng xảy ra tương tự sự tình, hắn thành chỉ cố ý đến thiên phạt thành gây chuyện. Tuy nhiên thiên phạt thành thành chủ cũng chỉ là đạo tổ trung kỳ tu vi, nhưng dĩ vãng mỗi một lần, thiên phạt thành trong vòng phương viên trăm dặm thế lực này, đều sẽ chủ động đến đây giúp đỡ, cho nên thiên phạt thành mới có thể cho tới hôm nay đều sừng sững không ngã. Có thể giống như vậy, phủ thành chủ cửa đóng kín, thậm chí ngay cả hỏi thăm những người kêu ý đồ đến ý tứ đều không có. Loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Chu Trung tự nhiên cũng sớm liền phát hiện ngoài thành dị dạng, sớm thì đứng tại thần liên nhà thuốc cửa chỗ. Nhìn qua bốn phương tám hướng cái kia bốn cỗ kéo dài khí tức, ánh mắt híp lại. Hắn đã đoán được, những người này có thể cùng ban ngày phát sinh sự tình có quan hệ. Nhưng thì tính sao? Đơn giản là một lần nữa đại sát tứ phương thôi. Muốn mang đi Trầm Tâm Liên. Trước xông qua hắn cửa này lại nói. Chu Trung mặc kệ Trầm Tâm Liên cùng bọn hắn có quan hệ gì, hắn chỉ nhận chuẩn một chút, Trầm Tâm Liên là bằng hữu của mình, nàng chỉ nếu không muốn cùng bọn hắn đi, liền không có người có thể mang đi nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Mấy trăm đạo khí tức hóa thành cầu vồng, bay thẳng đến thần liên nhà thuốc ngay phía trên, người cầm đầu, chính là ban ngày bị Chu Trung đuổi ra thần liên nhà thuốc ba người kia. Lúc này ba người sau lưng tùy tùng mấy trăm đạo tiên đế cảnh giới, thậm chí là đạo tổ cảnh giới nhân vật, ngạo nghễ liếc nhìn qua phía dưới lẻ loi trơ trọi một người Chu Trung nói, Chu Trung, ngươi bây giờ còn có thể lặp lại một chút ban ngày câu nói kia sao? Mấy trăm cái ánh mắt, từng cái mặt không biểu tình đều là chăm chú vào Chu Trung trên thân. Người bình thường đối mặt uy thế như vậy lúc, khó tránh khỏi dâng lên một loại bất lực thậm chí là cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Có thể Chu Trung lại là sắc mặt y nguyên không thay đổi, thậm chí nhìn về phía ngoài thành như cũ nhìn chằm chằm, ngàn vạn đại quân. Các ngươi có thể thử nhìn một chút, chỉ cần ngươi có thể chịu được sau đó kết quả. Nghe đến lời này, người kia sắc mặt biến đổi cả giận nói, lớn mật. Lại dám như thế khẩu suất cùng ngôn. Bằng một mình ngươi, cũng muốn đuổi đi chúng ta cái này mấy ngàn người. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cho tới bây giờ, Chu Trung còn không chịu lui lại nửa bước. Càng lại như vậy khinh miệt bọn họ. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Chu Trung lắc đầu, nhìn về phía cái kia một người cầm đầu nói, ngươi nói không đúng, các ngươi nhân số xác thực rất nhiều, liền xem như ta, cũng không thể không toàn lực ứng phó, cho nên ta làm không được đuổi lui các ngươi, cho nên ta chuẩn bị giết chết các ngươi. Muốn chết? Treo lơ lửng giữa trời bên trong mấy trăm người đều là sắc mặt băng lãnh. Ngay tại Chu Trung lấy ra phong hồn bảng, chuẩn bị trước đem cái này mấy trăm người bên trong, tất cả tiên đế cảnh giới người tu vi trước phía trên một lần lúc, Trầm Tâm Liên cũng đã mang theo mặt mũi tràn đầy nước mắt lao ra. Nàng đối với giữa không trung cái kia người cầm đầu kêu khóc nói, ta đi với các ngươi cũng là. Cái kia mấy trăm người lúc này mới hào hào thu hồi pháp bảo, người cầm đầu cũng là gật gật đầu, mỉm cười nói, cử chỉ sáng suốt. Hắn tuy nhiên không tin Chu Trung thật có thể bức lui bọn họ những người này, nhưng nếu như trận chiến đấu này bắt đầu, thiên phạt thành khẳng định là phải tao ương. Chu Trung hít mắt, hơi kinh ngạc nhìn lấy Trầm Tâm Liên nói ra, ta biết ngươi không muốn cùng bọn họ đi, vì sao muốn như thế? Có ta ở đây, không có người có thể mang ngươi đi. Trầm Tâm Liên chỉ là không ngừng rơi lệ, hướng về phía Chu Trung lắc đầu nói, ngươi không biết bọn họ là ai, ngươi địch bất quá bọn hắn, Chu Trung, thu tay lại à, ta cùng bọn hắn trở về chính là, không có nguy hiểm gì. Chu Trung còn muốn lại khuyên, có thể Trầm Tâm Liên đã hóa thành một vệt cầu vồng, bay đến giữa không trung trong những người này. Nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong rất có một loại quyết tuyệt chi ý. Người cầm đầu đối Chu Trung cười lạnh nói, tính toán tiểu tử ngươi nhặt về một cái mạng, khuyên ngươi về sau chớ có như thế ngông cuồng, không phải vậy tại ma vực bên trong sợ là sống không lâu lâu. Nói xong, liền mang theo người rời đi. Chu Trung chỉ là hít mắt, cuối cùng vẫn không có động thủ, bởi vì Trầm Tâm Liên hiện trong tay tại bọn họ, nếu như xuất thủ lời nói, Chu Trung sợ Trầm Tâm Liên hội có nguy hiểm gì. Xem ra cũng chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp tìm ra Trầm Tâm Liên hạ lạc. Chương 2881, Hoàng Tuyền Thành Trầm ra. Bao vây thiên phạt thành đại quân triệt hồi, thiên phạt thành bên trong tất cả mọi người lúc này mới thở phào, bởi vì nếu như đối phó thật muốn phá thành mà vào, cái này thiên phạt thành tuyệt đối chống đỡ không một canh giờ. Bất quá nhóm người này vừa mới rời đi, thiên phạt thành bên ngoài lại có hai nhóm thế lực, thô sơ giản lược tính toán hai nhóm thế lực cũng có gần 200 người, cấp tốc hướng thiên phạt thành bên này xông lại. So sánh lúc trước cái kia vô cùng vô tận quân đội, cũng chỉ nhanh không chậm. Thiên phạt thành bên trong người đều muốn chửi má nó, cái này lại là người nào a? Bất quá nhìn đến cái kia hai nhóm người mặc phục sức, lúc này mới cái này đến cái khác lần nữa thở phào. Vô Cực Tông đệ tử phục người nào nhận không ra. Đến mức khác một nhóm người, trên thân phục sức thì tất cả đều có một cái chân chữ. Hai nhóm thế lực đồng thời tại thần liên nhà thuốc rơi xuống, trong thành cũng có một nhóm người vội vàng đuổi tới, dẫn đội chính là Thiên Hương Lâu Sở Lão Bản. Thiên Hương Lâu tuy nhiên không giống với những cái kia tu luyện tông tộc, nhưng trong lâu cao thủ cung phụng đồng dạng không ít, đạo tổ cấp bậc nhân vật cũng không phải số ít. Thực vừa mới Chu Trung cùng trên trời nhóm người kia rằng co thời điểm, liền đã phát giác được Thiên Hương Lâu người đã mai phục tại các nơi, chỉ là không có sớm hiện thân mà thôi. Vô Cực Tông cùng Trần Gia, cũng đều mỗi người mang đến gần 100 môn hạ đệ tử, trưởng lão cũng có một nửa tất cả đều mang tới. Không thể không nói, Chu Trung lúc này rất cảm động. Tuy nhiên Thiên Phạt Thành có Kim Gia Lâm Gia dạng này làm người ta ghét gia tộc, nhưng cũng có những thứ này trọng tình trọng nghĩa gia tộc. Chu Thần Y Y, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc trước tại Tuyết Lạc Thành cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận ngập trời khí thế, hướng Thiên Phạt Thành tới gần, ta cùng phụ thân thì suy đoán có thể là hướng về phía ngươi đến, phụ thân để cho ta trước mang theo những trưởng lão này xung phong, nếu là tình huống nguy cấp phụ thân sẽ đem Trần Gia tất cả mọi người mang tới. Trần Phỉ Nhi có chút lo lắng nói ra, sau đó lại là nghi hoặc quét mắt bốn phía nói, những người kia đâu? Thiên Hương Lâu Sở Lão Bản sớm đã quyết định lôi kéo Chu Trung, lúc này cũng là đứng ra nói ra, ta Thiên Hương Lâu mặc dù không có Trần Gia loại kia nội tình, có thể bởi vì cái gọi là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Ta mang đến những người này, cũng có thể bán mạng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền mang theo người giết đi qua. Hắn là một cái duy nhất tận mắt thấy lúc trước một màn kia người, mặc dù biết chính mình những người này khả năng không là đối phương đối thủ, có thể thì tính sao. So tiền, hắn thật đúng là liền không có bại bởi qua ai. Thực sự không được, trọng kim phía dưới, lại mời chào một nhóm cao thủ chính là. Trần Phỉ Nhi đột nhiên phát hiện Triệu Vô Cực Thủy Trung không nói một lời, tức giận nói ra, ngươi đây, ngươi không phải thường nói mình là Chu Thần Ý bạn tốt nhất sao? Làm sao, hiện tại ngươi bạn tốt nhất ra chuyện, thì không còn cách nào khác. Thật làm cho người xem thường. Triệu Vô Cực chỗ nào chịu đựng được kích, ngăn lại liền muốn mang theo Vô Cực Tông người xông đi lên, ngăn lại nhóm người kia. Hắn Triệu Vô Cực trừ Chu Trung, lại sợ qua người nào. Chu Trung lại là ngăn lại hắn, nhìn lấy hắn lúc trước như có điều suy nghĩ bộ dáng hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không biết bọn họ đều là những người nào? Triệu Vô Cực gật đầu nói, lúc trước ta không nói lời nào, chỉ là không muốn để cho các ngươi đều đi chịu chết ta. Đối phương cường đại, khả năng không phải chúng ta bất luận cái gì một nhà có thể so sánh, thậm chí Thiên Phạt Thành trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thế lực chung vào một chỗ đều là chịu chết. Bọn họ rốt cuộc là ai? Triệu Vô Cực tiếp tục nói, ma vực lớn nhất tôn trọng thực lực, cho nên chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, chúng ta bây giờ chỗ Thiên Phạt Thành là nằm ở ma vực phía dưới 9 đường một trong Hoàng Tuyền Lộ, điểm này ngươi cũng đã nghe nói qua. Chu Trung gật gật đầu, sự kiện này hắn đã sớm dò nghe. Thiên Phạt Thành nhìn như phong cảnh, thực chỉ là Hoàng Tuyền Lộ không có ý nghĩa một cái tiểu thành thôi, so với Hoàng Tuyền Lộ chủ thành, Hoàng Tuyền Thành, càng là tiểu vu gặp đại vu, mà Hoàng Tuyền trong thành có hai đại gia tộc, gần như Hoàng Tuyền Lộ vô địch ý hệ. Ngươi ý là Trần Phỉ Nhi lúc này cũng là như mày, không coi thường nữa nhóm người kia. Ta từng xa xa gặp qua đám người kia, trên người bọn họ xuyên qua, cũng là cái kia hai đại gia tộc một trong, Trầm gia đệ tử phụ. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết, ta vì cái gì nói chúng ta những người này là đi chịu chết đi. Nghe nói như thế, Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, còn lại sắc mặt hai người cũng biến thành có chút tái nhợt. Không giống với cái sau là e ngại cái kia Trầm gia huy thế. Chu Trung là bởi vì đột nhiên nghĩ đến Trầm Tâm Liên cùng đám người kia cổ quái quan hệ, Trầm Tâm Liên cũng họ Trầm. Chẳng lẽ những người kia đều là Trầm Tâm Liên người nhà? Nhưng nếu là người nhà, cần gì phải như thế? Mà lại theo nhóm người kia bày ra trận thế đến xem, Trầm Tâm Liên chỉ sợ tại Trầm gia địa vị không thấp. Ý niệm tới đây, Chu Trung trực tiếp đi hậu viện đem Lý Cây Trúc cho lôi ra đến, nhìn đến Lý Cây Trúc một mặt đổi bại bộ dáng, Chu Trung liền biết hắn khẳng định biết do nói một số bên trong nội tình. Ngươi là cùng theo Trầm Tâm Liên sớm nhất một người, đối với nàng sự tình cần phải có chỗ giải a, sự tình đều đến nước này, còn muốn giấu giếm ta sao? Lý Cây Trúc lúc này mới thở dài, đối Chu Trung chậm rãi giảng thuật lên. Nguyên lai, Trầm Tâm Liên đúng là người Trầm gia không giả, đồng thời tại Trầm gia địa vị còn không thấp, là thuộc về đích hệ nhất mạch, thậm chí có thể nói là Trầm gia hòn ngọc quý trên tay. Bất quá vậy cũng là đi qua sự tình, hết thảy đều tại Trầm Tâm Liên phụ thân chết sau đó phát sinh biến đổi lớn. Không có phụ thân che chở, tại Trầm gia loại này đại gia tộc, riêng là Trầm gia tọa lạc tại lớn nhất tôn trọng thế lực ma vực. Trầm Tâm Liên rất nhỏ thời điểm thì cùng mẫu thân bị đuổi ra Trầm gia. Bất quá theo Trầm Tâm Liên ngày càng lớn lên, bộ dáng càng ngày càng biến đến xuất chúng, không có sử dụng Trầm gia tư nguyên liền có thể tấn thăng đến tiên đế cảnh giới, thiên phú càng là xuất chúng không gì sánh được. Trầm gia cải biến tâm tư, liền muốn bắt Trầm Tâm Liên trở về, trở thành quan hệ thông gia công cụ. Trầm Tâm Liên cũng chính là bởi vậy, mới chạy đến tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thiên phạt thành đến, thành lập thần liên rút. Bất quá Trầm Tâm Liên cũng biết, dạng này thời gian khả năng không cách nào lâu dài, Trầm gia như thế nào cam tâm một cái quan hệ thông gia công cụ cứ như vậy thoát ly bọn họ lòng bàn tay. Cho nên Trầm Tâm Liên cũng thời thời khắc khắc đều tại lo lắng bọn họ hội tìm tới cửa, không nghĩ tới một ngày này vẫn là đến. Nghe xong đoạn này tự thuật, Chu Trung Thế mới biết, Trầm Tâm Liên vì sao lại khóc thương tâm như vậy, muốn đến nàng hẳn là cũng đoán được chính mình xuống chàng sẽ như thế nào. Chu Trung tâm lý rất cảm giác khó chịu, bật thốt lên, cái này Trầm gia cũng quá không phải thứ gì, à, Hoàng Tuyền Lộ đệ nhất gia tộc. Buồn cười cùng cực. Chu Trung trực tiếp thì hướng Triệu Vô Cực hỏi thăm cái kia Trầm gia chỗ vị trí. Triệu Vô Cực rất giải Chu Trung tính khí, biết hắn muốn làm sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến tâm ý, chỉ có thể cầm làm ra một bộ địa đồ giao cho Chu Trung, nhưng vẫn là nhắc nhở, Trầm gia lão thái gia, tu vi cực cao, truyền thuyết bên trong đã đột phá đạo tổ cảnh giới, ngươi gặp chuyện tuyệt đối đừng xúc động. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ta đã từng đã đáp ứng Trầm Tâm Liên, sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang đi nàng, đã nuốt lời qua một lần, ta không thể lại nuốt lời, cái này Hoàng Tuyền Thành, ta nói cái gì cũng muốn đi một lần. Chương 2882, Trầm gia tính toán. Hoàng Tuyền Thành, cùng phủ thành chủ nổi danh, được xưng là Hoàng Tuyền Lộ đệ nhất gia tộc Trầm gia. Trầm Tâm Liên bị mấy người đi theo, bước vào Trầm gia, cũng là còn tính là khách khí, dù sao tại cái này trong Trầm gia, Trầm Tâm Liên cũng là muốn chạy cũng là hữu tâm vô lực, không có người đối với cái này lo lắng. Trầm Tâm Liên cũng rốt cục tiếp nhận sự thật này, trên mặt nước mắt đã sớm bị nàng lau khô, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy băng xương. Nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ, chỉ có sau cùng một khắc này lúc, Chu Trung nhìn về phía nàng ánh mắt, đã in dấu thật sâu ấn tiến trong nội tâm nàng. Chu Trung, 10 triệu đừng làm chuyện điên rồ a, nhất định muốn thật tốt còn sống. Trầm Tâm Liên lặng yên suy nghĩ. Một đường bước đi, cũng không biết đi bao lâu, Trầm Tâm Liên bị đưa vào một cái rộng rãi trong đại sảnh, một lão giả tỉ mỉ thưởng thức nước trà, nhìn đến Trầm Tâm Liên về sau trên mặt mỉm cười. Gia chủ. Tuy nhiên đối cái này toàn cả gia tộc trên dưới đều rất không vui, nhưng Trầm Tâm Liên vẫn là chủ động kêu một tiếng. Bởi vì đứng ở trước mặt nàng, là Trầm gia đương đại gia chủ, cũng là Trầm Tâm Liên gia gia. Nhưng đối với lão giả này, Trầm Tâm Liên không có nửa điểm lòng thân cận. Đừng nhìn lão giả nụ cười trên mặt rất là hòa ái, có thể nàng cũng vô pháp quên đã từng phụ thân sau khi chết, mẹ con các nàng hai người bị đuổi ra Trầm gia lúc, nàng cái này cái gọi là gia gia có thể không có nửa điểm phản đối chi ý. Ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trầm gia gia chủ một mặt từ ái nhìn qua Trầm Tâm Liên, thật giống như nhìn đến yêu mến nhất cháu gái đồng dạng. Những năm này ở bên ngoài, chịu không được thiếu ủy khuất ta, sau này trở về, cũng coi là nhận tổ quy tông. Về sau tuyệt sẽ không còn có bất cứ chuyện gì để ngươi thụ ủy khuất. Trầm Tâm Liên đối với cái này lời nói chỉ có thật sâu khinh thường, ủy khuất. Nàng đời này bị lớn nhất ủy khuất, cũng là tại Trầm gia. Ngay vào lúc này, mang theo Trầm Tâm Liên trở về người trung niên kia, cũng chính là Trầm Tâm Liên tam thúc thúc, nói với Trầm gia gia chủ, đúng, phụ thân, còn có một việc, ta cần hướng ngài hồi báo một chút. Ồ, chẳng lẽ mang Tâm Liên lúc trở về, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn? Lão giả thật bất ngờ bộ dáng. Trầm Tâm Liên tam thúc, Trầm Chính Vui, liền đem tại Thiên Phạt Thành gặp gỡ Chu Trung một chuyện hết bản hoàn tất vốn nói một phen. Người này tuy nhiên mặt ngoài chỉ có kim tiên điên phong, nhưng lại thâm tàng bất lộ, sợ là tu vi đã đến đạo tổ trung kỳ cảnh giới, mấu chốt nhất là, người này còn rất trẻ. Trầm gia gia chủ khinh thường cười nói, tuổi trẻ. Ngươi cũng đã biết, mỗi một năm chết tại Hoàng Tuyền Lộ bên trong tuổi trẻ thiên tài có bao nhiêu. Vũ Dực không do trước đó, lại qua thiên tài lại như thế nào. Loại này người, Trầm gia tùy tiện liền có thể bóp chết một năm lớn. Nghe đến lời này, Trầm Tâm Liên trên mặt rốt cục không còn là cái kia một bộ lạnh như băng biểu lộ, mà chính là sắc mặt đại biến, có chút kích động nói ra, các ngươi nếu là dám giết Chu Trung, cái kia ta cũng sẽ tự sát. Trầm gia gia chủ ngoại ý muốn nhìn Trầm Tâm Liên liếc một chút, không nghĩ tới Chu Trung trong lòng nàng, địa vị đúng là cao như thế.